Thấy cảnh này, Kỷ Nguyên lão sư lập tức tâm tình phức tạp, gã cổm chiêu này mượn nhờ sạn nở tòm bao cắt thời tiết, sạn vẫy đặc tính cùng thế thân chiêu thức chế tạo địt đảo địa động giả tượng, cho gã cổm tuyệt diệu đánh lén cơ hội, tăng thêm cái này gã cổm kia tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng, có thể kịp phản ứng bổ kẹ mẩn lắc đắc không có mấy, coi như có thể kịp phản ứng, nghĩ trong thời gian ngắn như vậy ngưng tụ sức mạnh chống đỡ đỡ được một kích này, chỉ sợ cũng chỉ có khắc chế long chi lực gì chi lực mới có thể. Đáng tiếc, xin thì ạ thầm nghĩ trong lòng, tại trận đầu đối chiến bên trong gã cổm nhận ám thương tại cùng ạn tạ gì ạ trong đụng chạm quả nhiên vẫn là phát tác, ạt cả nhìn một kích kia, cuối cùng vẫn là để gã cổm cánh tay xuất hiện vấn đề. Thương thế đột nhiên buộc phát dưới, triệt để ạn tạ gì ạ chiếm thượng phong, đem gã cổm đánh xuống. Không có ý định để ạn tạ gì ạ mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn sao. Gã cổm bị từ không trung nện xuống, xin thì ạ sắc mặt nhưng không có quá đại biến hóa, mà là hướng tệ ấy dù hỏi. Giờ khắc này, gã cồm đã tản ra cho bụi, một lần nữa từ gờ mặt đất đứng lên, lại giống như là làm nóng người đồng dạng hoạt động một chút thân thể. Cùng một chỗ đi. Tệ ấy dù mỉm cười. Cái này gã cồm lực phòng ngự. Thật đúng là kinh khủng à, lúc ấy án tạ gì ạ tờ lay rụt đã hoàn toàn áp chế giờ dạ gừng, rụt, nhưng là gã cồm lại bằng vào nhục thể cường hoành ngạnh sinh sinh đối kháng trong chốc lát, phần này biểu hiện ra cường độ thân thể, đã siêu việt hiện tại trạng thái bình thường án tạ gì ạ. Nghe ra tệ ấy dù, xin thì á nhẹ gật đầu, từ màu đen khăn quàng cổ bên trong túm ra tiến hóa kỳ sở tồn. Từ vừa rồi liền chú ý tới, gã cồm đeo cái kia thần bí trang sức, quả nhiên là mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn thạch. Kỷ Nguyên lão sư vội ho một tiếng, cũng thế, mặc dù xỉn thị ạ trước mắt tại thiên vương thi đấu, giải quán quân bên trong chưa hề hiện ra qua mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn năng lực, nhưng là thân là xì nổi mạnh nhất trainer, làm sao có thể không có nắm giữ mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn loại năng lực này. Bất quá, không có mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn gã cồm liền khủng bố như vậy, mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn về sau, gã cồm thực lực sẽ phát sinh dạng gì chất biến đâu. Luận chủng tộc tới nói, ạn tạ gì ạ là tuyệt đối không bằng gã cồm, cho nên mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn mang đến tăng lên, cũng hơn nửa là gã cồm chiếm cứ ưu thế. Kỷ Nguyên trong lòng sầu lo. Hai đạo mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn chi quan dưới, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả xỉn thì ạ tổ mẫu tở dọ phẹ sổ cả rổ lì nạ đều đã lâu lộ ra biểu tình bình tĩnh. Nếu như là con người, khẳng định biết tờ rõ phẻ sổ cả rổ lì nạ lúc này trạng thái, nàng. Khẩn trương. Ta muốn chết. Cùng lúc đó, Bạch Thành náo tâm mở miệng. Hắn nhìn về phía Phú Dì Kỳ, khó chịu nói, vừa rồi loại cấp bậc kia chiến đấu, cũng chỉ là bọn hắn làm nóng người mà thôi. Mẹ gà hệ vô lũ ti hòn sao? Đây không phải đương nhiên à? Phú Dì Kỳ sướng sở. Không phải mẹ gà hệ vô lũ ti hòn, tại đối phương không có triển lộ át chủ bài trước, mỗi người bọn họ đều có giữ lại. Con kia gã cổm cũng bảo lưu lại đối địch thủ đoạn, không phải vừa rồi va chạm ạn tạ gì ạ chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt, ngươi cho rằng xỉn thì ạ huấn luyện như thế nhà hội ngốc ngốc dùng giờ dạ gổng thai chiêu thức đi đối kháng dị thiên vương sao. Bạch Thanh biểu lộ ngưng trọng lên, song phương đều đang thử thăm dò a. Lúc này, gã cổm cùng ạn tạ gì ạ đã tiến hóa hoàn tất, đem so với trước, gã cổm cánh tay cùng cánh nóng chảy, biến thành mang theo màu đỏ biên giới liêm đao hình, căn cứ bổ kẹ đẹp ghi chép. Mẹ gạ gạ cổm hai tay liêm đao thậm chí có thể nhẹ nhõm đem đại địa chặt thành bụi phấn, thậm chí có học giả bởi vậy tranh luận, mẹ gạ tỷ dạ nhỉ tạ cùng mẹ gạ gạ cổm, đến tột cùng tất cả một con bổ kẹ mẩn có thể càng nhanh chóng hơn hủy diệt một mảnh địa hình. Mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn sau gạ cổm, tản ra khí thế cường đại, tràn ngập chiến ý nhìn hướng lên bầu trời bên trên từ dị ổ dạ tắm rửa lấy mẹ gạ ạn tạ gì ạ. Mà ạn tạ gì ạ, cũng tương tự tại tràn ngập chiến ý nhìn về phía gạ cổm, tại sơ hỏa tợ lũ thời kỳ. Gạ cổm chính là nó đuổi theo đối tượng, nó dở dạ cổ mở tệ ô một chiều, thậm chí là từ xỉn thị ạ gạ cổm nơi đó trộm học được. Gạ cổm, tiếp xuống liền là nhất cổ tác khí. Xỉn thị ạ đột nhiên mở miệng, trên lôi đài, mẹ gạ gạ cổm nghe vậy chậm rãi nhẹ gật đầu. Không thể không nói, tệ ấy rủ an tạ gì ạ, là tất cả chèn nớ bên trong, để xỉn thị ạ cảm thấy khó đối phó nhất bộ kẹ mẩn, vì thuộc tính xuất hiện, là tất cả hệ dở dạ gổng chèn nớ ác ngộng, cho dù là xỉn thị ạ huấn luyện như thế nhà. Cũng đều vì chi đau đầu, bởi vì tệ ấy rủ thực lực, cũng chưa chắc kém nàng, cứ như vậy, thuộc tính ưu thế đem sẽ vô hạn mở rộng. Bất quá, đối mặt dạng này tệ ấy rủ, đối mặt dạng này ạn tạ gì ạ, xỉn thì ạ cùng gạ cổm cũng không lộ ra cái gì lùi bước biểu lộ, lấy vừa rồi ạn tạ gì ạ hiện ra thực lực tới nói, còn chưa đủ cấp cho gạ cổm tờ dẹt giờ áp bách, liền xem như hiện tại ạn tạ gì ạ, cũng chưa chắc có thể để cho gạ cổm sinh ra tờ dẹt giờ áp bách. Chương 1174 Sắt thép thân thể. Tự tin bắt nguồn từ thực lực, có thể đứng ở tất cả quán quân trạm thì hòn đỉnh, xỉn thì ạ trong chớp nhoáng này để tệ ấy dù nhiệt huyết sôi trào lên. Thú vị. Như vậy ạn tạ gì ạ, liền nhìn một chút đối phương có thể hay không bức bách người sử xuất toàn lực đi. Thôn vệ sùn nỉ dây về sau, ạn tạ gì ạ vô luận là trạng thái bình thường, mẹ gà hệ vô lũ tì hòn về sau, tố chất thân thể đều tăng lên một mảng lớn, đủ để cho tệ ấy dù có lòng tin đối mặt lạn sờ giờ dạ gồ nạch, sờ ti vần mẹ tùa rốt, hoặc lấy mỉ lọ tiếp. Nhưng là tại xỉn thị ạ gạ cồm nơi này, ạn tạ gì ạ tiêu thăng tố chất thân thể cũng không có chiếm được tốt, cái này cố nhiên để tệ ấy dù ngoài ý muốn, nhưng lại không đủ để quyết phân thắng thua. Bây giờ ạn tạ gì ạ, mặc dù nói là bước vào truyền thuyết lĩnh vực, cùng những cái kia trời sinh truyền thuyết bổ kẹ mẩn vẫn là có bản chất khác biệt, từ sinh mệnh cấp độ phương diện đến xem, nó thật sự đạt đến tầng thứ cao hơn, nhưng là tại phương diện lực lượng, nó tích lũy còn chưa đủ lấy so sánh những cái kia. Sống trăm ngàn vạn năm truyền thuyết bổ kẹ mẩn, không cách nào bằng vào tự thân lực lượng kích phát ra bực này sinh mệnh cấp độ toàn bộ tiềm lực, thay lời khác tới nói, án tạ gì ạ y thì nguyên đến mượn nhờ tự nhiên năng lượng mới được, chỉ có đầy đủ tự nhiên năng lượng hòa vào bản thân, mới có thể để cho ạn tạ di ạ triệt để thể hiện ra bước vào truyền thuyết lĩnh vực toàn bộ uy nghiêm. Bước vào truyền thuyết lĩnh vực về sau, ạn tạ di ạ lại mượn nhờ tự nhiên năng lượng, triển hiện ra uy năng tuyệt đối không phải là đơn thuần 2-3 thành tăng phúc, chỉ sợ, liền ngay cả ạ lọ là gá đi ở nầy ý tặng cho tệ ấy dù chuyên môn Z gì mang tới tăng phúc, cũng không có ạn tạ di ạ đây càng cao hơn một tầng sinh mệnh cấp độ mang tới tiềm năng phải lớn. Cái này, là tệ ấy dù tuyệt đối lực lượng, đương nhiên, nếu như không đến thời khắc mấu chốt, hắn không muốn đem phần này lực lượng dùng cho cùng chèn nở đối chiến bên trong. Mặt khác, tiến vào chân chính truyền thuyết lĩnh vực, khi đó án tạ gì ạ gì năng lượng, cũng lại bởi vì tự nhiên năng lượng dung nhập, phát sinh chất biến, hình thành đẳng cấp cao hơn năng lượng, để án tạ gì ạ tuyệt chiêu lực phá hoại đột nhiên tăng mạnh. Cho nên, muốn cho án tạ gì ạ hiện ra lực lượng mạnh nhất, còn phải nhìn gạ cổn có hay không cái này bản lĩnh mới được. Bởi vì, cho dù là không tá trợ tự nhiên năng lượng, án tạ gì ạ cũng đạt tới lạn sờ giờ dạ gồ nạch. Sở ti vần mẹ tùa rột như vậy thực lực. Có thể nói là danh phủ kỳ thực truyền thuyết phía dưới mạnh nhất, phổ thông bổ kẹ mần đỉnh. Án tạ gì ạ? Mẹ gà gà cồn cùng mẹ gà án tạ gì ạ thế đạt đến một cái ổn định cân bằng. Theo tệ ấy dù một tiếng mệnh lệnh, hai con bổ kẹ mần đồng thời tué bắn đi, gà cồn ngưng ra dở dạ gồng cờ hướng về án tạ gì ạ tờ lay rụt chiêu thức bên trên đập tới, lần nữa tái hiện dở dạ gồng cùng gì va chạm. Xin thì ạ nàng kỷ nguyên lão sư nhướng mày, có chút chất vấn xin thì ạ mệnh lệnh. Bất quá sau một khắc, cổ họng của hắn phảng phất kẹp lại, nói không ra lời. Giữa không trung, theo một đạo quét sạch toàn bộ lôi đài dư ba khuyết tán mà ra, Bạch Thành cũng lộ ra như là thấy quỷ biểu lộ, không phải chấn kinh tại hai con bổ kẹ mẩn lực khống chế, có thể đem lực lượng ba động khống chế tại cái này nho nhỏ trên lôi đài, hắn khiếp sợ là, lúc này án tạ gì ạ, vậy mà lộ ra chật vật biểu lộ, đúng là đang khổ cực chống đỡ lấy mẹ gạ gạ của một kích này. Làm sao có thể, dù là tệ ấy dù, cũng lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Phi hệ tờ lay rụt chiêu thức cùng giờ dạ gồng thai giờ dạ gồng cơn chiêu thức va chạm, vậy mà chiếm cứ yếu thế. Mà lại lúc này ạn tạ gì ạ, đã đem gì ổ dạ lực lượng ra chỉ đến gì năng lượng bên trên, ngoại trừ ạp xôn hấp thu tự nhiên năng lượng thủ đoạn chưa hề dùng tới, đã là nó trạng thái mạnh nhất. Tệ ấy dù đã vô hạn đánh giá cao xỉn thì ạ, thế nhưng là giờ khắc này, hắn vẫn phát hiện mình khinh thường đối phương, chẳng lẽ lại, ạn tạ gì ạ lực lượng mạnh nhất lại sẽ là từ một cái chèn nở lần thứ nhất bước ra. Gạ cồm, thuận thế đem đối phương đập xuống. Xin thì ạ tỉnh táo mở miệng, gạ cồm lực lượng nhẹ nhàng khẽ đẩy, thân thể có được càng nhiều biến hóa khả năng, giờ dạ gồng tai đồng thời phát động công kích, nương theo gạ cồm liên tục không ngừng thế công, án tạ gì ạ lập tức đáp ứng không xuể, cận thân chiến đấu kỹ xảo trên người gạ cồm hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Một máy mắt, án tạ gì ạ chỉ có thể bị ép phòng thủ. Mà lại, trong thời gian này gạ cồn bạo phát đi ra tốc độ càng ngày càng kinh khủng, tại 2-3 cái thời gian nháy mắt dưới, án tạ gì ạ liền bị gạ cồn lực lượng cường đại ngăn chặn, lập lại trước đó chẳng cảnh, bị nện xuống lôi đài, chỉ bất quá, trước đó bị nện hạ gạ cồn, mà bây giờ, là án tạ gì ạ. Theo anh một tiếng, tệ ấy dù lập tức bình tĩnh lại. Cái thanh âm kia tệ ấy dù nhìn về phía gạ cồn thân thể, mặc dù lân phiến không có cái gì trên phạm vi lớn biến hóa, nhưng là vừa rồi cái chủng loại kia thanh âm cùng lân phiến quang trạch. Hóa ra là như vậy, là ý rồng hì hậu, ý rồng tải, mẹ tổ cất chờ chiêu thức kéo dài vận dụng sao, cái này gạ cổm, đã đem kim thuộc tính chất, bao trùm toàn thân, lúc này giống như hóa thành thiết giáp long, để vốn là phi thường khủng bố tố chất thân thể, càng khủng bố hơn, trừ cái đó ra, cũng gián tiếp triệt tiêu di năng lượng đối gạ cổm quấy nhiễu. Chỉ bất quá, cho dù là dạng này, tệ ấy dù vẫn là không thể lý giải, cái này gạ cổm, không, xỉn thì ạ trên thân, khẳng định còn có hắn không biết bí mật. Trên lôi đài, án tạ gì ạ tê minh ở giữa, toàn thân bao khỏa sinh mệnh chi hỏa một lần nữa bay hướng lên bầu trời. Có ý tứ, xin thì ạ cái này ẩn tàng kỹ xảo hẳn là chuyên môn là vì tệ ấy dù ạn tạ gì ạ chuẩn bị, bất quá tệ ấy dù ạn tạ gì ạ đồng dạng vẫn là đùa lửa người trong nghề, thoáng một cái có trò hay để nhìn. Bạch Thành mặc dù rất xoắn xuýt, nhưng là có thể nhìn thấy loại cấp bậc này chiến đấu, trong lòng vẫn là không nhịn được mong đợi. Hỏa diễm ạ nhìn xem ạn tạ gì ạ kia cùng gì năng lượng tương tính cực cao hỏa diễm bước lên mà ra, xin thì ạ khỏe miệng lần nữa dương lên, gạ cồn ngay cả gì thuộc tính đều có lực đánh một trận. Đương nhiên sẽ không e ngại hỏa diễm, tệ ấy dù là muốn dùng hỏa diễm phá giải gạ cồm sắt thép thân thể sao. Không khỏi cũng quá coi thường gạ cồm. Gạ cồm, sơ tôn ết. Gạ cồm thể lực không hề nghi ngờ 10 phần khoa trường, án tạ gì ạ tại sinh mệnh chi hỏa bọc vào, thể lực cũng quần quận không dứt, có thể nghĩ, này lại là một trận đánh lâu dài. Theo thời gian trôi qua, tệ ấy dù cùng xỉn thì a mệnh lệnh không ngừng, tỉnh táo chỉ huy, thấy thính phòng đám người sớm đã chết lặng. Bất quá. Thời gian rời đổi cũng làm cho thế cục phát sinh một chút biến hóa. Không xong, tại tiếp tục như vậy, tệ ấy dù thất bại. Ừm, án tạ gì à một lần nữa lâm vào thế yếu. Quả thật, án tạ gì á ngay từ đầu đã chiếm cứ rất lớn ưu thế, nhưng là theo chiến đấu tiếp, tệ ấy dù biểu lộ càng thêm ngưng trọng lên, hắn trong lòng có chút khó có thể tin, gạ cổn cái này bộ kẹ mẩn, trong chiến đấu càng ngày càng mạnh, khí thế không có chút nào rơi xuống, mà bồi dưỡng đây hết thảy là xỉn thị ạ kia lăng lệ vô cùng phong cách chỉ huy cùng chiến thuật thủ đoạn. Lúc này, án tạ gì á nhận tổn thương, xa so với gạ cổm muốn bao nhiêu, nếu như không là sinh mệnh chi hỏa, chỉ sợ đã bại vào gạ cổm kia kinh khủng tố chất thân thể dưới, cho dù là mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn về sau, án tạ gì á tố chất thân thể vẫn yếu tại đối phương, mà lại lạc hậu biên độ càng thêm đến lớn. Đây chính là xỉn thi ạ trong miệng nhất cổ tác khí ạ. Cái này gạ cổm thể lực cực hạn sẽ là ở đâu? Án tạ gì ạ cùng nó? Ai sẽ trước ngã xuống? Chương 1175 Thần thoại kỹ xảo. Tệ ấy dù. Cách đó không xa, ngay tại thu hình lại rổ tổn bổ kẻ đẹp, lo lắng nhìn xem tệ ấy dù, cùng tệ ấy dù ở chung lâu như vậy, nhìn xem tệ ấy dù kia xoắn suýt biểu lộ, rổ tổn bổ kẻ đẹp đoán được tệ ấy dù tâm tư, lúc này tệ ấy dù, đang tự hỏi có để hay không cho ạn tạ gì ạ vận dụng tự nhiên năng lượng, nếu như vận dụng tự nhiên năng lượng, mặc dù có thể nhanh chóng áp chế gạ cuồng, nhưng là thắng lợi như vậy, hẳn là sẽ để tệ ấy dù cảm thấy thiếu một điểm gì đó. Dô tổn tổ kẻ đẹp quản loại ý nghĩ này gọi tính trẻ con. Hiện tại gạ cuồng, hoàn toàn là tại theo dựa vào lực lượng của mình, cùng xỉn thi ạ chỉ huy, áp chế án tạ gì ạ, đây là tệ ấy rủ thành vì thiên vương đến nay, lần thứ nhất đối mặt chèn nở thân ở thế yếu. Dô tổn tổ kẻ đẹp giống như tệ ấy rủ chấn kinh, nó là rõ ràng nhất tệ ấy rủ cùng án tạ gì ạ gỡ dọc trưởng thành kinh lịch sinh mạng thể, nguyên nhân chính là như thế, nó đối cái này thực lực đặc biệt gạ cuồng sinh ra nồng đậm hiếu kỳ, phải biết. Án tạ gì ạ là đạt được sơn nhì ạt truyền thừa, thăm dò gì năng lượng huyền bí mới có thực lực như vậy, cái này gạ cổm, bằng vào là cái gì? Cho nên đang quan chiến bên trong, dô tổn bổ kẻ đẹp đồng thời cũng toàn lực phân tích ra, trên thực tế chứng minh, xỉn thi ạ bồi dưỡng gạ cổm thủ đoạn, cũng không vượt ra ngoài dô tổn bổ kẻ đẹp phạm vi hiểu biết, trải qua ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì khoa học kỹ thuật trí tuệ cường hóa dô tổn bổ kẻ đẹp, tính toán năng lực phân tích đã đạt tới thế giới bổ kẻ mẩn đỉnh cấp trình độ, mà cái này vừa phân tích. Để dô tổn bổ kẻ đẹp càng ngày càng kinh, thậm chí có chút khó có thể tin, trách không được. Nếu như không có tệ ấy rủ cùng án tạ gì ạ cái này hai tên biến thái. Cái này gọi xỉn thi ạ chèn nở nói không chừng thật có đứng ở chèn nở đỉnh khả năng lật nắm. Một lần nữa vuốt một lần mình phân tích kết luận, dô tổn bổ kẻ đẹp hận không thể hiện tại liền xông đi lên để án tạ gì ạ sử xuất toàn lực, đối diện gạ cuồng, cũng không phải là quả hồng mềm, đối phương cũng đã mò tới truyền thuyết lĩnh vực. Mà lại là cùng án tạ gì ạ hoàn toàn phương pháp khác nhau, mặc dù trước mắt mới chỉ là hình thức ban đầu, thậm chí cần lại trải qua vô số năm hoàn thiện mới có thể nhảy tới chỉ nửa bước, nhưng đây là rổ tổn tổ kẻ đẹp lần đầu nhìn thấy ngoại trừ án tạ gì ạ bên ngoài, cái. Thứ hai lấy phổ thông bộ kẻ mẩn thân phận tiếp xúc đến truyền thuyết lĩnh vực bộ kẻ mẩn. Nếu như rổ tổn tổ kẻ đẹp phân tích đến không sai, con kia gạ cổm, học xong à sẽ ợt nào đó một kỹ xảo. Trải qua rổ tổn tổ kẻ đẹp phân tích, nó phát hiện. Gạ cổm giờ dạ gồng thai năng lượng, vậy mà có thể đối gạ cổm thân thể, thậm chí cái khác thuộc tính sinh ra cường hóa hiệu quả. Gạ cổm sắt thép thân thể, cũng tại thụ lấy hệ giờ dạ gồng cường hóa. Cái này, liền là gạ cổm tố chất thân thể vô cùng kinh khủng chân tướng. Bất quá dù là rổ tổn bổ kẻ đẹp làm sao nghịch hành suy đoán, cũng vô pháp trở lại như cũ loại kỹ xảo này. Loại này không thể tưởng tượng nổi kỹ xảo, đã không phải là tính toán phân tích có thể phá giải, mà ngược dòng tìm hiểu phía dưới, rổ tổn bổ kẻ đẹp trầm mặc xuống. Từ một cái sự thật lịch sử bên trong tìm được cái kỹ xảo này lai lịch. Cổ đại, ACR từng tại thế giới bổ kẹ mẩn gặp cỡ nhỏ thiên thể lúc công kích xuất hiện đánh nát thiên thể, nhưng cũng bởi vậy thể lực hao hết mà ngã dưới, trên người sinh mệnh chi nguyên rơi xuống tứ phương. Một cái gọi đã mổ nhân loại đi tới ACR trước mặt, y đi theo ACR chỉ thị tìm tới trên người một khối sinh mệnh chi nguyên, ngay sau đó cái khác sinh mệnh chi nguyên lần lượt bay trở về ACR bên người. Đạ mồ hy vọng đã hoang vu cố hương mà kỳ nạ trở nên màu mỡ, vì báo đáp đạ mồ, ACR dùng gờ mặt đất, thủy, gờ giác thảo, lôi điện, long ngũ loại sinh mệnh chi nguyên, hợp thành sinh mệnh bảo ngọc cung cấp cho đạ mồ, cũng ước định tại nguyệt thực ngày trả lại. Về sau, đạ mồ làm dùng sinh mệnh bảo ngọc để mà kỳ nạ trở nên màu mỡ. Mà ACR sáng tạo sinh mệnh bảo ngọc quá trình, cũng bị siêu khắc nhất tộc ghi chép tại mà kỳ nạ dịch bên trong. ACR lấy lôi lực lượng, dung hợp gờ giác thảo, lớn địa, thủy lực lượng. Cuối cùng dùng giờ dạ gồng lực lượng, tăng lên uy lực của bọn nó, cái này liền là sinh mệnh bảo ngọc hình thành quá trình, mà xỉn thì ạ gạ cổm liên quan đến kỹ xảo, cùng cái này sự thật lịch sử quá mức tương tự. Dùng giờ dạ gồng lực lượng, tăng lên khắc vật chất uy lực. Xỉn thì ạ cùng gạ cổm là làm sao làm được, loại kỹ xảo này. Nhà khảo cổ học sao lật nắm. Dô tổm tổ kẻ đẹp rốt cuộc biết xỉn thì ạ cái này nhà khảo cổ học thân phận chính xác mở ra phương thức. Chỉ sợ ngoại trừ cái này nội tình. Xin thì ạ còn có rất nhiều từ cái khác cổ đại di tích thậm chí siêu cổ đại văn minh bên trong học tập đến tri thức đi, dỗ tổn bộ kẹ đẹp mặt khổ xuống dưới, được rồi, sau đó lại nói cho tệ ấy dù đi, lần này, tệ ấy dù có lẽ thật sự có đối thủ, nói theo một ý nghĩa nào đó. Cái này xin thì ạ, cùng tệ ấy dù là một loại người lạc nắm. Vâng, giờ này khắc này, song phương tiết tấu chiến đấu đã cuồng bạo vô cùng, nhưng mãnh liệt bên trong lộ ra cân đối. Nói rõ chiến đấu cục diện cũng không thoát ly hai cái chèn nở trường khống. Lúc đến tận đây lúc, xỉn thi A Ngọc thủ nâng lên, cũng định bỏ dở trận này đối chiến. Đối diện ạn tạ gì ạ thể lực thật đúng là đáng sợ, gạ cổm đã muốn không có khí lực gì, lại mang xuống, đối với gạ cổm khá bất lợi, cho nên, nàng nhất định phải tìm một cơ hội để gạ cổm nhất cử trọng thương ạn tạ gì ạ. Ngay sau đó, gạ cổm cũng sẽ mất đi năng lực chiến đấu, lấy hai chọi một cục diện, trận này đối chiến, nàng thắng chắc. Gạ cổm. Laser focus. Xin thì ạ thanh âm truyền ra, để gạ cổm nhanh chóng cùng ạn tạ gì ạ kéo dài khoảng cách, đình chỉ mãnh liệt thế công, mà lúc này tệ ấy dù, cũng phát giác xin thì ạ ý nghĩ. Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Tệ ấy dù trong lòng lạnh nhạt, xem ra, vẫn là ạn tạ gì ạ có thể chống đỡ thời gian càng lâu một chút, sinh mệnh chi hỏa chữa trị hiệu quả, triệt để hiện lộ ra, đối với sinh mệnh năng lượng vận dụng, vẫn là ạn tạ gì ạ càng hơn một bậc. Bất quá. Làm một channel, xem ra ta tu hành còn chưa đủ. Xin thì ạ đôi mắt đẹp chớp động, không rõ vì cái gì tệ ấy dù còn có thể bình thản ung dung, bất quá gạ cổm công kích lại sẽ không đình trệ. Laser focus chiêu thức phát động về sau, gạ cổm tinh khí thần toàn bộ tụ tập tại một vòng này trong công kích, lấy trước đó giao phong tình huống đến xem, án tạ gì ạ tất thua, không thể thừa nhận một vòng này thế công. Hai con bổ kẹ mẩn gắt gao đến nhìn chăm chú đối phương, từ mẹ gạ cổm bộc phát ra sát khí một sát na. Bọn chúng không hẹn mà cùng động. Ạn tạ gì ạ toàn lực bay đi, chính diện đón nhận cuồng bạo mẹ gạ gạ cuồng, bạo phát ra khiến gạ cuồng kinh hãi tốc độ, chính mình. Theo không kịp đối phương, gạ cuồng kinh hãi ở giữa, chỉ cảm thấy một đạo cường đại lực đạo đánh thẳng tới, vậy mà siêu việt nó lúc này lực lượng, sắt thép thân thể dưới, gạ cuồng lập tức phần bụng đau xót, liền bị cố này xung kích đánh cho suýt nữa bất tỉnh khuyết. Một màn này, để tất cả quan chiến chén nở trận mắt hốt mồm, trước đó tình thế rõ ràng đã rất sáng suốt. Ngoài ý muốn nhất còn thuộc xỉn thì ạ cùng gạ cổm, đối mặt cái này ngoài ý liệu một kích, gạ cổm chỉ cảm giác có chút bất lực, nhưng là cường đại ý chí lực, để gạ cổm nhanh chóng làm ra phản ứng, thuận thế khoảng cách gần ngưng ra một đạo đá nhọn, nhanh chóng dẫn bạo. Đả kích cường liệt sóng, lập tức quét sạch lên sở một bao khỏa hai con bổ kẻ mẩn. Nhưng là, hiển nhiên không đủ để đối đã bắt đầu mượn nhờ tự nhiên năng lượng án tạ gì ạ tạo thành chí mạng nguy hiếp, mặc dù trước mắt rất chật vật, nhưng là tiếp xuống. Án tạ gì ạ còn có thể buộc phát ra càng mạnh trạng thái tiếp tục chiến đấu một đoạn thời gian rất dài, trạng thái toàn thịnh mẹ gạ gạ cổm cũng có thể cùng dạng này án tạ gì ạ giao phong một đoạn thời gian, nhưng là đã tinh bị lực tấn gạ cổm, đã không cách nào phản kích. Gạ cổm. Thua. Theo gạ cổm từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, xin thì ạ như có điều suy nghĩ nhìn về phía còn chưa phủ thân ảnh hiện ra án tạ gì ạ, sau đó lộ ra ý cười nói, hóa ra là như vậy, con kia án tạ gì ạ đã bước ra một bước kia sao? Gạ cổm thua không an. Gạ cổm mất đi năng lực chiến đấu, đối chiến trận đầu tiên là trầm mặc, ngay sau đó. Nơi này chèn nở từng cái không thể tưởng tượng nổi đứng lên. Đặc biệt là mấy cái kia tương đối tư thâm chèn nở, đều lộ ra biểu tình khiếp sợ, xỉn thì ạ gạ cổm bất bại chiến tích, rốt cục bị đánh vỡ a. Nếu như một trận chiến này quá trình truyền đi, toàn bộ xỉ nổ sợ rằng sẽ rung chuyển, không thua gì tại xỉ nổ ném thêm một viên tiếp theo cấm kỵ vũ khí. Bất quá, cho dù là Bạch Thành cái này miễn cưỡng xem như đỉnh cấp chén nở ra hỏa, cũng không thể thấy rõ trận này đối chiến, duy nhất biết tệ ấy dù ạn tạ gì ạ chuyển bại thành thắng mấu chốt, chỉ có xỉn thị ạ một người. Lúc này xỉn thị ạ, đã thu hồi gạ cuộng, cũng đưa ánh mắt bỏ vào tệ ấy dù trên thân. Trước 1176, mi giờ quát. Xỉn thị ạ căn bản không có nghĩ tới gạ cuộng thất bại, nếu như dựa theo trước đó thế cục phát triển, dù là gạ cuộng thuộc tính bên trên cực kỳ bất lợi, cũng không phải ạn tạ gì ạ có thể đối kháng. Điểm này, xỉn thị ạ tại cùng rất nhiều thiên vương, quán quân trạm tỷ hòn đối chiến bên trong đều chiếm được qua chứng thực, gạ cổm thực lực đã vượt qua bình thường bộ kẻ mẩn. Nhưng là trong nháy mắt đó, xỉn thị ạ dù cho không có thấy rõ, nhưng cũng có thể rất rõ ràng đánh giá ra, ạn tạ gì ạ các hạng thực lực tố chất đột nhiên tiêu thăng, siêu việt gạ cổm có thể chống lại phạm chủ, loại trình độ này siêu việt, đã không phải là phổ thông cường hóa loại chiêu thức có thể làm được. Hẳn là hoàn thiện tự nhiên năng lượng kỹ xảo. Xin thì ạ cảm thấy hứng thú vô cùng nhìn về phía tệ ẩy rủ, cái kỹ xảo này, nàng cũng liên quan đến qua, bất quá rất đáng tiếc, đội ngũ của nàng bên trong cũng chỉ có dầu dở dạ cùng gờ là sẽ ổng hai con bổ kẹ mẩn bởi vì thuộc tính cùng đặc tính duyên cớ miễn cưỡng có thể nếm thử, nhưng, coi như là có tư cách nếm thử, bọn chúng cũng căn bản là không có cách dính đến hạch tâm, dừng bước tại cái kỹ xảo này bên ngoài cửa chính. Dù sao không phải mỗi người đều có vận khí tốt như vậy đạt được trong truyền thuyết. Bộ kẻ mần hiệp tình hẹn trợ rút. Cho nên, gạ cồn bồi dưỡng phương pháp có thể nói là xỉn thị ạ nhất là cường đại nội tình, cuối cùng có thể để gạ cồn có trong truyền thuyết bộ kẻ mần như vậy kinh khủng tố chất thân thể. Mặc dù bây giờ gạ cồn tích lũy còn không hoàn thiện, nhưng có thể áp chế loại trạng thái này gạ cồn bộ kẻ mần đã lắc đắc không có mấy. Tệ ấy dù ạn tạ gì ạ, cho xỉn thị ạ một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đối với xỉn thị A loại này trời sinh chèn nờ mà nói, gặp được một cái cường đại đối thủ, so nhẹ nhõm thắng được một phen thắng lợi càng có thể làm cho nàng hưng phấn. Tờ dọ phẹ sổ cả dô lì nạ, xem ra trận này đối chiến là học viện bên này chiếm cứ ưu thế. Có dô nẹt học viện lão viện trưởng cười ha hà nói, mặc dù xỉn thị A còn có hai con bổ kẹ mẩn không có ra sân, mà tệ ấy dù đã kinh lịch một phen khổ chiến, lại một con bổ kẹ mẩn đánh mất năng lực chiến đấu, nhưng là tệ ấy dù có thể đánh bại xỉn thị A gạ cồm. Tại có dỗ nẹt học viện lão viện trưởng xem ra đã thắng hơn phân nửa. Con kia gạ cổm không thể chiến thắng ấn tượng đã thật sâu khắc ở xì nổi chèn nở trong đầu. Bây giờ gạ cổm bại trận, tại trong mắt những người này xem ra, ngược lại là xỉn thì ạ lâm vào thế yếu. Có đúng không? Con kia ạn tạ gì ạ có thể hay không tiếp tục chiến đấu đi xuống cũng vẫn là một tần số. Bây giờ nói thắng bại còn quá sớm chút. Tờ dọ phẹ sổ cả dô li nạ hừ một tiếng nói. Nói xong, nàng tỉnh táo nhìn về phía xỉn thì ạ, mặc dù trên miệng cậy mạnh, nhưng là trên bầu trời ạn tạ gì ạ? Hiển nhiên còn có lực đánh một trận, loại tình huống này, để tờ dò phẹ sổ cả dô ly nạ lo lắng. Loại này thế cục cũng không thấy nhiều a. Theo gã cồm hạ tràng, xỉn thì ạ ném ra một cái mang theo tuyết văn bộ kỳ bản. Sau một khắc, một con toàn thân làn da vì màu lam nhạt, dáng dấp có chút giống hồ ly sinh vật nương theo phong tuyết xuất hiện ở sân bãi bên trên. Bốn chân dẫm lên kết băng gờ mặt đất. Thân thể cùng cái đuôi bên trên hình thoi màu xanh đậm điểm lấm tấm cùng nhạt làn da màu xanh lam cùng băng tuyết hình thành trên lệch rõ ràng, để gờ là sẽ ổng tựa như băng tuyết bên trong quý công chúa, ngạo nghệ sướng sướng. Xỉn thị ạ nói, sử dụng đủ tờ tim. Tại xỉn thị ạ chỉ lệnh dưới, gờ là sẽ ổng nhẹ nhàng đập mạnh, chung quanh phong tuyết càng hơn, thay thế trước đó xạ nở tòm báo cát, quét sạch toàn bộ lôi đài che giấu gờ là sẽ ổng thân ảnh, một cái, hai cái, ba cái. Theo sáu con gờ là sẽ ổng xuất hiện. Tệ ấy dù ngay sau đó hạ lệnh, xuống nị dây. Dứt lời trong nháy mắt đó, phong tuyết tan rã, một vòng nóng bỏng hỏa cầu bị ạn tạ gì ạ ngưng ra, chiếu sáng lôi đài. Cái này xuống nị dây, cùng phổ thông xuống nị dây có ngày đêm khác biệt, là trải qua ạn tạ gì ạ cùng tệ ấy dù hoàn thiện, có thể tăng phúc gì năng lượng, trên lý luận là hoàn mỹ nhất trạng thái xuống nị dây, trở lại như cũ chân chính mặt trời cho nên hiện ra uy lực cũng là không phải tầm thường. Tại cái này xuống nị dây dưới, đừng nói là băng tuyết. Liền ngay cả gờ lạ sệ ổng bản thân đều hứng chịu tới cực mạnh áp chế. Cùng lúc đó, cái này đoàn hỏa cầu bên trong, theo ạn tạ gì ạ ý niệm, mấy đạo hỏa diễm ầm ầm bắn ra, hóa vì thủ đoạn công kích hướng phía gờ lạ sệ ổng đánh tới, sinh mệnh chi hỏa nhiệt độ ảnh hưởng dưới, lập tức để gờ lạ sệ ổng phân thân có chút mơ hồ. Xin thì ạ nhướng mày, nguyên bản định ra chiến thuật trực tiếp từ bỏ, xem ra song phương lực lượng quả nhưng đã không cùng một đẳng cấp. Lấy hiện tại ạn tạ gì ạ thực lực, gờ lạ sệ ổng rất khó chống lại. Xuân nỉ dây áp chế giới, gỡ là sệ ổng không chỗ ẩn trốn, không có thời gian dư thừa cân nhắc, Xin thì ạ bình tĩnh chấn định ánh mắt dưới, gỡ là sẽ ổng mấy cái phân thân hóa thành vụn băng phiêu tán trên không trung, hình thành từng đạo hoa lệ màn sáng, mà gỡ là sẽ ổng bản thể, thì bắt đầu ở lôi đài bắt đầu chạy, cùng màn sáng nhất động nhất tĩnh, hình thành một cỗ hài hòa cảm giác. Thần kỳ tiết tấu dưới, ổ dạ vẩy phảng phất trùng điệp, phân tán hỏa diễm lực phá hoại, để gỡ là sẽ ổng miễn cưỡng có cơ hội thở dốc. Sau một khắc, gỡ là sẽ ổng ánh mắt ngưng tụ, tìm đúng vị trí hậu thân thể nhanh chóng hạ nhiệt độ. Toàn thân thể mau cóng đến giống sắc bén kim nhọn đồng dạng, đột nhiên bắn ra, ngay sau đó, nương theo ỉn xịt sở tờ hiểm hộ, gỡ là sẽ ổng lần nữa di chuyển nhanh chóng, bất qua ánh mắt của nó, nhưng thủy chung gắt gao nhìn chằm chằm không trung ạn tạ gì ạ. Phi giờ bờ lật. Vô số phi hành tốc độ cao ỉn xịt sở tờ, lực xuyên thấu đủ để xuyên qua sắt thép, cũng có thể một nháy mắt từ nho nhỏ hình thể bên trong bộc phát kinh người hàn khí, bất quá, tại bây giờ ạn tạ gì ạ xem ra. Ỉn xịt sở tơ liền thật như là ỉn xịt sở tơ, không chịu nổi một kích. Hỏa diễm mãnh liệt, ỉn xịt sở tơ bị thôn phệ về sau, gỡ là sẽ ổng đã nhảy đến một phương hướng khác. Kéo dài thời gian à? Tệ ấy dù cảm nhận được nhiệt độ biến hóa, ngoài ý muốn nhìn về phía gỡ là sẽ ổng, hóa ra là như vậy, bất quá tại tệ ấy dù phát giác được thời điểm, gỡ là sẽ ổng lại động, quy ở tắc hạ vô số băng tinh ngưng kết, để cho người ta hoa mắt, gỡ là sẽ ổng có thể tự do địa khống chế nhiệt độ cơ thể. Để đại khí bên trong lượng nước đông kết, cuốn lên băng tinh, loại năng lực này khiến cho gỡ là sẽ ổng hoàn thành một loại quấy nhiêu tính mạnh vô cùng bộ pháp, mặc dù tại đại tình thiên ảnh hưởng dưới, băng hoa chỉ bất quá phủ. Dung sớm nở tối tàn, nhưng vẫn ngắn ngủi quấy nhiêu tệ ấy dù cùng ạn tạ gì ạ phán đoán. Theo một đạo điện quang đánh tới, ạn tạ gì ạ hai cánh quét qua, sóng lửa quét sạch, cái này gỡ là sẽ ổng lập tức hóa thành nước động bị hòa tan, mà gỡ là sẽ ổng chân thân, đã tại một phương hướng khác phun ra bờ lần sát. Uy thế thật lớn bờ lần sát, để án tạ gì ạ chuyển thế đối kháng, y lì nguyên lấy hỏa diễm áp chế, bất quá lần này, hỏa diễm cũng không có hiệu quả, ải sơ băng cùng phì giờ hỏa sen lẫn trong nháy mắt, tệ ấy dù những mày, nhanh chóng hạ lệnh. Mù bờ lật. Tệ ấy dù cao giọng mệnh lệnh ở giữa, hỏa diễm cùng băng xương đã đi ngược lên trên, đồng loạt lấy uy thế kinh khủng đánh tới, thấy thế tệ ấy dù càng thêm ý thức được nơi nào không đúng, sau đó đột nhiên bừng tỉnh, cho ra ám chỉ. Sáng chói mùn lì tật rất nhanh liền cùng băng hỏa năng lượng đụng va vào nhau, nhưng năng lượng xé rách ở giữa, lại là ngay sau đó buộc phát ra một cỗ mạnh hơn ba động, ầm vang ở giữa đánh tới ạn tạ gì ạ, tại cái này cỗ cường đại xung kích bên trong, cho dù là ạn tạ gì ạ cũng là gian. Nan ngăn cản bị xung kích đến rất cao khoảng cách mới lấy thong thả lại sức. Chương 1177, ngoài ý liệu kết quả. Ngoài ý liệu phản kích để tệ ấy dù có chút kinh diễm nhìn về phía từ không trung rơi xuống đất gờ là sẽ ổng. Lúc này gỡ là sẽ ổng mặc dù nhưng đã ngay cả đứng đều rất phí sức, bất quá lấy nó cùng mình sờ băng mái nệ tạ lẹt tương đương thực lực vậy mà suýt nữa trọng thương ạn tạ gì ạ biểu hiện, đã để tệ ấy rủ phi thường ngoài ý muốn. Vất vả ngươi, gỡ là sẽ ổng. Xin thì ạ thu hồi gỡ là sẽ ổng, nào nào. Không có chút nào sơ hở, ạn tạ gì ạ đối với gì năng lượng lý giải quá khoa trương. Xin thì ạ gỡ là sẽ ổng, có thể thông qua sờ bổ đi đặc tính mượn nhờ ngoại giới băng tuyết năng lượng tới khôi phục thể lực. Năng lực này tại xỉn thị ạ khai phát dưới, đã tiếp xúc đến mượn nhờ tự nhiên năng lượng hình thức ban đầu, vừa rồi gỡ là sẽ ổng liền là mượn nhờ ngoại giới băng tuyết năng lượng phát động mi giờ quát, mặc dù ạn tạ gì ạ hỏa diễm khắc chế hồ, nhưng là đừng quên toàn bộ mở tờ có rồ nẹt đều tại nhiều năm tuyết động, nơi này băng tuyết năng lượng mức độ đậm đặc còn không phải ạn tạ gì ạ tùy ý ngưng. Ra sùn nỉ dây có thể tan rã, vừa rồi gỡ là sẽ ổng kéo dài thời gian, vì chính là cảm thụ tới từ ngoại giới băng tuyết năng lượng. Tại cái kỹ xảo này dưới, gỡ là sẽ ổng mi giờ quát liên tiếp chống cự xuống tới sinh mệnh chi hỏa, mù bơ lắt. Bất quá, dù là có băng tuyết chi lực khôi phục thể lực, cũng hao hết gỡ là sẽ ổng toàn bộ khí lực. Án tạ gì ạ hai đạo công kích quá kinh khủng, cái trước đối với nó có tuyệt đối khắc chế, cái sau, loại kia cao cấp gì năng lượng lực phá hoại cũng dị thường quỷ dị. Nếu như gỡ là sẽ ổng không có vận dụng mi giờ quát đi chống cự, tùy tiện một kích cũng đủ để trọng thương nó để nó mất đi năng lực chiến đấu. Mi giờ quát có thể đem từ đối thủ nơi đó nhận đặc biệt công kích tổn thương sẽ lấy hai bội phản còn cho cùng một cái đối thủ, gỡ là sẽ ổng bằng vào siêu việt tự thân cực hạn thể lực phát động mi giờ quát, ngoại trừ hỏa diễm cùng băng xương đối án tạ gì ạ tạo thành một chút ảnh hưởng bên ngoài, gấp hai uy lực mũ bờ lật vậy mà trong khoảnh khắc bị án tạ gì ạ hóa giải, điều này không khỏi làm cho xỉn thi ạ tiếc hận. Nguy hiểm thật. Tê ấy dù mỉm cười, nếu không phải hắn đột nhiên phát giác gỡ là sẽ ổng thuận thế giấu ở bờ lật sát bên trong, vận dụng kính phản chiến thuật. Án tạ gì ạ kém một chút liền bị đả thương nặng. Loại hy sinh này toàn bộ thể lực cực đoan chiến thuật, xỉn thì ạ thật đúng là nghĩ ra được, bất quá, gỡ là sẽ ổng có thể chống được hai đạo công kích cũng phản xạ trở về, cũng thực để tệ ấy dù nhìn với con mắt khác. Hoàn toàn chính xác rất đáng tiếc, ạn tạ gì ạ nắm giữ lấy gì ổ giả cái này các loại năng lực, trên thế giới này, chỉ sợ rất khó có gì chi lực có thể tổn thương đến nó. Tệ ấy dù, xin thì ạ chưa thả ra cái thứ ba bộ kẹ mẩn, mà là hướng về cố ý thay đổi bộ kẹ mẩn tệ ấy dù mở miệng nói tới nói lui. Để ta xem một chút nó toàn bộ lực lượng đi. Xin thì ạ biểu lộ bình tĩnh, biết trận chiến đấu này đã chuẩn bị kết thúc, bất quá nàng càng hiếu kỳ hơn chính là, ạn tạ gì ạ cho đến nay hiện ra không có thể hiện ra toàn bộ thực lực. Tệ ấy dù khẽ giật mình, từ bỏ thay đổi bộ kẹ mẩn dự định, đáy lòng thở dài, tiếp xuống lại nên bị cả sự phồn đoán trách, bất quá đối với tay đều như vậy yêu cầu. Như ngươi mong muốn, ạn tạ gì ạ toàn lực. Ở loại địa phương này, căn bản hiện ra không ra, không có nồng đậm tự nhiên năng lượng, xa kém xa để ạn tạ gì ạ đạt tới trên thực lực hạn. Tệ ấy dù cùng ạn tạ gì ạ bây giờ có thể làm, cũng chỉ là lấy hiện hữu toàn lực đi ứng đối xỉn thị ạ cuối cùng một lá bài tẩy. Theo xỉn thị ạ phái ra cuối cùng một con bộ kẹ mẩn, nàng lần thứ hai tốn ra kỳ sở tổn, sau cùng đại chiến hết sức căng thẳng. Thính phòng, Bạch Thành ngưng trọng nhìn xem cùng ạn tạ gì ạ giao chiến mẹ gã lũ cạ gì ổ, khó chịu nói, mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng là cái này lũ cạ gì ổ thực lực, dù là ta lấy ổ dạ ở tăng phúc ta lũ cạ gì ổ, cũng kém xa tít tắp. Ta cũng không nghĩ tới ngoại trừ mẹ gã gã cồn bên ngoài, xỉn thì ạ tiểu thư còn có mặt khác một chương hoàn toàn không kém gã cồn bao nhiêu vương bài. Phu gì kỳ cảm khái nói, mẹ gã lũ cạ gì ổ, xỉn thì ạ cuối cùng một lá bài tẩy. Thực lực cũng đạt tới quán quân trạm tỷ hòn vương bài trình độ, đây là xỉn thị ạ lần thứ nhất bày ra một loại khác mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, hơn nữa còn là tại loại này không nghi thức thi đấu sự tình bên trong, đủ để nhìn ra xỉn thị ạ đối tệ ấy dù coi trọng. Bất quá, lù cả gì ổ thực lực càng mạnh, thì càng có thể thể hiện ạn tạ gì ạ cường đại. Trên lôi đài, lù cả gì ổ lấy ý chìm sở thịt thần tốc di động, đặt đến tốc độ cực hạn, dựa vào ổ giả cảm giác, cường hành thủ đoạn công kích. Có thể nói cái này lũ cả gì ổ giống như gạ cuộn, không có chút nào sơ hở, nhưng là ạn tạ gì ạ không phải là không đâu. Mặc dù tốc độ hơi yếu lũ cả gì ổ, nhưng là bằng vào siêu việt trước đó gạ cuộn kinh khủng tố chất thân thể, ạn tạ gì ạ cùng lũ cả gì ổ hiện ra kinh người va chạm. Kim loại xương đồng cùng hai cánh xung kích, ý giống để phèn xệ cùng gì chi quang so đấu, đã để người xem không còn quan tâm thắng bại, tập trung tinh thần nhìn xem sân bãi bên trên bốn cái đã hoàn toàn đầu nhập tiến đối chiến chèn nở cùng bộ kẻ mẩn trên thân. Đáng sợ nhất là, hai con bổ kẻ mẩn lại giao phong mấy vòng về sau, ý thì hành nguyên có mãnh liệt chiến ý, lưu ở trên thân mình vết thương, phảng phất đối hai con bổ kẻ mẩn căn bản tạo không ra ảnh hưởng gì, ước chừng tiếp tục đến sau 10 phút, theo một luồng kình phong từ bên người thổi qua, xỉn thì ạ có chút trầm mặc nhìn xem trên lôi đài vạch ra một đạo khe rãnh, chỉ có thể miễn cưỡng nửa quỳ trên mặt đất lù cả gì ổ. Sợ một phía dưới, lù cả gì ổ biểu lộ có chút không cam tâm, như thế mãnh liệt thế công. Lại còn không cách nào làm cho đối phương thua trận, đây là xỉn thị ạ lũ cả gì ông ngoại trừ đối mặt cùng đội ngũ gạ cồn bên ngoài, lần thứ hai cảm thấy thật sâu thất bại. Đã đủ rồi, lũ cả gì ô. Xỉn thị ạ nói, chúng ta thua. Xỉn thị ạ lắc đầu, mình lại có nhất thiên sẽ bị một chọi ba, đây là nàng căn bản không có nghĩ tới. Cùng lúc đó, toàn bộ cỏ rô nẹt học viện đối chiến trận, lần nữa trở nên yên lặng. Không có nghe lầm chứ. Xỉn thị ạ tiểu thư. Vậy mà nhận thua. Tệ ấy dù đại biểu có dô nẹt học viện xuất chiến, bất quá lúc này, cho dù là có dô nẹt học viện lao viện trưởng, cũng không có biểu hiện ra cái gì vẻ mặt cao hứng, mặc dù chỉ là tự mình ước chiến, nhưng là xỉn thì ạ thảm bại, lại là sự thật, nơi này đại bộ phận là xì nội người, nhìn thấy bức tranh này mặt, đáy lòng vậy mà hiển hiện rất nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm thụ. Ai? Từ trong lúc khiếp sợ khôi phục như cũ tờ giỏ phẹ sổ cả dô Lina, thở dài, không nghĩ tới. Cháu gái của mình vậy mà thua. Thắng chứ? Bạch Thành sững sờ bên trong, lẩm bẩm nói. Ân. Phu Dị Kỳ nhỏ giọng một chút đầu. Trước hết nhất đứng lên là Kỷ Nguyên lão sư, làm trận này đối chiến người chứng kiến, hắn vội ho một tiếng, nhưng cũng không khỏi rung động trong lòng nhìn về phía Tệ Ẩy Dù, cái này ạn tạ gì ạ, cho hắn một loại đã thoát thai hoán cốt cảm giác, hoàn thành dưới mắt như vậy hành động vĩ đại, Tệ Ẩy Dù chính mình hẳn phải biết điều này có ý vị gì đi, liền ngay cả Kỷ Nguyên chính hắn cũng không nghĩ tới trận này đối chiến vậy mà lại diễn biến đến tình hình như thế. Rất tận hứng một trận đối chiến. Xin thì ạ cùng tệ ấy dù cộng đồng đi ra phía trước nắm tay, riêng phần mình lộ ra ý cười mở miệng. Có phần có một loại cùng chung chí hướng cảm giác, xin thì ạ mặc dù thua, nhưng là nàng cũng không có cảm giác gì. 20 tuổi ra mặt, chính là chèn nở tốt nhất tuổi tác, nàng còn có sung túc thời gian đi hoàn thiện bộ kẹ mần bồi dưỡng. Tệ ấy dù ạn tạ gì ạ, xem như hướng nàng đã chứng minh quán quân trạm tỷ hòn về sau còn có lộ có thể đi, tiếp tục mạnh lên khả thi. Tệ ấy dù cũng là như thế, từ khi ạn tạ gì ạ bước vào truyền thuyết lĩnh vực về sau, hắn còn tưởng rằng không có chẹn nở có thể uy hiếp được mình, bất quá bây giờ xem ra, nếu như xỉn thì ạ đã hoàn thiện gạ cồn kỹ xảo, như vậy hôm nay bại xuống tới, liền là ạn tạ gì ạ, dù sao. Nắm giữ sinh mệnh chi hỏa bực này chữa trị thủ đoạn lại có cường đại tố chất thân thể trèo chống án tạ gì ạ quá bờ UG, một đối mặt thực lực tổng hợp không cách nào chống lại đối thủ của nó, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đánh lâu dài. Tất thắng. Nhưng là, hắn cùng án tạ gì ạ cũng chẳng qua là vận khí tốt sớm bước ra một bước này, dứt bỏ án tạ gì ạ một trận chiến này lực bên ngoài, mình so sánh xin thị ạ, còn có rất nhiều không đủ. Dạng này cũng tốt. Đối mặt thu phục thời không song song mẹ thỏ rổ văn nhi. Cùng tiếp xuống một hệ liệt tai nạn, chèn nở còn cần càng nhiều mẹ gạ chiến lực. Chương 1178, ngủ say ba thần. Đối chiến kết thúc về sau, xin thì ạ không có lập tức rời đi học viện, mà là bị tệ ấy rủ sắn lưu lại. Tệ ấy rủ còn nhớ rõ chuyến này mục đích chính yếu nhất, ngoại trừ ước chiến bên ngoài, hắn còn dự định nhắc nhở xin thì ạ tìm dọc kẹt một chuyện, cũng hỏi thăm đối phương cách nhìn. Hắn hướng học viện xin một gian phòng khách, một mình cùng xin thì ạ bắt đầu trò chuyện. Hai người riêng phần mình bưng một chén trà nóng. Nhẹ nhàng uống một hớp về sau, tệ ấy dù mở miệng lần nữa, mà lúc này đối chiến sự tình đã sớm bị hai người ném sau. Xin thì ạ phảng phất không có kinh lịch đối chiến, không có chút nào thua trận tranh tài nhục trí, nhìn qua vẫn như vậy chấn định tự nhiên, quả nhiên có thể đứng ở chèn nở lĩnh vực đỉnh phong người, còn không đến mức bị một trận đối chiến quấy nhiêu tâm cảnh. Thời không phương diện vấn đề, kỳ thật ta đã biết. Đặt chén trà xuống về sau, xin thì ạ chậm rãi mở miệng. Ồ, là xí nổ liên minh bên kia cung cấp tin tức sao? Cũng không phải là dạng này. Xin thì A nói, là từ ta một vị bằng hữu nơi đó. Nàng là Mạc Kỳ Nạ dị thủ hộ giả, tòa kia siêu khắc nhất tộc bảo vệ thần điện trong di tích, thời không loạn tượng đã hiện ra. Xí nạ tiểu thư ả tệ ấy dù nghe nói qua người này, siêu khắc chi lực người thừa kế, nghe nói có câu thông đi ổ gạ, Mạc Kỳ A năng lực, là cái thần bí gia hỏa. Đúng, cho nên chuyện này, xí nộ liên minh bên này cũng sẽ coi trọng, về phần như lời ngươi nói tim dọc kẹt. Chúng ta cũng sẽ thành lập từ đỉnh cấp chèn nở tạo thành đặc biệt điều tra tiểu đội phụ trách việc này. Ừm, dạng này không còn gì tốt hơn, đúng, đã xỉn thì á ngươi biết xì nạ tiểu thư, có khả năng hay không làm cho đối phương cùng đi ố gạ, hạ kỳ ạ câu thông một chút, tìm kiếm cấp độ càng sâu nguyên nhân tệ ấy dù hỏi. Đi ố gạ, hạ kỳ ạ cũng tốt, xế lệ bị cũng tốt, ú nào cũng tốt, cũng có thể hiểu rõ hơn thời không thai hoàng ẩm. Bất quá, xỉn thì ạ rất nhanh lộ ra khó xử biểu lộ, hẳn là không được. Tại mấy tháng trước gã là mộ tảo, đi ô gã cùng bạ kỳ ạ vị trí không gian ngoài ý muốn va chạm, đạo đưa chúng nó lẫn nhau tranh đấu toàn bộ lâm vào trọng thương. Ngay sau đó, đảo ngược thế giới chi chủ bạo động, cùng AC ợt thức tỉnh, đều để bọn chúng nhận thương thế rất nặng, lực lượng chi nguyên đã cạn kiệt, không phải bọn chúng cũng không có khả năng tại mở tờ có rồ nẹt dễ dàng như thế bị tim gã là cải không chế. Khoảng thời gian này, đi ô gã cùng bạ kỳ ạ cùng AC ợt, chỉ sợ đều đã lâm vào ngủ say bên trong. Không biết muốn bao nhiêu năm sau mới có thể tỉnh lại. Tình huống bết bát như vậy à? Tệ ấy dù những mày, xin nội bên này tình trạng, xỉn thi ạ tự nhiên phi thường tin tưởng, hẳn là thật, bất quá. Thời không loạn tượng xuất hiện đến thật đúng là không phải lúc, vậy mà chính vào thời không song thần ngủ say. Chẳng lẽ tai nạn thật không thể ngăn cản à? Thán ở giữa, đối với chuyện này tệ ấy dù cùng xỉn thi ạ hai người lại thâm nhập tham khảo một phen, sau đó đạt được một cái kết luận. Nếu như không có đối thời không lĩnh vực tương đối am hiểu trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn tỉnh hẹn trợ rút, như vậy tốt nhất nắm chặt thời gian giải quyết thai họa ngầm căn nguyên, cũng chính là tim dọc kẹt. Nếu như chờ thế giới bổ kẹ mẩn thời không bởi vì tim dọc kẹt tùy ý xuyên thẳng qua mà sinh ra không thể nghịch ác liệt ảnh hưởng về sau, như vậy nhân loại căn bản không có ứng đối thủ đoạn. Trung quy đến cùng, không thể thả nhậm tim dọc kẹt tiếp tục như vậy mặc kệ. Tệ ấy dù không biết rổ vạn nhì dã tâm là cái gì, nhưng đối phương thái độ đã rất rõ ràng. Là sẽ không để ý thế giới này tồn vong. Lần này đa tạ ngươi, xỉn thi ạ tiểu thư. Phân biệt trước đó, tệ ấy dù hướng xỉn thi ạ nói tiếng cảm ơn. Ta kỳ đối đại chúng ta lần tiếp theo gặp mặt. Xỉn thi ạ tràn ngập ý cười mở miệng, lần tiếp theo gặp mặt, liền có khả năng là cần kề vai chiến đấu thời điểm, mà khi đó, xỉn thi ạ cho là mình gạ cổm đã có thể tiến thêm một bước. Lần này cùng tệ ấy dù đối chiến, để nàng được ích lợi không nhỏ, đồng thời để xỉn thi ạ làm ra một cái quyết định. Đi thăm dò một chút mình ghi chép những cái kia còn chưa thăm dò qua di tích, nói không chừng có thể có phát hiện mới. Xin thì ạ sau khi đi, xin nội lao viện trưởng cười vỗ kỷ nguyên lao sư bả vai, nói, ha ha, kỷ nguyên lao sư, ngươi là không thấy được tờ dọ phẹ sổ cả rổ ly nạ bộ kia khó coi biểu lộ, nàng như thế một cái kiêu ngạo lao thái bà lần này nhất định phi thường khó chịu. Lúc trước cho xin thì ả nghĩ kê đến có rổ nẹt học viện tìm đúng tay chính là nàng, lần này xem như trả lại. Đúng vậy à, bất quá chuyện này còn xin viện trưởng thích đáng cùng những cái kia quan chiến thầy trò cầu thông một chút. Kỳ nguyên lão sư trầm ngâm sau đó, nói, đây cũng là tệ ấy dù ý tứ. Ta minh bạch. Viện trưởng nhẹ gật đầu, mặc dù nói xỉn thị ạ có lẽ không thèm để ý thanh danh, nhưng là liền ngay cả từng cái địa khu quán quân trạm tỷ hòn giao lưu đều là tự mình, đủ để đó có thể thấy được địa khu quán quân trạm tỷ hòn đối với một cái địa khu trọng yếu bao nhiêu, đây là mặt mũi vấn đề. Xí nội quán quân trạm tỷ hòn tại có rổ nẹ học viện lạc bại tin tức phạm vi lớn truyền bá ra ngoài xác thực ảnh hưởng không tốt, thậm chí có thể sẽ đối có rổ nẹ học viện tạo thành nhất định bối rối. Dù cho đây cũng không phải là chính thức công khai đối chiến, nhưng là xỉn thị ạ ngay cả mẹ gạ gạ cồn cùng mẹ gạ lũ cả gì ô đều phái ra, ai cũng không cho rằng trận này đối chiến cùng những cái kia thi đấu biểu diễn đồng dạng thắng bại dâu dịa. Trừ cái đó ra tệ ấy dù không hy vọng một trận chiến này bộc lộ ra đi còn có một nguyên nhân, liền là hắn muốn ẩn giấu thực lực. Một trận chiến này ạn tạ gì ạ đã cho thấy liên quan đến truyền thuyết thực lực, mặc dù không phải toàn lực, nhưng tin tức này nếu như bị tim dọc kẹt biết được, có lẽ sẽ làm cho đối phương có mạnh hơn để phòng ý thức, đối hắn hành động bất lợi. Dù sao ạn tạ gì ạ có thể tính là trước mắt tệ ấy dù ngăn cản rộ vạn nì duy nhất thủ đoạn. Tệ ấy dù đâu? Hắn cũng đi, một người bận rộn, cái kia sờ nào tuyển diêm tiểu nữ hài muốn gặp hắn đều không có gặp. Kỳ nguyên lão sư mỉm cười, bất quá trong lòng lại không bình tĩnh. Tệ ấy dù cũng đơn giản cùng hắn nói một lần tim dọc kẹt tình huống, làm xuất ngũ cảnh sát hình sự quốc tế, kỳ nguyên đối với cái này phương diện cũng không xa lạ gì, nghe tệ ấy dù như thế nhắc lên, hắn cũng bắt đầu lo lắng. Bất quá lo lắng về lo lắng, chân có vấn đề kỳ nguyên lão sư cũng vô pháp kính dâng nhiều ít khí lực, chỉ có thể chờ mong tệ ấy dù, xỉn thi ạ dạng này đại tân sinh chèn nở có thể giải quyết thích đáng việc này. Kỳ nguyên, ánh mắt của ngươi coi như không tệ. Chắc không được ngươi khi đó nguyện ý đem phần lớn thời gian cùng tinh lực thả ra tệ ấy rủ trên thân. Lão viện trưởng cảm khái nói, bị thời đại đào thải kiểu cũ học viện đi ra một cái đánh bại xì nổi thiên tài quán quân trạm tỷ hòn chen nơ, ai có thể nghĩ tới. Cùng lúc đó, tệ ấy rủ cùng Bạch Thành bọn hắn, cũng không có trực tiếp trở lại hồ hền địa khu, mà là đem mục đích bỏ vào một hòn đảo bên trên. Tòa đảo này, tên là Linh Lan Đảo. Tệ ấy rủ. Bạch Thành tâm tư phức tạp nói. Đối chiến. Tệ ấy rủ hỏi. Không được. Bạch Thành lắc đầu, được rồi, hắn còn tưởng rằng tệ ấy dù mất tích một năm, thực lực sẽ có hoang phế, nhưng tệ ấy dù cái này biến thái chẳng những không có hoang phế thực lực, lại còn mạnh hơn, chỗ này Bạch Thành rất im lặng. Ta quyết định, đối chiến sự tình, liền phong tới ta thành vì thiên vương về sau đi. Bạch Thành sờ lên cái mũi, nói. Chuyện của tôi lốt nét. Ngậy. Nếu như ngươi thật nghĩ như vậy, kia đáng tiếc, ta vừa định đồng ý đối chiến, dù sao vừa rồi cả sắc phồn cùng ta giận dỗi đâu. Trước 1179, ạ chỗ. Lý Lý Hóc The và Lý Island, ở vào xì nổ địa khu, là một tòa có sơn phong cũng bao trùm lấy rừng rậm đảo, nơi này thành trấn ở vào đảo đầu nam. Nơi này nhất là chứ danh chính là Linh Lan Sân Vận Động, làm xì nổ địa khu tổ chức địa khu đại hội địa phương, mỗi đến cố định tháng, nơi này đều sẽ phi thường náo nhiệt, vô số du khách cùng tiểu thương đều sẽ không hẹn mà cùng tiến vào. Tệ ấy dù cùng Bạch Thành, Fuji kỳ tiếp xuống dự định địa phương muốn đi, chính là chỗ này. Đối với tệ ấy dù muốn đi Lý Lý Hóc The và Lý Ai lần nguyên nhân, Bạch Thành ngay từ đầu không hỏi, bất quá bởi vì trên đường thực sự nhàn nhảm chán, đối chiến cũng không có tiến hành, Bạch Thành cuối cùng rất may mắn mình hỏi nhiều một câu như vậy, không phải liền phải đi không được gì rất xa một khoảng cách. Chúng ta đi Lý Lý Hóc The và Lý Ai lần làm cái gì? Tìm tiếp xuống hai người trợ giúp. Tệ ấy dù đạo, hắn nói qua, mặt đối tim dọc kẹt, hắn không định tuân theo liên minh ý thức hành động, cứ như vậy độ tự do cao hơn. Bị hạn chế cũng sẽ ít đi rất nhiều, nhưng cùng lúc tệ ấy dù cũng sẽ mất đi nhất định tiện lợi, hắn cần mấy cái tin được chèn nở làm cộng tác. Những này giúp đỡ, không nhất định thực lực muốn xuất chúng, nhưng nhất định phải đối với kế tiếp sự kiện có không có thể thay thế tác dụng. Bạch Thành bây giờ đã coi như là đỉnh cấp chèn nở, phụ dị kỳ thực lực cũng không yếu, xem như thực chiến phái thâm niên chèn nở. Kế tiếp, tệ ấy dù muốn đi gặp, là ả vị diện này chi tử, cùng một mực đi theo bọn hắn phía sau chân chủ sừng dêm một đoàn người. Tại mờ tờ cỏ rồ nẹt thời điểm, tệ ấy rủ từ ả nơi đó biết được dêm bọn hắn còn lấy tim dọc kẹt danh hào hành động, chỗ này tệ ấy rủ phi thường để bụng, có lẽ, dêm bọn hắn có khả năng biết tim dọc kẹt đại bộ đội động tĩnh, coi như không biết, tại thời khắc mấu chốt cũng khó nói có thể mang đến một chút tin tức có giá trị. Ả nói đến Lý Lý Hóc The và Lý Island, Bạch Thành liền nghĩ đến Lý Lý Hóc The và Lý Cổn Phở Dẹn Sơ, tiếp xuống, xí nội địa khu lý lý hóc the và lý cổn phở rèn sở sắp tổ chức, ạt đem làm tuyển thủ dự thi tham gia lần này thi đấu sự tình. Không đúng, khoảng cách lý lý hóc the và lý cổn phở rèn sở tổ chức còn có một đoạn thời gian, ngươi tìm ạt đến đó làm gì? Bạch Thanh nói, trước đó ta liên hệ ạt thời điểm hắn nói lập tức liền muốn khiêu chiến xù nịt họ Jim. Ta nghĩ thời gian này làm sao cũng nên đi vào lý lý hóc the và lý ai lần chuẩn bị chiến đấu đi. Có đúng không? Bạch Thành gật đầu nói, sau đó đống nhiên lắc đầu, không đúng. Ta cùng Ash cũng từng có liên hệ, Jim bên kia. Giống như xuất hiện một chút ngoài ý muốn, Ash Jim thi đấu tạm thời bị chậm trễ, nghe nói là Sunis họ Jim bị tạc. Tệ ấy rủ, ba. Sunis họ Jim bị tạc, ngươi xác định ngươi không có ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Tệ ấy rủ, mặc dù không phải bị tạc. Chán tóm lại Sunis họ Jim hoàn toàn chính xác xuất hiện một chút tình trạng lạc nắm. Dô tổn bổ kẻ đẹp lúc này mở miệng, nó đã thừa dịp hai người giao lưu công phu từ trên Internet tra được Sunis họ Jim tình huống, bất quá tội khôi họa thủ tin tức, lại là không có kỹ càng đưa tin, nhưng dô tổn bổ kẻ đẹp đã tính toán ra tới, 99% tỷ lệ là cùng tại A bọn người sau lưng tim dọc kẹt tổ ba người làm. Dạng này A tệ ấy dù những mày, được rồi, thuận cái phương hướng này vừa vặn cũng có thể đi Sunis họ City. Chúng ta đến đó cũng giống vậy. Đúng rồi, Bạch Thành, ngươi lại liên lạc một chút gạt bọn hắn đi, xác định một chút vị trí cụ thể. Nói trở lại, ngươi thật đúng là muốn tìm tên kia à, cái này ngốc đồ vật có thể đến giúp gấp cái gì sao? Làm As lão sư, Bạch Thành không khách khí nhả dánh lên As, có thể nói trong mắt hắn, ngoại trừ ổ giả thiên phú và cùng tổ kẹ mần ràng buộc bên ngoài, As trên thân rất khó lại tìm đưa ra hắn chèn nờ ưu điểm rồi. Ngược lại tràn đầy hỏng bét điểm. Đối mặt loại này liên quan đến thế giới tồn vong đại sự, ngươi tìm Ars thật không có vấn đề. Bạch Thành thừa nhận, kia tên tiểu quỷ có điểm nhấp nháy, nhân cách mị lực rất mạnh, nhưng là... Cũng là bởi vì liên quan đến thế giới tồn vong, cho nên mới chỉ có thể là cùng Ars đáp lên quan hệ A. Tệ ấy dù trong lòng yếu ớt nói, hắn cũng không biết đây là nguyên lý gì, nhưng trên lý luận làm như vậy có lẽ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý liệu chuyển hướng cũng khó nói, mà lại tệ ấy dù mục đích chính yếu nhất kỳ thật không phải Ars. Mà là mượn nhờ Ars tìm tới tim dọc kẹt tổ ba người, từ đó hỏi tham gia càng nhiều tin tức hơn. Là thời điểm đối dêm bọn hắn tiến hành lại một lần thôi miên, hy vọng bọn họ còn không có sinh ra kháng thể. Một lát sau, liên hệ đến. Bạch Thành đem hoa tiêu màn hình tại tệ ấy rủ trước mắt lung lay, đây là đệ vỏn mới nhất chế tạo thông tin thiết bị, phi thường lưu hành, trước mắt cơ hồ có điều kiện hổ hên chẹn nở đều đã vào tay một cái. Tệ ấy rủ liếc quay đầu đi, nha. À, đồng bạn đã phải thừa dịp lấy thời gian này đi tham gia gỡ răng festival à. Kém chút quên đi, à, không phải một người, hắn đồng bạn bên cạnh cũng có được chính mình sự tình muốn làm, tự nhiên không có khả năng thật sớm liền cùng à, đi Lily Hawk The và Lee Island chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta cũng muốn đi gỡ răng festival tổ chức địa điểm sao. Thuận tiện ngươi cái này bổ kẹ mẩn con nẹt buộc đi sáng cái tướng, tốt nhất cùng những người mới tranh đoạt một chút cuối cùng chiến thắng. Cái sau thì không cần. Tệ ấy rủ cùng phủ gì kỳ đồng thời trận nhìn Bạch Thành một chút. Để tệ ấy rủ cái này cân đối đại sư lại đi tham gia gờ răng festival, đối những cái kia thật vất vả thu tập được 5 cái dịt bòn mộng muốn trở thành đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ tuyển thủ quá tàn khốc. Bất quá bổ kẹ mẩn có nẹt tổ chức địa điểm vẫn là phải đi. Tệ ấy rủ nghĩ tới, Jesse từng tại hồ hên địa khu giống như cũng rất thích tham gia bổ kẹ mẩn có nẹt, còn dùng tên giả gọi là gì ngọt ngào Jesse Lina, lúc trước may các nàng cùng tệ ấy rủ nói chuyện này thời điểm. Còn để tệ ấy dù đã lạnh mình rất lâu, không biết lần này Jesse có thể hay không cũng xuất hiện ở đây, nói đến cũng là thần kỳ, Jesse cân đối thiên phú cũng không thấp, liền ngay cả hôm nay được xưng là hổ hền vũ cơ nọ mạn tiên sinh chi nữ may đều nhiều lần bại vào tay đối phương, tim dọc kẹt. Tổ ba người thật đúng là không có một cái nào đèn đã cạn dầu. Lần này xì nổi gờ răng festival tổ chức địa điểm tại một cái hồ tèn gờ răng là kẻ, tệ ấy dù bọn hắn đến rất bí ẩn, cũng không có lộ ra. Không phải lấy tệ ấy dù cụ đi nạ tỏ mà sở thân phận đi vào cái này tất cả đều là cụ đi nạ tỏ hội tụ địa phương, thật là liền là dê nhập đàn sói. Đã tới cái này hổ tèn gờ răng là kẹ về sau, Bạch Thành lần nữa cùng Ars liên hệ một chút. Lúc này, Ars mới biết được tệ ấy dù cùng Bạch Thành đi tới xì nổi sự tình. Cái gì, tệ ấy dù đại ca ngươi cùng Bạch Thành lão sư bây giờ lại tại hổ tèn gờ răng là kẹ. Bên kia, Ars vội vàng nói, bất quá sau một khắc, hắn liền bị một cái tay đẩy đi ra. Chỉ gặp đạ khuôn mặt nhanh trong chiêm cứ toàn bộ che đậy, có chút kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, tệ ấy rủ tiên sinh. Ngươi là đến đó đảm nhiệm đặc biệt khách quý sao? Vẫn là làm giám khảo? Là tuyển thủ dự thi? A, tệ ấy rủ bên kia bất thình lình một thanh âm, để đạ giật nảy mình, suýt nữa ngộng bức quá khứ. Lan đi. Tệ ấy rủ thực sự chịu không được Bạch Thành ra hỏa này, trực tiếp một cước đem hắn đá văng. Chương 1180, Fujiki, kỳ thật Tổ Bi ạ là ta. Đến ra tệ ấy rút bọn người ngay tại hổ kẻn gờ răng là kẻ tin tức gạt một đoàn người, lần này không có trên đường trì hoãn thời gian quá dài, mục đích rất rõ ràng liền hướng phía lần này gờ răng festival tổ chức địa điểm chạy tới. Trong thời gian này, tệ ấy dù mấy người cũng tạm thời ở chỗ này tìm cái địa phương ở tạm, chính vào gờ răng festival tổ chức, nơi này ngoại trừ cho tuyển thủ dự thi chuẩn bị bên ngoài gian phòng, có thể nói mấy có lẽ đã bị hẹn trước đây, bất quá tiếc rằng tệ ấy dù là đặc quyền nhân sĩ, dễ dàng liền tìm tới ba gian nhàn rỗi cao cấp phòng. Thật sao Bạch Thành trong lòng thầm đủ, cái này làng du lịch chỗ khu vực đều là bổ kẹ mẩn có nẹt tất cả, tệ ấy dù cái này bổ kẹ mẩn có nẹt cao tầng đến, có thể nói giống trở lại nhà mình đồng dạng. Hắn hiện tại còn nhớ rõ, tệ ấy dù một thông điện thoại về sau, cái kia qua tới đón tiếp bọn hắn quản lý đại sảnh hưng phấn biểu lộ. Tại as bọn hắn đến trước khi đến ta dự định trong phòng đợi. Tệ ấy dù đối Bạch Thành bọn hắn nói, được, vậy ta cùng phủ gì kỳ đi bên ngoài dạo chơi. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, một thân một mình về sau, hắn trầm tư dưới, sau đó đem rổ tổm bổ kẻ đẹp kêu lên. Lại ngủ. Tệ ấy dù hướng rổ tổm bổ kẻ đẹp hỏi. Xem hết chiến đấu về sau, nó liền lại ngủ thiếp đi là nắm. Rổ tổm bổ kẻ đẹp nhớ tới trong hành trang tiểu bất điểm, bất đắc dĩ nói, bất quá lần này chỉ là phổ thông ngủ say, sẽ không có biến hóa gì, lúc đầu cũng thế, khoảng cách lần trước ngủ say căn bản chưa từng có đi bao nhiêu thời gian, thích ngủ có vẻ như chỉ là tự thân vấn đề. Hô! Nó một mực dùng tệ lẹ bọt di động cũng khó trách sẽ phản khốn, lại nói ngươi phân tích đến thế nào. Đã có manh mối là nắm. Dô tổn bộ kẻ đẹp đạo, căn cứ lần là cùng cột một thân thể số liệu, nó trước mắt tại thiết kế một bộ có thể để cho tiểu bất điểm nhanh chóng gỡ giặt trưởng thành bồi dưỡng phương án. Mặc dù nói, tiểu bất điểm chỉ cần bình thường ăn á uống á ngủ, liền có thể một lần nữa trở lại lần là trạng thái, nhưng là tình huống trước mắt không tốt lắm. Thời không song thần rơi vào trạng thái ngủ say, sẽ lệ bi. Ú nào không biết tung tích, lần lạ loại này bổ kẹ mẩn, hẳn là không nhiều đối không gian có thể xâm nhập trường khống bổ kẹ mẩn. Nó khôi phục lại đối với tệ ấy dù tới nói, có vô cùng trọng yếu tác dụng, bất quá lần lạ loại này bổ kẹ mẩn dù sao tư liệu quá ít, tệ ấy dù cùng dồ tổm bổ kẹ đẹp muốn làm ra một bộ hoàn mỹ bồi dưỡng phương án cũng không phải dễ dàng như vậy. Trừ cái đó ra, tệ ấy dù cũng đang nghĩ, hẳn là sớm làm đem từ ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì lấy được không gian kỹ thuật tại thế giới bổ kẹ mẩn tái hiện. Đối với không gian nghiên cứu, ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lị nhưng so sánh thế giới bổ kẹ mẩn phải sâu nhập rất nhiều, mặc dù thời gian có chút cấp bách, nhưng chỉ cần có một tia tỉnh hẹn trợ rút, không coi là làm chuyện vô ích, bất quá điểm này, phải cần đệ vòn hỗ trợ. Ngày thứ ba, ác bọn hắn liền đến nơi này, lúc này tiểu bất điểm đã tỉnh lại, chính trong phòng cùng gã lạ, gã đệ vòi chơi đùa, tệ ấy dù không có quản bọn họ, đi thẳng tới Bạch Thành gian phòng, lúc này ác bọn hắn cũng ở nơi đây. Tệ ấy dù đại ca. Tệ ấy rủ. Tệ ấy rủ tiền bối. Nhìn ra tệ ấy rủ về sau, As, Brock, đã bọn hắn nhanh chóng lên tiếng chào hỏi. Người đã đến. Bạch Thành nói một tiếng. Ân, nhận được tin tức lại tới, đang nói chuyện gì? Ta tại nói với As lì lì hóp khe và lì cổn phờ rẹn sở sự tình. Hôm qua ta cùng phủ dị kỳ nghe nói lần này có một cái tương đối lợi hại người dự thi. Một cái mang theo đả cờ giải ra hỏa, cái kia chèn nở vậy mà chỉ dùng một cái đả cờ giải liền chiến thắng tất cả Jim. Ta biểu thị rất hoài nghi. Bạch Thành nghi thần nghi quỷ, đến bây giờ còn đang ngó trường Phụ Dị Kỳ. Hắn não bổ một cái hình tượng, ngày nào đó Phụ Dị Kỳ vụng trộm cầm đi hắn đả cờ giếp bổ kỳ bản, chạy tới xì nổ địa khu mỉ mịt bắt trước lúc trước hắn cách làm. Cái này, ta nghĩ Phụ Dị Kỳ tiểu thư hẳn là sẽ không trộm đi Bạch Thành tiên sinh người bổ kỳ bản đi khiêu chiến đạo quán đi. Bờ Dốc lúng túng nói. Ta nghĩ cũng thế, Phụ Dị Kỳ rảnh đến không có việc gì mỉ mịt bắt trước người làm gì. Tệ ấy dù liếc mắt. Ta cũng từ tạ cụ mỹ nơi đó nghe qua cái này chen nơ, bất quá không quan trọng, đến lúc đó chỉ cần hắn đi dự thi, trở thành as cùng tạ cụ mỹ đối thủ, lập tức liền có thể lấy biết thân phận của hắn, mà lại đả cờ gì hãy cũng không tính là đặc biệt hy hữu. Ân. Fuji kỳ nhẹ gật đầu, kỳ thật cái kia gọi tổ bi ạ chen nơ là nàng. Bạch Thành gia hỏa này quả nhiên ngớ ngẩn. Bất quá tóm lại đối phương là một cái rất mạnh đối thủ chính là. As đã sớm nghe được nhiệt huyết sôi trào lên. Chỉ dùng một con bổ kẹ mẩn liền thu được lì lì hóc the và lì cổn phở rẹn sở tư cách dự thi à? Rất có ý tứ. Tệ ấy dù mỉm cười, lấy ạt cùng tạ cù mì thực lực bây giờ. Hẳn là sẽ không bại bởi ngoại nhân đi. Cho chuyện một chút, ạt bọn người cũng biết tệ ấy dù mục đích tới nơi này. Tim dọc két. Nâng lên tim dọc két, ạt biểu lộ khẽ giật mình. Hắn đối tim dọc két ấn tượng còn dừng lại tại tổ ba người trên thân. Về phần tim dọc két tổ chức này đến tột cùng có bao nhiêu khổng lồ. mặc dù bọn hắn cùng tìm dọc kẹt nhiều lần tiếp xúc, nhưng kỳ thật cũng không rõ ràng lắm. Đúng, cho nên hôm nay tới đây, là muốn mời các ngươi giúp mấy chuyện. Gờ Răng Festival tổ chức 2 ngày trước, tuyển thủ dự thi mấy có lẽ đã tề tụ tại nơi này, trong đó cũng không ít là đám người bằng hữu. À, cái này miệng vẫn là không đáng tin cậy, không cẩn thận liền đem tệ ấy dù tại cái này làng du lịch tin tức bại lộ ra ngoài. Làng du lịch một chỗ bên hồ, một cái có được màu vỏ quýt tóc ngắn thiếu nữ đang cùng à bọn hắn đứng chung một chỗ. Cái gì? Ngươi nói là, tệ ấy dù tiên sinh hắn ở chỗ này. Nhỏ nhìn, là đạ kinh địch, một cái thực lực xuất chúng cú đi nạ tỏ, bất quá nàng còn có một thân phận, liền là cái thứ nhất thụ ra tệ ấy dù ảnh hưởng, hy vọng trở thành cú đi nạ to người. Ta nhớ được nhỏ nhìn người cùng chúng ta nói qua đi, ngươi là lúc nhỏ đang huấn luyện nhà học trường học nhìn một trận bị tỷ phở lì cùng sờ nổ vợ đối chiến sau mới quyết định trở thành cụ đi nạ tỏ. Đúng, nhỏ nhìn đạo, nàng quê quán là sơ nào Vin City, từng học tập nơi đó chèn nở trường học, là đương nhiệm dìm chèn nở can đại sở học muội, mà lúc đó đối chiến song phương, liền là tệ ấy rủ cùng can đại sở, trận chiến kia, có thể nói là cho tuổi tác còn nhỏ nhỏ nhìn lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Ta muốn đi bái phỏng một chút tệ ấy rủ tiên sinh. Đương nhiên, những này đều chỉ là tệ ấy rủ câu cá quá trình bên trong khúc nhạc dạo ngắn, cũng là một ngày này, tệ ấy rủ duỗi lưng một cái, đạt được đến từ lần này Gờ Răng Festival người phụ trách thông tin. Một phần tư liệu, chuyển đến hắn nơi này. Tuyển thủ dự thi. Ngọt ngào Jessilina, cái này ác hẳn danh tự, lập tức để tệ ấy rủ xác định một cái tin tức, cái kia chính là tìm dọc kẹt tổ ba người có thể tính cũng tới đến địa phương này. Mitmau. Làm phiên ngươi, dêm bọn hắn cũng đã đến cái này làng du lịch, ngươi liền đi tìm con kia đặc biệt mập là được, hẳn là rất nhanh liền có thể tỏa định lóc con đến vị trí của bọn hắn. Tệ ấy rủ cho Mitsma U hạ đạt một cái nhiệm vụ. Chương 1181, riêng phần mình hướng đi. Ta nói Jesse, lần này nhất định phải hảo hảo tranh tài, nếu như lại bị biết phá thân phận, cố gắng của chúng ta coi như tất cả đều uổng phí. Làng du lịch nơi nào đó, dêm cùng mập tận tình cùng Jesse nói. Jesse đã không phải là một lần tại bổ kẹ mẩn con nẹt bên trong bị biết phá thân phận, từ đó mất đi tư cách tranh tài, vì có thể để cho Jesse một lần lại một lần tham gia bổ kẹ mẩn con nẹt thậm chí Gờ Răng Festival, có thể nghĩ tim dọc kẹt bỏ ra bao lớn đại giới. Dù sao bọn hắn đều là bị truy nã người, lén lút tới tham gia loại này địa khu tính chất công khai thi đấu sự tình. Đã là cực hạn của bọn hắn. Được rồi, lần này ta ngọt ngào Jesse Lina, nhất định sẽ đem đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ vinh dự cầm tới tay. Đến lúc đó, hắc hắc hắc hắc, Jesse đột nhiên ngốc cười lên, cười cười, bắt đầu hai tay chống nạnh. Mặc, nàng tại cuồng tiếu mèo. Mặc dù tim dọc kẹt tổ ba người đều là ưa thích não bổ tính cách, nhưng khi trong đó hai cái bảo trì thanh tỉnh, nhìn thấy một người khác não bổ một chút không có khả năng thực hiện hình tượng về sau, dêm cùng mặc đột nhiên cảm thấy thật là ngu. Lúc này tổ ba người hoàn toàn không biết, mình đã bị để mắt tới. Đồng nhiên, ngay tại cuồng tiếu Jesse, dừng lại. Mà che lấy cái chán biểu thị rất bất đắc dĩ dêm, mặc, cũng giống là mất thần đồng dạng, hai tay không tự chủ được rủ xuống. Trong mắt của bọn hắn, đã không có bất luận cái gì thần thái, như là bị thôi miên, bắt đầu giống con rối hướng phía một cái ẩn nấp địa phương đi đến. Ở bên cạnh họ, trong hư vô Mitsma ú nhẹ nhàng nỉ non. Tệ ấy rủ cho nhiệm vụ, đã bị nó hoàn mỹ hoàn thành. Thôi miên tim dọc kẹt tổ ba người đối với Mitsma ú tới nói, căn bản không phải việc khó, bất quá. Tệ ấy rủ xuất hiện ở bị thôi miên tổ ba người trước mặt, sắc mặt phức tạp nhìn về phía đã mất đi ý thức tự chủ dêm, Jesse, mặc. Theo lý mà nói, hắn hẳn là đem tổ ba người bắt, bây giờ trên quốc tế đối với tim dọc kẹt thành viên đều là thái độ này, bất quá, tệ ấy rủ hạ không hạ thủ được là một mặt, suy đi nghĩ lại, hắn cảm thấy vẫn là không đi hạn chế tổ ba người tự do càng thích hợp một chút. Quả nhiên, hoàn toàn không biết gì cả. Tệ ấy rủ thở dài, quả nhiên a. Mặc dù cái này ba cái nhìn qua rất thụ rộ vạn nỉ coi trọng, nhưng là đối với tim dọc kẹt hoạch tâm hành động, ba người cảm kích cũng không nhiều, cái này đã để tệ ấy dù có loại đương nhiên cảm giác, lại để cho hắn có chút chứng đau nhức. Bất quá, có thể chứng minh bọn hắn còn cùng tim dọc kẹt tổng bộ có liên hệ điểm này, như vậy đủ rồi. Tệ ấy dù ánh mắt lấp lóe, để gã đệ vào trên người bọn hắn lưu lại cái tiêu ký, ngay sau đó lại đem một cái mini máy giám thị an chứa vào mập kim tệ bên trên. Gặp được mập kim tệ về sau. Cái này mini máy giám thị giống như là chạm đến mặt nước đồng dạng, trực tiếp chìm vào đi vào, phi thường thần kỳ. Nếu như tim dọc kẹt tổ ba người có thể phá giải cái này đến từ ủn trả mẹ gã lổ bổ lì sản phẩm công nghệ cao, hắn cũng nên nhận, bất quá tăng thêm gã đệ vòi niệm lực tọa độ, hắn có song trọng cam đoan, để tim dọc kẹt tổ ba người có thể trô với mình giám thị bên trong. Nghĩ như vậy, tệ ấy rủ cảm thấy làm sao cũng vạn vô nhất hết. Bất quá coi như ngoại ý muốn nổi lên cũng không có quan hệ gì, chỉ cần bọn hắn còn tiếp tục cùng sau lưng As, như vậy tìm tới bọn hắn không phải việc khó gì. Giám thị ở tim dọc kẹt tổ ba người, cũng coi là giải quyết xong tệ ấy dù một cọc tâm sự, lần trước cũng là bởi vì coi chừng tim dọc kẹt mới lấy trước tiên đuổi tới số 127 thủy vực ngăn cản gỡ dù ổng, kỳ ổ giờ, lần này, cũng khó nói có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu cũng khó nói. Tim dọc kẹt tổ ba người ý thức khôi phục lại về sau, mơ mơ màng màng không biết xảy ra chuyện gì, bất quá lấy bọn hắn thần kinh thô trình độ, hoàn toàn không kém cỏi As, căn bản không có nghĩ lại, liền tiếp tục trước đó chủ đề bắt đầu tranh luận. Thời gian rất nhanh liền đến gờ răng festival tổ chức ngày đó. Tệ ấy rủ cùng Bạch Thành bọn hắn ngồi tại một cái chuyên môn chuẩn bị thính phòng, không bị bên ngoài quấy rầy quan sát lần này gờ răng festival. Hẳn là sẽ là cái kia đã lấy được chiến thắng A. Bạch Thành hướng tệ ấy rủ hỏi. Có lẽ đi tệ ấy rủ trước mắt cũng vô pháp phán đoán, bất quá theo quan chiến, hắn nhẹ gật đầu, cái này đã, thiên phú vậy mà so may còn ra sắc mấy phần, đồng dạng có đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ tiềm lực. Bất quá đáng tiếc, trận này gờ răng festival bên trong, đã mặc dù thắng hiểm Jesse, làm cho đối phương dừng bước tứ cường, nhưng là cuối cùng vẫn bại bởi đã xem như tiền bối lại xem như kình địch nhỏ nhìn. Cái kia nhỏ nhìn có phải hay không trước đó bái phỏng người cái kia? Phu gì ký hỏi. Đăng nhập trẻ nụ ạ tòa .net để đỡ cờ chuyện. Là nàng, bất quá không nghĩ tới nàng tích lũy thâm hậu như vậy. Đã có thể mới người cũ đi nạ tỏ thân phận đi đến trận chung kết, đã rất đáng gờm rồi, nàng chỉ là bại bởi thời gian. Tệ ấy dù nói. Thời gian. Bạch Thành trầm mặc lại, nghĩ đến mình, không biết muốn lúc nào mới có thể vượt qua tệ ấy dù, nhất là gặp ra tệ ấy dù cùng xỉn thi ạ đối chiến về sau, hắn đối tại thực lực của mình tiến triển liền càng thêm không hài lòng. Uổng công phần này ố dạ bao ở. Theo gờ răng festival kết thúc, Bạch Thành đứng dậy, tiếp xuống có tính toán gì, về hồ hền nà. Ân, ta còn có một ít chuyện phải xử lý, đương nhiên, tại tim dọc kẹt bên kia không có tin tức xác thật trước, vẫn là phải lấy tăng thực lực lên làm chủ. Tệ ấy dù nói, thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ hả? Khả năng không quá đủ. Tệ ấy dù cười khổ, không nói rổ vạn nỉ trên tay có một con mẹ thỏ, hắn còn nhớ rõ mình tại hồ hền đại sa mạc thời không khe hở nhìn thấy hình tượng. Những cái kia thế giới song song kẻ dã tâm nhóm, mỗi người đều có được khống chế trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn lực lượng, cùng bọn hắn đối địch chen nơ, cũng cơ bản đến chính mình cái này trình độ. Nói thật ra, tệ ấy dù thật tương đối hiếu kỳ, có lẽ mình đã thấy thế giới này chen nơ trần nhà, như vậy cái khác thế giới song song. Có hay không càng thêm cường đại, càng thêm yêu nghiệt chen nơ đâu. Thời không xuất hiện thai hoàng ẩm, tại rồ tổn bổ kẹ đẹp đánh giá dưới, thế giới song song rất có thể sẽ cùng cái thời không này phát sinh va chạm. Dẫn đến hai thế giới cùng một chỗ hủy diệt, trước điểm báo, có tỷ lệ rất lớn liền là như chính mình trước đó kinh lịch đồng dạng, bị cùng loại sẽ lệ bị lực lượng đưa đến thế giới song song, nếu như là một, hai người còn tốt, động lòng người một nhiều lên, thời không liền sẽ lộn xộn, càng sâu, nếu để cho mà hiểu thì lực lượng kẻ dã tâm, cùng loại rổ văn nghi. Như thế tồn tại, hoặc là thế giới song song truyền thuyết bổ kẹ mẩn xuyên qua thời không, như vậy đối nguyên thời không nguy hại sẽ lớn hơn. Sunny Art lo lắng tai nạn. Khả năng chính là cái này đi. Vậy được rồi. Bạch Thành gãi đầu một cái, nói, không bằng ngươi về trước hồ ên đi. Ngươi đây. Tệ ấy dù kinh ngạc. À đây không phải muốn tham gia lì lì hóp the và lì cổn phở dẹn sở sao. Ta cảm thấy cái kia tổ bị ạ có chút quỷ dị. Ta định cho à lâm thời đặc huấn một chút. Không phải nếu như hắn thua trận tranh tài chẳng phải là ném đi ta cái này lao sư mặt mũi. Tệ ấy dù im lặng. Được rồi, tùy ngươi vậy. Ta có tin tức sau ngay lập tức sẽ liên hệ các ngươi. Được. Trước 1182, trước báo táp tiến tĩnh, tệ ấy dù độc từ trở lại hồ hện. Trở lại hồ hện về sau, tệ ấy dù chuyện làm thứ nhất liền là tìm được Sở Ti Vân, đem hợp tác một chuyện đã định. Để tệ ấy dù hiện tại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm ra tới ủn trả mẹ gạ lộ bổ lỉ những cái kia khoa học kỹ thuật, đồng thời căn cứ thế giới bổ kẹ mẩn tình huống xâm nhập nghiên cứu, không phải như vậy hiện thực. Cùng đệ vòn hợp tác, mặc dù tệ ấy dù hội ăn một điểm thua thiệt, bất quá dù sao hắn cũng có được đệ vòn cổ phần. Ăn thiệt thòi cũng ăn không có bao nhiêu, đơn giản là một chút cực nhỏ lợi nhỏ, so với bọn hắn có thể nhanh chóng tại không gian lĩnh vực lấy được quả lớn tới nói, tệ ấy dù còn không đến mức tính toán chi ly những thứ này. Ngay sau đó, đơn giản liền là tăng cường thực lực một chuyện. Không nghĩ tới ngươi thật chiến thắng xỉn thì ạ tiểu thư Sở Ti Vân cũng sớm đã đạt được tin tức, chẳng qua trước mắt vẫn ở vào ngạc nhiên trạng thái. Cái này há không phải nói rõ, tệ ấy dù thực lực đã vượt qua hắn sao. Mặc dù tại số 127 thủy vực thần chiến lúc Sở Ti Vân liền mơ hồ ý thức được tệ ấy dù đã sâu không lường được, mà bây giờ, tính toán rốt cục có tươi sáng vật tham chiếu. May mắn mà thôi. Tệ ấy rủ cười nói, ném trừ án tạ gì ạ bên ngoài, mình thực lực tổng hợp còn không địch lại xín thị ạ, có án tạ gì ạ một con thực lực đặc biệt vương bài còn chưa đủ, bởi vì, án tạ gì ạ thực lực càng mạnh, phí lĩnh vực tồn tại ý nghĩa liền càng thấp, đến lúc đó, cái này quay chúng quanh gì thuộc tính trí cao hạch tâm chiến thuật, đem không phát huy ra hiệu quả tốt nhất, đối với đội ngũ chỉnh thể mà nói, cũng không phải là chuyện tốt, cũng là tệ ấy rủ không kỳ vọng nhìn thấy một mặt, cho nên hắn tiếp xuống. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết điểm này. Xem ra ta cũng phải nắm chắc thời gian tăng thực lực lên. Sở Ti Vân phảng phất nhìn ra tệ ấy rủ tâm tư, cười nói, lần đầu xuất hiện cảm giác cấp bách, đánh không lại xỉn thì ạ tên biến thái kia thì cũng thôi đi, vậy mà lại bị ngay từ đầu bị mình chỉ đạo tệ ấy rủ siêu việt, Sở Ti Vân cũng là muốn mặt mũi a. Trước mắt vô luận là cạn tổ lạn sơ, vẫn là hồ hền hai vị quán quân chạm tỷ hòn Sở Ti Vân cùng ngã lời, hay là si nội xỉn thì ạ, đều là trẻ nơ đỉnh phong nhất tuổi tác, là tăng thực lực lên tốt nhất giai đoạn này. Mỗi người bọn họ đều có thuộc về mình ngạo khí, tự nhiên cũng không chịu lạc hậu. Đây cũng là những cái kia thế hệ trước cường giả, bị không ngừng siêu việt nguyên nhân, không có những người tuổi trẻ này bước đồng mười phần. Tệ ấy dù an tâm đợi tại Phạ Lạt Bồ Tảo, không chỉ có rổ tổm bổ kẹ đẹp phụ trợ, liền thắng liên tiếp tông đại sư cũng bắt đầu từ di truyền học góc độ hẹp tỉnh hẹn trợ giúp tệ ấy dù bày ra như thế nào để tiểu bất điểm nhanh chóng gờ dập trưởng thành, một lần nữa biến trở về lần lạ. Trong thời gian này, lão nhân ra không ít nghiên cứu tệ ấy du mang về tư liệu. Chỉ bằng vào mùn lỉ tật làm thức ăn cố nhiên không tồi, án tạ gì ạ kia cao đẳng gì năng lượng chính là thức ăn tốt nhất, bất quá vẫn là phải để ý một cái vấn đề thăng bằng. Thắng Tông Đại sư suy nghĩ nói, ạ hệ thờ phà ủ đạ thì hòn bên kia đối cột một nghiên cứu hẳn là sâu nhất, không bằng cùng bọn hắn trao đổi một chút tư liệu, lại làm cân nhắc. Cũng thế, tệ ấy du nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ạ lọ là bên kia ta nhớ được cũng có lần lạ truyền thuyết. Không biết có không có hy vọng tìm tới một con kia lần là suy tư một chút, tệ ấy rủ cảm khái nói, lần này trở về, có cần phải đi tìm một cái ạ lò là gá đi ẩn ấy y nhóm. Mình không ít thấy đến nẹ rồi mà, ạ tạ gì ạ cũng bước vào đến sờ nì ạ thậm chí ạ lò là gá đi ẩn ấy y đều không có dự nghĩ tới cấp độ, có một ít chuyện, vẫn là giao lưu tinh tưởng cho thỏa đáng, dù sao thế giới bổ kẹ mẩn không chỉ là nhân loại, nơi này bản thổ sinh vật, cũng sẽ là nên đón tiếp xuống tai nạn chủ lực. Tệ ấy dù rất chờ mong tiểu bất điểm có thể mạnh lên, trở nên so trước đó trạng thái đỉnh cao nhất mạnh hơn, bởi vì cứ như vậy, nó không chỉ có thể an toàn trở lại thuộc về nó chỗ của mình, trong lúc này còn có thể giúp tệ ấy dù nhẹ nhõm liên quan đến không gian lĩnh vực, ngoại trừ ứng đối mà hiểu thì vượt qua thời không kỹ thuật tìm dọc kẹt bên ngoài, chủ yếu nhất là có thể hiệp trợ tệ ấy dù lấy thoải mái nhất đại giới đăng lâm mặt trăng. Mặt trăng, tệ ấy dù đối nơi này có thể nói là thích vô cùng. Nhất là án tạ gì ạ bước vào truyền thuyết lĩnh vực về sau, nơi này theo tệ ấy dù cũng không phải là thần bí như vậy, nó cùng mặt trời cùng gì thuộc tính quan hệ, ở trong mắt tệ ấy dù, tại rồ tổm bổ kẹ đẹt kho số liệu bên trong, đã không có bí mật có thể nói. Cái khác đỉnh cấp chèn nở có lẽ sẽ phát sầu nên đi chỗ nào tu hành, dù sao đến cấp độ này đã rất khó tiến bộ, nhưng là tại tệ ấy dù trong đầu, lại rất rõ ràng. Muốn để cái khác gì hệ bổ kẹ mẩn có thể đuổi được án tạ gì ạ bước chân. Cùng án tạ gì ạ cộng đồng hoàn thành truyền thuyết cấp gì lĩnh vực, như vậy không thể rời bỏ mặt trăng nơi này. Sau khi hiểu rõ, tệ ấy dù đi ạ lò là địa khu, hắn tại ạ lò là dừng lại một tháng thời gian, ạ hệ thở phá ủ đạ thì hòn người ngoại trừ hai ngày trước nhìn thấy qua tệ ấy dù bên ngoài, tiếp xuống tệ ấy dù bóng dáng liền phảng phất mất tích. Một tháng sau, tệ ấy dù mới lại xuất hiện. Tệ ấy dù trở về thời điểm, cột mộp cũng liền là tiểu bất điểm, đã lâm vào lần thứ hai thời gian dài ngủ say. Đồng thời hình thái có biến hóa xu thế. Dựa theo trong cổ tịch ghi chép, lần này tỉnh lại, cột mộp rất có thể liền sẽ từ hiện tại hình thái, tiến hóa đến kế tiếp hình thái, tên khoa học cột mộp em. Đến lúc đó nhất rõ rệt biến hóa, liền là 0.1kg thể trọng, lại biến thành 999kg nhiều, kia một hồi, tệ ấy dù muốn đem nó chứa vào trong ba lô, nâng trên tay, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cùng lúc đó, trong thời gian này, một nhà tên là Nguyệt Thần công ty lặng lẽ tại ở nổ và địa khu sáng tạo. Ở nổ và địa khu kinh tế trình độ, tại thế giới bổ kẹ mẩn có thể nói là đứng hàng đầu, vô số xí nghiệp đều nghĩ tại cái này cái thị trường khổng lồ được chia một miếng thịt ăn, nhưng muốn ở chỗ này làm ra một phen hành động, kia đến trải qua vô số thương nghiệp cạnh tranh mới có thể đột phá chung đây. Ở nổ và địa khu vì cái gì chưa từng xuất hiện giống cạn tổ xì co, hồ hền đệ vòn đồng dạng cự vô phách xí nghiệp. Bởi vì nơi này cạnh tranh thực sự quá kịch liệt, to lớn cơ hội buồn bán dưới, là vô số như hổ như sói xí nghiệp. Căn bản không có một công ty có thể ép qua tất cả xí nghiệp, liền xem như đệ vòn nghị chiếm lĩnh một khối ở nổ và thị trường, đều không phải là dễ dàng như vậy. Một khi đệ vòn có cái này tình thế, vô số xí nghiệp liền sẽ cộng đồng phát lực, chống lại ngoại lai đỉnh cấp thế lực. Nguyệt Thần công ty thành lập không có trải qua lên bất kỳ gợn sóng nào, ai cũng không có chú ý cái này vừa mới cất bước công ty nhỏ, nhưng là đồng dạng cũng không người nào biết, Đệ Vọn đã đem hết toàn lực, đem tốt nhất nhân viên nghiên cứu khoa học toàn bộ phân phối đến nơi này. Ngoại trừ bí mật nghiên cứu không gian kỹ thuật bên ngoài, Đệ Vọn cùng Tệ ấy dù còn có càng lớn dạ tâm, bằng vào ủn trà mẹ gạ lỗ bổ lì khoa học kỹ thuật, chiếm cư ở nổ và một bộ phận thị trường, lấy thế giới bổ kẻ mẩn kinh tế trung tâm vì điểm khởi đầu, lại thêm Đệ Vọn trợ lực, Nguyệt Thần công ty độc nhất vô nhị sản phẩm sẽ thế không thể đỡ, cấp tốc quét sạch toàn cầu. Nguyệt Thần trở lại hồ yên về sau, Tệ ấy dù thở dài, cái tên này là hắn vì kỷ niệm ủn trà mẹ gạ lỗ bổ lì Nguyệt Thần tiểu đội nổi lên. Dù sao kia cũng coi là một cái mỹ hảo hồi ức. Trở về thật đúng là xảo. Đột nhiên, Tệ ấy rủ ý thức được cái gì, Lý Lý Hóc The và Lý Cổn Phở Dẹn Sở giống như mấy ngày gần đây liền muốn khai mạc, bất quá để Tệ ấy rủ tương đối đáng tiếc là, tim dọc kẹt bên kia đến nay không có truyền đến cái gì tin tức có giá trị. Đương nhiên, vậy cũng là chuyện tốt, bởi vì thế giới bổ kẹ mần thời không thai hoàng ẩm, cũng bởi vậy không có chuyển biến xấu xu thế. Xem ra tim dọc kẹt trong khoảng thời gian này cũng không có có động tác gì. Bất quá phần này an bình, không biết còn có thể tiếp tục bao lâu, hiện ở cái thế giới này cho Tệ ấy dù cảm giác, tựa như là trước bao táp yên tĩnh, quần quận sóng ngầm, phảng phất tại góp nhặt một kích trí mạng sau đó bạo phát đi ra. Lý Lý Hóc The và Lý Cổn Phờ Dẹn Sợ như thường lệ cử hành, Tệ ấy dù cũng có chú ý, bất quá càng nhiều chú ý điểm, vẫn là tại mình nuôi thả đã lâu ca cơ thần tượng thiết kế bên trên. Chương 1183 Phòng ngừa chu đáo. Trải qua hơn một năm lên men, bộ kẹ mẩn xỉn chờ idol tợ lạn bộ kẹ mẩn có thể nói là đã hoàn toàn trưởng thành lên. Bất quá những này bộ kẹ mẩn, cùng Tệ ấy rủ tương đối lạnh nhạt, không giống như là tự tay bồi dưỡng lên những bộ kẹ mẩn kia đồng dạng cùng Tệ ấy rủ phi thường thân mật. Đương nhiên, đây cũng là so ra mà nói, tổng thể tới nói bộ kẹ mẩn xỉn chờ idol tợ lạn nằm con bộ kẹ mẩn cùng Tệ ấy rủ quan hệ không kém, nhưng là khẳng định không cách nào đạt ra Tệ ấy rủ những này chủ lực trình độ chính là. Mà loại trình độ này quan hệ, đoán chừng không đủ để chèo chống mẹ gà hệ vô lũ tì hòn loại mô thức này. Kiểm nghiệm chèn nở cùng bổ kẹ mẩn quan hệ phương pháp tốt nhất, liền là mẹ gà hệ vô lũ tì hòn. Rất nhiều chèn nở đều bị mẹ gà hệ vô lũ tì hòn chỗ khảo nghiệm, mặc dù bổ kẹ mẩn xỉn chờ idol tờ lạn bên trong mấy cái bổ kẹ mẩn không cần mẹ gà hệ vô lũ tì hòn, nhưng loại trình độ này quan hệ, lại không đủ để bọn chúng rất tốt dung nhập gì lĩnh vực. Đây là Tệ ấy rủ ạ đa mạn quan điểm, chỉ có đầy đủ ăn ý. Hạch tâm chiến thuật mới có thể phát huy đến cực hạn, không chỉ có là chèn nở cùng bộ kẹ mẩn quan hệ, còn cần bộ kẹ mẩn cùng bộ kẹ mẩn quan hệ. Thời gian kế tiếp, tại cột mổ ẻm tiến hóa thành lần lạ trước, Tệ ấy dù dự định đem chủ yếu tâm tư phóng tới bộ kẹ mẩn xỉn chờ idol tờ lạn cùng cột mổ ẻm trên thân. Về phần về sau sự tình, liên chờ cột mổ ẻm tiến hóa làm lần lạ rồi nói sau, không cách nào nhẹ nhõm lên mặt trăng, hết thể đều là nói xuông, thực lực tiến triển hội chậm rất nhiều. Có trước đó dùng hỏa tiễn lên mặt trăng hố cha tao ngộ, Tệ ấy dù đã co bóng ma, không muốn đem thân người an toàn ký thác vào khoa học kỹ thuật trên thân, cho rằng vẫn là bộ kẹ mẩn đáng tin cậy chút, cho nên hắn tính toán đợi các loại. Tệ ấy dù tiên sinh, thiết kế tiếp xuống hành trình đơn đã gửi đi cho ngài. Được. Đóng lại cùng hí giả cổ thông tin, Tệ ấy dù bắt đầu để rộ tổn bộ kẹ đẹp an bài thời gian, ca cơ thiết kế sắp xếp hành trình có thể nói là phi thường đầy, bất quá, chống không thời gian muốn tìm vẫn là tìm ra. Lại thêm Tệ ấy dù yêu cầu, bộ kẻ mẩn xỉn chờ idol tờ lạn buổi hòa nhạc số lần đã trên phạm vi lớn rút lại, chừa lại đầy đủ thời gian để Tệ ấy dù tự mình huấn luyện cái này nằm con bộ kẻ mẩn. Tệ ấy dù kế hoạch là, tại buổi hòa nhạc khoảng cách kỳ, mang theo cái này nằm con bộ kẻ mẩn tại phạ lạt bổ tảo cùng một chỗ đặc hấn, tới bồi dưỡng bọn chúng cùng án tạ di ạ chờ bộ kẻ mẩn tình cảm. Đồng thời, cũng làm cho án tạ di ạ phụ di ấu dạ, cho bọn chúng tiến một bước cơ duyên. Tại lần là chưa trưởng thành hoàn tất trước đó, Tệ ấy dù không có ý định rời đi phạ lạt bổ tảo quá lâu, chuẩn bị ở chỗ này quan sát thế cục biến hóa, bồi bờ lưu phụ gì lao nhân, tăng cường nội tình, hắn hiện tại duy nhất cầu nguyện chính là, có thể để lại cho hắn đầy đủ thời gian chuẩn bị. Lúc này, Lily Hóc The và Lily Island Lily Hóc The và Lily Cổn Phở Dẹn Sơ, đã tiến vào gây cấn giai đoạn. Bộ kẻ mần liên minh tối cao chủ tịch Chatler cùng xì nổ quán quân trạm thì hòn xỉn thi ạ cộng đồng quan chiến, cho lần này Lily Hóc The và Lily Cổn Phở Dẹn Sơ đầy đủ coi trọng. Ta nhớ được cái kia gọi tạ cụ mì tiểu gia hỏa, là Tệ ấy rủ thiên vương Jim bên trong học đồ đi. Chắc lơ kỳ sờ lên cái cằm, không xem qua chỉ riêng càng nhiều là dừng lại trên người As, hắn càng thêm xem trọng thiếu niên này. Đáng tiếc, lần này bất luận là cái nào gọi tạ cụ mì Chandler, vẫn là As, đều rất khó ngăn cản cái này tổ bị ạ. Xin thì A nói, Ân Chát Lơ Kỳ nhức đầu nhẹ gật đầu. Tô Bị ạ, mang theo lấy đả cờ gì hãy làm chủ 6 con siêu hiếm bổ kẹ mẩn chen lơ. Bối cảnh là rèn chờ U Nhi ẩn vì tại bổ kẹ mẩn trong liên minh lấy được càng nhiều quyền lợi cùng địa vị bồi dưỡng chen lơ. Rèn chờ hệ thống bên trong, rèn chờ nhóm bắt được bổ kẹ mẩn cũng không sử dụng bổ kỳ bản, mà là sử dụng đi săn thức ngắm di động. Rèn chờ đồng dạng hữu cơ cấu, chính là rèn chờ U Nhi ẩn, bọn chúng quản hạt lấy phỉ ổ, ạn mì ạ, ổ lì vì ạ đều không có bổ kẹ mẩn liên minh thành lập địa khu, sớm mấy năm còn có thể cùng bổ kẹ mẩn liên minh địa vị ngang nhau, chẳng qua hiện nay quốc tế địa vị đã trượt, không thể không dung nhập bộ kẹ mẩn liên minh đại thể hệ bên trong. Cái này Tô Bị ạ, liền là rèn trở ủ nhì ẩn bồi dưỡng được tới dự định tranh đoạt xỉ nổi thiên vương thậm chí quán quân chạm thì hòn chi vị chén lờ. Chuyên ngôn rèn trở ủ nhì ẩn một chút cường giả có thể sử dụng đặc biệt ký hiệu thông qua nghi thức triệu hoán bộ kẹ mẩn, thậm chí bao gồm trong truyền thuyết loài chim bộ kẹ mẩn thậm chí vô hạn bộ kẹ mẩn, hiện tại xem ra hẳn không phải là giả. Cái này Tô Bị ạ đội ngũ đội hình thật có thể dùng xa hoa để hình dung. Xỉn thì ạ cả kinh nói. Ân, dù sao rèn trở ú nì ẩn nội tình cũng rất cổ lão, cũng rất nhiều truyền thuyết bổ kẹ mẩn, huyễn chi bổ kẹ mẩn thành lập hữu nghị. Chắt lơ đạo, đạ cờ gì hải, lạ tì ạ, lạ tì ồ, thì chèn. Chật chật. Bất quá dù cho dạng này lại như thế nào đâu, rèn trở ú nì ẩn đám người kia xem ra cũng sẽ không bồi dưỡng chèn nơ, có thể thu tập được nhiều như vậy hy hữu bổ kẹ mẩn, đã là cực hạn của bọn hắn. Chắt lơ kỳ cười cười. Doe nụ ạ toa chấm nét dưới mắt, Tô Bị ạ lấy 5-6 thắng hiểm ạ, lại tại trong trận chung kết cùng Tạ Cụ Mì chạm mặt, cuối cùng mặc dù thắng được tranh tài, nhưng là 6 con hy hữu bổ kẹ mẩn xa hoa đội hình cùng thực lực, đã toàn bộ bạo lộ ra, tiếp xuống hắn đại sư thi đấu chuyến đi, nhất định sẽ rất long đong chính là. Thế nào? Chắt lơ kỳ hướng xin thi á hỏi. Nếu như là cái kia Tạ Cụ Mì hoặc là ạ, cho dù là vị kia nghiêm túc tự tuyển thủ, có lẽ ta sẽ còn coi trọng một chút. Trên người bọn họ có vô hạn khả năng, nhưng là cái này Tô Bị ạ. Chắt lơ kỳ hội trưởng, mời yên lòng, coi như hắn một ngày kia có thể đột phá đại sư thi đấu, nhưng xì nổ tứ thiên vương nhóm, cũng tuyệt đối sẽ không thua bởi hắn. Xin thì ạ một chút liền nhìn ra Tô Bị ạ bản chất, lắc đầu nói, nàng đối với xì nổ thiên vương nhóm, vẫn rất có tự tin. Một vị truy tìm cường đại hy hữu bổ kẹ mẩn. Dẹn chờ ủ nỉ ẩn dự định thông qua phương pháp như vậy bồi dưỡng được tới cường đại chèn nở ạ. Xin thì ạ thở dài, mấy cái trời sinh truyền thuyết bộ kẹ mẩn A. Thì tính sao, căn bản không đủ gây sợ, có lẽ sẽ mạnh hơn nhất thời, nhưng sớm muộn sẽ bị những cái kia như ả chân chính chèn nở siêu việt, về phần khoảng cách tệ ấy dù dạng này tự mình bồi dưỡng ra tới truyền thuyết chèn nở. Còn kém đến càng xa hơn. Xin thì ạ thầm nghĩ. Ả cùng Tạ Cụ Mì kia hai tên ra hỏa. Vậy mà thua sao? Nhận được tin tức tệ ấy dù, có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó biết được Tô Bị ạ thân phận. Cười lắc đầu, hóa ra là như vậy, lại là rèn trở phe phái đẩy ra chèn nở. Đúng vậy a tên kia, giống như rất khó chịu ngay cả trận chung kết cũng không vào đi đâu. Bạch Thanh nói, đạt được kệ vở gờ rằng đại hội quán quân chạm thì họn, để A's đắc ý thật lâu, mặc dù sau đó bị Bạch Thanh dạy làm người, nhưng là A's bây giờ không có nghĩ đến hội dừng bước lì lì hóc the và lì cổn phở rèn sở tư cường, đoán chừng cùng hắn mong muốn có chênh lệch rất lớn. Cũng tốt để ấy dù đạo, nếu như hắn nhớ không lầm, lần này thất bại về sau. Ác liền muốn đi ở nổ vạ lữ hành, sau đó liền cả lọt địa khu, ngay sau đó hồ hình hội xuất hiện lần nữa một lần náo động, dĩ mản gờ dù ổng cùng dĩ mản kỳ ổ giờ lại bởi vì tranh đoạt một tảng đá lớn lại xuất hiện sủ tổ bộ lì city phụ cận, đây là nhiều năm trước tệ ấy dù từ tương lai mang về tin tức, cũng không biết thế giới này có thể hay không tái hiện thời không song song lịch sử. Đóng lại cùng Bạch Thành trò chuyện, tệ ấy dù thở ra một hơi, một tuần sau, bộ kẹ mẩn xỉn chờ idol tợ lạn lần nữa tuần về tới phạ lạt bồ tảo phụ cận. Tệ ấy dù cũng chính thức bắt đầu cùng xì vì ổng, dị mạ gì nạ, dị lịp, lạp tờ ra, trẻ dìm tiếp xúc. Chương 1184, ngũ giác chi thính giác. Mở tờ chim nỉ bên trên. Tệ ấy dù trụ sở huấn luyện tại hoang phế hơn một năm về sau, lại lần nữa bị hắn sử dụng. Đến khắp chung quanh trồng trọt ao ở hết, tệ ấy dù suy đi nghĩ lại, không có quá đã sớm tiến hành thu hoạch. Cái đồ chơi này không phải nát đường cái rau hẹ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tỉ mỉ bị chăm sóc một năm. Những này ở hẹt mặc dù nhưng đã ẩn chứa rất năng lượng khổng lồ, nhưng là tệ ấy dù xem chừng, nếu như là cung cấp cho trước đó án tạ gì ạ sử dụng, cố gắng hội có tăng lên rất nhiều, nhưng bây giờ án tạ gì ạ, từ khi sinh mệnh cấp độ sau khi tăng lên, áp suất hấp thu tự nhiên năng lượng hiệu suất đã đề cao mạnh, muốn để nó tiến thêm một bước, những này ở hẹt chưa chắc có thể lớn bao nhiêu hiệu. Quả, những này giao hẹ, a không, ở hẹt, vẫn là lại nuôi một hồi cho thỏa đáng, chờ đến không thể không cắt. hoặc là khai phát bước phát triển mới cách dùng sau lại cắt cũng không muộn. Tệ ấy dù nghĩ như vậy, sau đó chỉ có thể để những cái kia chăm sóc ở hẹn hệ gở giặt bổ kẹ mẩn tiếp tục vất vả thủ vương cương vị. Bất quá tệ ấy dù cũng biết, e là cho dù hắn nghĩ xua đuổi, những này từ bổ kẹ mẩn liên minh đi vào mở tờ chìm nỉ thay tệ ấy dù chăm sóc ở hẹn hệ gở giặt bổ kẹ mẩn đoán chừng cũng không nguyện ý đi. Trên mở tờ chìm nỉ không chỉ có bị ăn ngon uống sướng hầu hạ, còn có thể tắm rửa đến đỉnh cấp sùn nỉ dây, phi thường lợi cho những này hệ gở giặt bổ kẹ mẩn gở giặt trưởng thành, mà đại giới. Chỉ bất quá chỉ là khu động bản năng chiêu thức gỡ dạ xỉ tệ diễn đi thuốc ở hẹt 5, đơn giản không có so cái này lại càng dễ. Công việc. Vì ở hẹt thành thục tốc độ, tệ ấy dù cũng không có ít tại những này hệ gỡ dạ tổ kẹ mẩn bên trên đầu nhập tài nguyên, bọn chúng hiện tại đãi ngộ, muốn so tại liên minh chăn nuôi phòng thật tốt hơn nhiều. Theo một cỗ xe tải từ mờ tờ chìm ni đường nhỏ lái đi, tệ ấy dù đi vào trụ sở huấn luyện bên trong. Nơi này cải tạo ra một gian độc lập ngữ âm thất. Là chuyên môn vì ca cơ thiết kế 5 con bổ kẹ mẩn chuẩn bị. Mà lúc này, chứa kia 5 con bổ kẹ mẩn bổ kỳ bản đã đến tệ ấy rủ trong tay. Si vì ổng, ca cơ thần tượng thiết kế sớm nhất 3 cái một thành viên hệ vị tiến hóa hình, bị hỉ dạ cổ đào móc có đỉnh cấp thanh âm thiên phú bổ kẹ mẩn. Một năm này chủ yếu tu hành chính là đi sạm mỉm và sở cùng baby đồ này ẹt chiêu thức, đồng thời bổ sung tinh thần lực rèn luyện, nó tại trên sân khấu, một thanh âm, một ánh mắt, liền có thể để vô số fan hâm mộ tựa như rơi vào huyễn cảnh. Có thể thể nghiệm đến như mộng ảo mỹ hảo, tự chủ tiến hóa làm xì vì ổng, cũng là bởi vì đối với dị hệ chiêu thức cực kỳ thuần thục duyên cớ, đương nhiên trong đó cũng có thể ẩy rủ cung cấp nhằm vào dị hệ đặc biệt bồi dưỡng phương pháp làm ra tác dụng. Bây giờ, xì vì ổng bị fan hâm mộ xưng là mị hoặc ca cơ. Dị mạ gì nạ, ca cơ thần tượng thiết kế sớm nhất 3 cái một thành viên bộp lì ổ tối trung tiến hóa hình, thì giả cô đào móc có đỉnh cấp thanh âm thiên phú bổ kẹ mẩn, bởi vì có đặc biệt lì trụt và sở thiên phú. Nó có thể đem sóng âm cùng mình chế tạo hơi nước qua hoàn mỹ tổ hợp, đây cũng là nó một năm qua này gờ dọc trưởng thành phương hướng. Dĩ mạ dĩ nạ ca khúc mang theo nhiều loại biến hóa, thủy khí cầu động thái cũng không giống, thủy khí cầu bạo liệt lúc, thả ra sóng âm có thể là nặng chồng lên nhau sen. Lẫn hoàn mỹ động lòng người nhạc phổ, cũng có thể là đoạt mạng sống con người hủy diệt thanh âm. Đương nhiên tại trên sân khấu, dĩ mạ dĩ nạ không có khả năng đem cái kỹ xảo này dùng làm phá hư, chỉ dùng cái này tiến hành diễn tấu. Một bên khiêu vũ một bên hướng chung quanh thả ra thủy khí cầu, cũng thông qua tiếng ca sóng âm tới thao túng bọn chúng, đặc biệt là phản xạ mùn lì tật sau chiếu lấp lánh khí cầu, để sân khấu như huyễn tưởng ưu mỹ, có thể nói gì mạ gì nạ là ca cơ thiết kế không thể thiếu một viên, dựa vào kia động lòng người tư thái, bây giờ gì mạ gì nạ bị fan hâm mộ mang theo huyễn ảnh. Ca cơ thanh danh tốt đẹp. Lạp tờ giác, cũng là ca cơ thần tượng thiết kế sớm nhất 3 cái một thành viên. Đồng dạng là hỉ dạ cổ đào móc có đỉnh cấp thanh âm thiên phú bổ kẹ mẩn, bất quá cùng trước 2 con bổ kẹ mẩn khác biệt, lạp tờ giặt ban đầu là bởi vì thực lực cường đại bị hỉ dạ cổ coi trọng, kia một khúc chấn động một cái hải vực đánh lui giải ra đô bầy tờ dịch xong, là hỉ dạ cổ tán thành lạp tờ giặt nguyên nhân chủ yếu. Tại ca cơ đoàn đội bên trong, lạp tờ giặt phần lớn là bằng vào nó siêu cao trí thông minh sung làm một cái phụ trợ nhân vật, dùng tiếng ca điều hòa mặt khác 4 cái thành viên tiếng ca, để bọn chúng thành vì một cái chính thể. Đồng thời cũng là ca cơ đoàn đội bên trong tồn tại yếu nhất một con bộ kẹ mẩn, nhưng là hì dạ cô lại tin tưởng, dấu ở lạp tợ giặt trong thân thể lực lượng kinh khủng, làm cả một tộc bầy duy nhất người sống sót, lạp tợ giặt tợ gì song ẩn chứa phong phú tình cảm, có được cường đại lực. Xuyên thấu, là một cái có lẽ bị xem nhẹ, nhưng lại không thể bị khinh thị tồn tại, nhưng là ngay cả như vậy, bằng vào kia cao quý bề ngoài, lạp tợ giặt y thì nguyên bị một số người thích, thu được xanh thẳm ca cơ xưng hô. Ngay sau đó, liền là tệ ấy dù tại viễn cổ kim tự tháp thu phục trẻ dìm, thanh âm của nó thiên phú thể hiện tại nó di truyền đặc biệt chiêu thức gờ giặt hịt bên trên, to lớn siêu cổ đại kim tự tháp, chỉ có thanh âm của nó thiên phú phù hợp tệ ấy dù yêu cầu, để cho người ta thoải mái dễ chịu tiếng địch không giống với bổ kẹ mẩn xỉn chờ idol tờ lạn bên trong bất luận cái gì một con bổ kẹ mẩn thanh âm cùng diễn tấu phương thức, khiến cho nó trở thành đoàn đội bên trong cực kỳ đặc biệt một viên, đồng thời. Gờ giặt hịt cũng là nó nhất là cường điệu luyện tập chiêu thức. Bất kỳ cái gì ca khúc bị trẻ dìm lấy tiếng địch diễn tấu, đều có thể xuất hiện hiệu quả khác nhau, lại bởi vì có song trọng hình thái, trẻ dìm sẽ ở sân khấu bên trong thông qua sùn nhì dây tự chủ biến thân, cắm vào động lòng người tỷ hệ. Nờ dê địch nhạc đệm, nó bây giờ được vinh dự song mặt ca cơ. Cuối cùng, liền là ca cơ đoàn đội bên trong tuyệt đối hoạch tâm thành viên, ca thần dị lịp. Cái này tại cạn tổ City thắt nở vở sờ lịp tờ lưu lại vô số truyền thuyết, bị hỉ giả cổ tiêu tốn rất nhiều tinh lực tìm kiếm đặc biệt bộ kẹ mẩn. Cuối cùng tại hồ hình địa khu bị tệ ấy dù mời, công nhận tệ ấy dù đồng thời gia nhập bộ kẹ mẩn xỉn chờ idol tợ lạn, thiên phú của nó, cũng là cái này nằm con bổ kẹ mẩn bên trong cao nhất, chưa từng hoàn mỹ nắm giữ sinh chiêu thức trước đó, dịch lịp liền có thể để đã bước vào đỉnh cấp lĩnh vực gạ đệ vòi động dùng, tiếng ca có xuyên thấu gạ đệ vòi mì tỉ tệ diễn xu thế, thiên. Phú hoàn toàn bị khai quật ra, nó lập tức bằng vào xuất chúng sinh thiên phú, thu được thành viên khác nhất trí tôn kính, chủ yếu nhất là, dịch lịp đối với sinh yêu quý, là bốn con khác bổ kẹ mẩn cũng không cách nào so sánh. Nó, là trời sinh ca cơ, vì sinh mà sinh. Cho nên, nó cũng là một cái duy nhất nhảy ra ca cơ thanh danh tốt đẹp, bị fan hâm mộ xưng là ca thần tiểu gia hỏa, nó một con bổ kẻ mẩn. Liền có thể chống lên một cái sân khấu. Si vi ổng, di mạ di nạ, lạp tờ giác, trẻ dìm, dít lịp và tệ ấy du mỉm cười. Có lẽ cái này nằm con bổ kẻ mẩn còn không biết, bọn chúng một năm qua này gờ dọc trưởng thành phương án, chín thành hạch tâm đều là từ hắn cùng rộ tổn bổ kẻ đẹp thiết kế, vì chính là để năng lực của bọn nó có thể rất hoàn mỹ dung nhập di lĩnh vực. Đảm nhiệm ngũ giác chi thính giác hạch tâm. Chỉ là tệ ấy dù không biết. Mình cùng rồ tổn bổ kẻ đẹp lúc trước tư tưởng, đến tột cùng có thể hay không biến thành sự thật. Tiếp xuống, bọn hắn liền có thời gian đi nghiệm chứng một chút. Trước 1185, một năm thoáng qua liền mất. Năm con bổ kẻ mẩn cũng không bài xích theo tệ ấy dù tu hành, tệ ấy dù cũng rất tình nguyện cùng những tiểu tử này tiếp xúc. Bọn chúng tiếng ca, không chỉ có thể để tệ ấy dù buông lỏng, cũng có thể để ạn tạ gì á bọn chúng buông lỏng thể xác tinh thần. Rất có lợi cho ạn tạ gì á bọn chúng đặc huấn về sau đối với tinh thần cùng thân thể song trọng phương diện áp lực làm dịu. Có đôi khi, tệ ấy dù cũng sẽ cùng những này bổ kẻ mẩn cùng một chỗ gào bên trên hai cuống họng, bất quá hắn ngón giọng hoàn toàn chính xác có chút vô cùng thê thảm, đại khái cùng ạt cạn nhìn một cái trình độ, quả thực là quỷ khóc sói gào, bất quá tệ ấy dù cũng tin tưởng, mình là cái âm si, có lẽ là trước đó liền biết. Mặc dù bị ca cơ thiết kế năm con bổ kẻ mẩn thậm chí ạn tạ gì á bọn chúng chế cười. Nhưng là tệ ấy dù lại cười hắc hắc, xem thường, bởi vì trong thời gian này, si vi ổng bọn chúng cũng dần dần bắt đầu tán thành đi lên hắn cái này thú vị, lại hiểu đến thưởng thức bọn chúng tiếng ca âm si. Trừ cái đó ra, Cosmo, hiện tại phải gọi Cosmo ẻm tiểu bất điểm rốt cục tỉnh lại. Lần này sau khi tỉnh dậy, nó khôi phục một chút ký ức, nhớ lại lần là thời kỳ vụn vặt một đoạn ký ức, nghĩ đến chờ nó triệt để khôi phục lại lúc đầu hình thái, liền có thể nhớ lại tệ ấy dù đến cùng là ai. Cùng mình đến tột cùng tới từ nơi đâu. Tệ ấy dù mang tiểu bất điểm đi đến ả lò là địa khu, ban đầu mục đích là muốn gặp một lần ả lò là trong truyền thuyết sổ gạ lệ ổ cùng lần lạ, bất quá cho dù là tạ tù nhóm cũng không có cách nào giúp tệ ấy dù tìm tới, sổ gạ lệ ổ cùng lần lạ hành tung quỷ dị, có lẽ đã không ở thời điểm này, lần tiếp theo xuất hiện, không chừng là lúc nào. Tệ ấy dù đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ, nhưng là lần kia ả lò là chuyến đi, hắn đến cùng vẫn là đạt được một chút tình hẹn trợ giúp. Tiểu bất điểm bị bốn cái gá đi ở nầy bị tự mình giao phó gờ dọc trưởng thành năng lượng, cường hóa thể chất. Cứ như vậy, nó liền có thể yên tâm lấy án tạ gì ạ cao đẳng di năng lượng làm thức ăn. Tệ ấy rủ cùng rổ tổm tổ kẹ đẹp nhằm vào tiểu bất điểm bồi dưỡng phương án, cũng không cần quá mức lo lắng thân thể của nó không thể thừa nhận cao đẳng năng lượng. Thời gian rất nhanh liền đi qua một năm. Mở tờ chìm ní bên trên, tệ ấy rủ chuyên môn trụ sở huấn luyện bên ngoài, theo một cỗ vòng xoáy trạng năng lượng ba động phun trào. Giữa không trung phảng phất bị xé mở một cái động lớn, ngay sau đó, một con hai cánh khảm nạm có kim sắc nguyệt hồ, tựa như con rơi hấp huyết quỷ sinh vật từ đó xuất hiện. Tại trên người của nó, tệ ấy dù biểu lộ âm tình bất định, nhanh chóng rơi xuống đất. Tim dọc két lại xuất hiện à? Tệ ấy dù tâm tư phức tạp, hắn cũng không nghĩ tới, tim dọc két hội yên lặng lâu như vậy sau mới lại xuất hiện. Hắn dòng dã nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian một năm, ngoại trừ 9 tháng trước tiểu bất điểm rốt cục biến trở về lần lạ. Một lần nữa đem mặt trăng xác định là lại một cái tu hành địa điểm bên ngoài, tệ ấy rủ cơ hồ không hề rời đi qua phạ lạt bồ tảo, một mực chấn thủ tại chỗ này, đồng thời rất ít chú ý tình huống ngoại giới. Đương nhiên, ngoại trừ tim dọc kẹt cùng thời không phương diện tin tức, hai điểm này, hắn hay là một mực rất xem trọng. Một năm qua này, thời không phương diện tai họa ngầm không có lần nữa chuyển biến xấu, tim dọc kẹt cũng không có tin tức, hết thể lộ ra rất bình tĩnh, toàn bộ thế giới bổ kẹ mấn đều rất hòa bình, có rất ít lớn chuyện phát sinh. Tệ ấy dù cũng tại một năm qua này, nắm chặt thời gian tăng cường thực lực, bất quá, phần này an bình quả nhiên không có tiếp tục quá lâu. Địa điểm. Xem ra là tại Nova. Tệ ấy dù tại dêm bọn người trên thân bố trí rốt cục có thành quả, ngay tại hôm nay, tổ ba người lại một lần nữa đạt được rổ vãn ní liên hệ, cũng là mấy ngày nay, lần lạ cảm thấy thế giới bổ kẹ mẩn không gian xuất hiện một chút dị thường. Mặc dù không biết tim dọc kẹt lần này lộ diện mục đích là cái gì, nhưng là tệ ấy dù bây giờ nhưng lại không thể không đi ở nổ vào một chuyến, tốt nhất. Thừa cơ hội này đem tim dọc kẹt át chủ bài toàn bộ biết rõ, sau đó nhất cử đem lấy rổ vạn nì làm chủ tùy ý vượt qua thời không một đám tim dọc kẹt thành viên bắt giữ quý án. Cùng lúc đó, hồ hến địa khu, hệ vở gờ giảng City. Một gian xa hoa trong phòng, được vinh dự hồ hến bên dưới khu vực một nhiệm kỳ tứ thiên vương mạnh mẽ nhất cạnh tranh nhân tuyển Bạch Thành đột nhiên khẽ giật mình, để tay xuống bên trên sự tỉnh. Cuối cùng cũng bắt đầu sao, chúng ta đến độ sắp quên chuyện này. Bạch Thành duỗi lưng một cái, nhưng từ nhân viên phụ trách hải hành màn hình nhìn ra tệ ấy dù kia vẻ mặt nghiêm túc về sau, biểu lộ cũng từ lười nhác biến thành chăm chú. Tốt à, ta biết chuyện này tính nghiêm trọng, có gì cần ta làm, cứ mở miệng. Người tệ ấy dù nghĩ nghĩ, nhanh chóng cùng Bạch Thành nói một trận, đối diện, Bạch Thành nhẹ gật đầu, nói, không có vấn đề. Vậy chúng ta về sau sẽ liên lạc lại. Tệ ấy dù nói, đóng lại cùng Bạch Thành trò chuyện, tệ ấy dù ánh mắt lấp lóe, bằng vào hiện tại đã biết tin tức đến xem. Hắn còn không biết lần này rộ vạn nhỉ trở lại thế giới bổ kẻ mẩn dự định làm cái quỷ gì. Thời gian quá lâu, từ dêm bên kia đạt được tình báo cũng không phải rất rõ ràng, hắn nhất định phải lập tức chạy tới Alnova, tới xác nhận một chút tình huống. Đồng thời, rộ vạn nhỉ có khả năng xuất hiện tin tức, hắn cũng nhanh chóng nói cho hòa lời. Ảt trước mắt cũng tại Alnova lữ hành, dêm bọn hắn quả nhiên đi theo Ảt đằng sau, như vậy cũng tốt làm. Tệ ấy rủ sờ lên lần lạ đầu, tiếp xuống lại muốn vất vả ngươi. Nghe vậy, lần là ngâm khẽ một tiếng, thân mật cọ sát tệ ấy rủ, tại ủn cha mẹ gã lộ bổ lì thời kỳ, lần là liền cùng tệ ấy rủ tình cảm rất tốt, bởi vì là tệ ấy rủ từ lần lạ tộc đàn bên trong phát hiện thiên phú của nó, bồi dưỡng nó, đến thế giới bổ kẻ mẩn về sau, nó lại là an ản tạ gì ạ năng lượng lớn lên. Siêu Việt vốn có thực lực, an tạ gì ạ có thể nói là nó nửa cái vũ em, lần lạ làm sao lại ngại vất vả. Như vậy, chúng ta lập tức liền lên đường đi. Một năm này, tệ ấy rủ mai danh nhận tích. Hắn sau khi trở về chỉ tiến hành qua một lần công khai đưa tin, sau đó liền không còn có mặt cái gì trọng đại hội nghị, hoạt động thương nghiệp, công khai biểu diễn hay là chính thức thi đấu chuyện, có thể nói từ phía trên vương chi vị sau khi xuống tới, tệ ấy dù hoàn toàn biến mất tại công chúng ánh mắt, dù là tuyên bố trở về sau, cũng căn bản không chút lộ diện, cùng á lực cái kia thường xuyên tiến hành lưu động biểu diễn trên nước quý công tử kiêm. Quán quân trạng thì hòn khác biệt, tệ ấy dù gần 2 năm tồn tại cảm thật rất yếu, giống như hắn yếu kém. Còn có để vòn người thừa kế, Steven, còn có xỉ nổ quán quân trạm tỷ hòn xỉn thị ạ, một năm này ngoại trừ đặc biệt trường hợp bên ngoài, cũng rất ít lộ diện. Lần này tiến về ẩn nổ vạ, tệ ấy dù có thể không cần làm phiền ạn tạ gì ạ, không nói trước ẩn nổ vạ khoảng cách hổ hền bên này khoảng cách không phải xỉ nổ có thể so sánh, ạn tạ gì ạ tốc độ phi hành, cũng bị lần là mở ra ủn trạ hởm hổ lệ xuyên toa không gian tốc độ song bạo, tốn hao thời gian hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Làm trời sinh truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Lần lạ có thuộc về mình đặc biệt bản lĩnh, điểm này, dù cho an tạ gì ạ bây giờ thực lực so lần lạ càng cường đại hơn, nhưng có chút phương diện, hiển nhiên vẫn còn có chút không bằng. Ở nổ và địa khu, lập tuân ra ngoại ô thành phố bên ngoài, cơ hồ là một trong nháy mắt, tệ ấy dù liền từ hồ hình địa khu, vượt qua trùng điệp hải dương lại tới đây. Trước 1186, chân chính ca cơ, mẹ lộ ẹ ở tạ. Vợ bằng City là ở nổ và địa khu một tòa cảng thành. Đồng thời, Vợ bằng City cũng là một tòa điển hình công nghiệp thành thị, thành trấn bên trong hữu cơ kho, bến tàu cùng đường thủy, bất quá trong thành phố đường thủy nhan sắc nhìn có chút âu trọc, cùng chung quanh thanh tịnh biển nước hình thành chênh lệch rõ ràng. Nói thực ra tệ ấy dù cũng không thích loại này không khí thành thị, có thể là ở nổ và cùng hồ hền văn hóa quá khác biệt nguyên nhân, hắn còn là ưa thích tự nhiên một điểm thành trấn. Một bước vào vợ bằng City, tệ ấy dù tinh thần lực liền cùng gã đệ và tinh thần lực nối liền lại cùng nhau, sau đó lộ ra mỉm cười. Ảt gia hỏa này, quả nhiên tại khiêu chiến đạo quán. Lý Lý Hóc The và Lý Cổn Phờ Dẹn Sở thất bại về sau, tại tệ ấy rủ theo đề nghị, Ảt bắt đầu đi vào ở nổ vã địa khu triển khai mới lữ hành, mặc dù Ảt thực lực sớm đã đạt đến đại sư thi đấu trình độ, cũng có được hổ hình đại sư thi đấu tư cách khiêu chiến, nhưng là tệ ấy rủ vì không cho thế giới tuyến biến động quá nhiều, luôn luôn cho ra một chút đặc biệt đề nghị. Mà Ảt cũng rất xem trọng tệ ấy rủ đề nghị, bất quá lần này, Ảt đi vào ở nổ vã địa khu càng nhiều là bởi vì không có tại Lý Lý Hóc The và Lý Cổn Phở Dẹn Sở lấy được quán quân trạm tỷ hòn. Chỗ này Ảt minh bạch thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, muốn một lần nữa thu hoạch được mấy cái địa khu đại hội quán quân trạm tỷ hòn sau lại khiêu chiến đại sư thi đấu. Một năm qua đi, Ảt đã khiêu chiến đến ở nổ vã địa khu lập đường hầm quán. Không có tìm được dêm tung tích của bọn hắn sao. Gà đệ vào truyền đến cảm ứng về sau, tệ ấy dù những mày, không sao, chỉ cần đợi tại Ảt bên người. Hẳn là sẽ không quá lâu liền có thể chờ đến bọn hắn. Dứt lời, tệ ấy dù liền hướng lập đường hầm quán đi đến. Hiện tại gym chiến mới vừa mới bắt đầu, thuận tiện nhìn xem Ảt thực lực tiến độ cũng không tệ. Lập đường hầm quán Jim Lý Đở Rổ Xỉ là một cái rất đặc thù gia hỏa, nàng là diễn tấu bằng khắc âm nhạc cột phải ỉnh dàn nhạc lĩnh đội, Jim Lý Đở ngược lại là phó trước, bình thường tới nói có loại này song thân phận trên nơ, không phải mạnh ngoại hạng, liền là yếu đến quá mức. Mà cái này Rổ Xỉ, hiển nhiên là cái trước, mạnh ngoại hạng, tại toàn bộ ở nổ và Jim chèn nở hệ thống bên trong, cũng là một cái rất mạnh gia hỏa. Tay đụng chạm đến lập đường hầm quán cũ nát cửa phòng, tệ ấy rủ tê cả da đầu, nơi này hoàn toàn không có một chút Jim dáng vẻ. Ngược lại giống như là ven đường không đứng đắn rửa chân cửa hàng. Bất quá, lúc này tệ ấy dù đã có thể cảm nhận được đến từ cửa phòng chấn cảm, hắn đã nhận ra, Jim nội bộ chỉ sợ đang tiến hành kịch liệt đối chiến cùng bằng khắc diễn tấu. Lắc đầu, tệ ấy dù trực tiếp mở ra giống như là phổ thông nơi ở cửa phòng, ngay sau đó chính là hào quang chói sáng đập vào mắt bên trong. Cái này Jim, cùng cản tổ sẽ rủ lìn Jim có liều mạng, nếu như nói nơi đó là đem Jim cải tạo thành ạ của dị ủm, trên nước biểu diễn quán. Như vậy nơi này chính là đem Jim cải tạo thành buổi hòa nhạc hiện trường. Tấu nhạc bên trong, không có chút nào người chú ý tới tệ ấy rủ đến, tệ ấy rủ liền an tĩnh như vậy đi tới người xem trên đài. Tại hắn phía trước, một cái lục sắc tóc ngắn, giống như là rượu hầu đồng dạng nam tử cùng một cái có tử la lan sắc trường biện thiếu nữ đang khẩn trương nhìn xem tranh tài. Tệ ấy rủ quét liếc chung quanh, hai người này xem ra liền là As tại ở nổ vạ lữ hành đồng bạn đi, bồi bạn As mấy cái địa khu bao dốc, cũng không ở nơi này. Xem ra quả nhiên là làm bằng sắt đi thần nước chảy mọi tử. Cảm khái ở giữa, tệ ấy dù hỏi, xin hỏi, đã tiến hành tới khi nào rồi? Cái này mới mở miệng, bộ kẻ mẩn và thở xí lạn cùng giờ dạ gổng thai chèn nờ y dịch tất cả giật mình, lập tức quay đầu, trước đó hoàn toàn không có chú ý tới lại có người tiếp cận nơi này. À đã mất đi hai con bộ kẻ mẩn và thở xí lạn vô ý thức đáp. Quy tắc tranh tài đâu? 3v6, người khiêu chiến có thể dùng 6 con bộ kẻ mẩn. Trước mắt Jim chèn nở chỉ đã mất đi một con bộ kẻ mẩn. Hóa ra là như vậy, đối thực lực của mình rất có lòng tin Jim chèn nở. Tệ ấy dù nhìn hướng phía dưới, hắn thật lâu không có nhìn thấy As, lúc này As đang chỉ huy lấy mình tại ở nổ vã địa khu tân thu phục bộ kẻ mẩn cùng đối diện Jim chèn nở đối kháng. Đối mặt As lại mãng lại nhanh trong tiến công phong cách, đối diện Jim chèn nở rổ xỉ không chút nào hoảng, tiết tấu dị thường đến ổn, không hổ là đánh âm nhạc. Đúng rồi, ngài có phải hay không đột nhiên? Xí lạn khó có thể tin nhìn xem tệ ấy dù, cái này gương mặt, chẳng lẽ là... Thiếu nữ bên cạnh y dịp, cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, phảng phất nhớ ra cái gì đó. Chúng ta vẫn là trước xem so tài đi, à muốn phản kích. Tệ ấy dù cười nói. Nghe vậy, xí lạn cùng y dịp nhẹ gật đầu, nhưng là biểu lộ lại không bình tĩnh. Tệ ấy dù cũng bắt đầu dám thưởng lên đối chiến, bất quá nhìn một chút, hắn liền thở dài. Mẹ à chỉ huy, quả nhiên vẫn là trước đó dáng vẻ. Sử dụng mới bộ Pokemon As. Căn bản không có một cái thâm niên chèn nở nội tình, thấy tệ ấy rủ trở nên đau đầu, nếu như As không lấy ra mấy cái kia chiến lực khoa trường chủ lực bộ kẹ mẩn, đoán chừng cũng chính là địa khu đại hội phổ thông người dự thi trình độ. Bất quá, trình độ này, lại đủ để As ứng đối lập đường hầm quán. Theo tiệp chủ đăng tràng, đối chiến tiết tấu rất nhanh liền bị As nắm chắc, thắng bại chẳng mấy chốc sẽ phân ra. Nhưng tại lúc này, tệ ấy rủ đột nhiên đến ra đến bên ngoài gã đệ vòi tình báo, biểu lộ đột nhiên khẽ giật mình. Nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Jim một góc nào đó. Huyễn ảnh. Không đúng. Theo một đạo mơ hồ hư ảnh nhanh chóng tránh thoát tệ ấy rủ ánh mắt, tệ ấy rủ ô dạ ở theo tinh thần lực cùng nhau ngoại phóng, gã đệ vói ngoài ý muốn phát hiện tiểu gia hỏa này, hấp dẫn tệ ấy rủ lực chú ý. Ô dạ dò xét hiệu quả muốn mạnh mẽ hơn xì tải rất nhiều, tại gã đệ và phụ trợ dưới, tệ ấy rủ đại khái bắt được một cái mơ hồ hình dáng, cái này hình dáng đã để tệ ấy rủ phân tích ra được lai lịch của đối phương. Huyễn chi bổ kẹ mẩn. Mễ lộ ở ta, loại này bổ kẹ mẩn làm sao lại xuất hiện ở loại địa phương này. Mễ lộ ở ta, tệ ấy dù đối loại này bổ kẹ mẩn cũng không xa lạ gì, thậm chí rất quen thuộc. Mễ lộ ở ta nghe nói là ca khúc khởi nguyên, bây giờ rất nhiều giang khúc linh cảm cũng đều đến từ mễ lộ ở ta diễn tấu giai điệu đâu. Bổ kẹ mẩn xỉn chờ idol tợ làn bên trong mấy cái bổ kẹ mẩn bồi dưỡng, tệ ấy dù cùng dồ tổn bổ kẹ đẹp không ít tham khảo loại này bổ kẹ mẩn tư liệu số liệu, có thể nói. Mẹ lộ ẹ ở ta mới thật sự là ca cơ, bất kỳ cái gì đánh thanh âm bộ kẻ mẩn, tại trước mặt nó đều sẽ thua chị kém em. Nông đầm nghi hoặc, nổi lên tệ ấy dù đáy lòng. Nhưng tệ ấy dù rất nhanh lấy lại tinh thần, bởi vì Jim thi đấu đã kết thúc, ạt đã bằng vào tiệp trù lật bàn, bất quá vẫn là đã mất đi 5 con bộ kẻ mẩn, cái này gọi rổ xỉ Jim lý đở hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Đương ạt đánh bại rổ xỉ về sau, Jim bên trong tấu nhạc lập tức ngừng, đồng thời rổ xỉ vui sướng địa chúc mừng lên ạt. Cũng đem độc tính huy chương đem ra, bất quá lúc này, nàng đột nhiên nhìn về phía người xem đài tệ ấy dù, có chút ngoài ý muốn. Là mới người khiêu chiến sao? Quá tốt rồi. Người khiêu chiến. Tệ ấy rủ trong lòng quái dị, liền nói bổ kẻ mẩn con nẹ không có thể đi vào nhập thần nổ va địa khu. Cú đi nạ tỏ mạ sở thân phận ở chỗ này có lẽ vô dụng, nhưng hắn tốt xấu là tiền thiên vương A. Tiểu nha đầu này vậy mà không biết hắn, chẳng lẽ hai năm qua mình lại trở nên đẹp trai sao? Trước 1187, Dịch Lịch cùng nhạc dốc va chạm. Dô xì lấy tay ra bên trên guitar, nhìn về phía tệ ấy rủ, nói. Tiếp xuống liền từ ngươi cùng ta tiếp tục đối chiến đi. Cùng As một trận chiến về sau, mặc dù rổ xỉ trước đó đối chiến qua ba con bộ kẹ mẩn đã rất mệt mỏi, nhưng đối một cái gym chèn nở tới nói cái này hiển nhiên không tính là gì, nếu như một cái gym lại bởi vì người khiêu chiến quá nhiều mà thiếu bộ kẹ mẩn. Vậy cũng quá không hợp cách. Chán. Lúc này As đem huy chương cất kỹ về sau, cũng nhìn về phía người xem đài phương hướng. Cái này xem xét không sao, sắc mặt hắn trong nháy mắt biến hóa, có chút kinh hỉ. Lại là tệ ấy dù. Xin nội từ biệt về sau, hắn đã thời gian rất lâu vô dụng gặp ra tệ ấy dù. Bị tạm. À bên người chủ, hiếu kỳ kêu một tiếng, sau đó đồng tình nhìn về phía rồ si. Cái này xí lạn mấy người, nhìn tệ ấy dù không muốn giải thích gì tứ, cũng không có quá nhiều xen vào. Tốt, vậy liền tới một trận đối chiến tốt, bất quá không sự tình trước ghi danh không có quan hệ sao. Tệ ấy dù hỏi. Đương nhiên, vợ bằng Jim từ ta nói đến tính. Dô sỉ vô vô bộ ngực, một bộ không có vấn đề bộ dáng, bất quá ngay sau đó nàng tiếp tục bổ sung, nếu như ngươi có thể thắng, lại tiến hành bổ ghi chép cũng có thể. Nói bóng gió, nếu như tệ ấy dù thua, kia sớm đăng ký hay không, cũng không sao cả. Tệ ấy dù trực tiếp đi xuống dưới, đi ngang qua Ars bên người về sau, vô vô bờ vai của hắn, cười nói, đã lâu không gặp, Ars. Ừm, đã lâu không gặp. Ars bắt đầu thích nghe ngóng trận này đối chiến. Mà tại tệ ấy dù đi xuống lúc. Dô sỉ cũng phát giác tệ ấy dù có chút quen mặt, bất quá trong lúc nhất thời lại không nhớ ra được là ai, hồ hền cùng ở nổ vạ cách quá xa, còn lâu mới có được cùng cạn tổ, dô ở tổ, xì nội như vậy liên hệ chặt chẽ. Dô sỉ đối tệ ấy dù có ấn tượng là khẳng định, nhưng là liền như là tệ ấy dù đoán nghĩ như vậy, hắn một năm qua này hoàn toàn chính xác biến hóa rất nhiều, bề ngoài càng thành thục, nếu như trước đó là khí chất bên trên thành thục, như vậy bây giờ liền là từ trong ra ngoài, đều lộ ra rất thành thục. Lại thêm hồi lâu không có lộ diện, bị lãng quên cũng rất bình thường. Nhưng là, riêng lẻ vài người lãng quên, cũng không đại biểu tất cả mọi người lãng quên. Gym bên trong, dô xì giàn nhạc cũng có được mấy chục người, phụ trách cho đối chiến nhạc đệm đồng thời, cũng đang thưởng thức bọn hắn lĩnh đội đối chiến. Ta gọi tệ ấy rủ, đến từ hồ hẹn. Hắn là, theo tệ ấy rủ tự giới thiệu, lúc này giàn nhạc bên trong, liền có không ít người nghĩ tới tệ ấy rủ, thậm chí lật lên xem một vài thứ, tới tiến hành chứng thực. Bên trong một cái bạo tạc đầu thanh niên, nhanh nhất lật đến một cái gần nhất phi thường lưu hành trên tạp chí nào đó một tờ, bộ kẹ mẩn xỉn chờ idol tờ lạn, một cái chuyên môn từ bộ kẹ mẩn tạo thành giàn nhạc. Mà cái này giàn nhạc người sở hữu, rõ ràng là trước mắt bị rổ xỉ coi như người khiêu chiến thanh niên. Từ ngực người thanh niên này nuốt ngụm nước miếng, muốn nhắc nhở lĩnh đội, lại phát hiện hai người đã làm tốt đối chiến chuẩn bị, thậm chí tại trọng tài thanh âm dưới, đã lấy ra bộ kỳ bản. Ai ra, ta lĩnh đội à? Người đối diện cũng không phải phổ thông người khiêu chiến, kia là hồ hền địa khu cân đối đại sư, đã từng tứ thiên vương A, người cái này xúc động tính cách có thể hay không sửa đổi một chút A ta nói. Quy tắc tiếp tục sử dụng bên trên một trận tốt, người có thể sử dụng 6 con bộ kẹ mẩn, mà ta dùng 3 con là đủ rồi, chỉ cần có thể chiến thắng ta, cái này độc tính huy chương sẽ là của ngươi. Ta nhìn bộ kẹ mẩn số lượng vẫn là bảo trí nhất trí tốt. Tệ ấy dù giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương. Mặc dù hắn tiếp xuống dự định phái ra bộ kẹ mẩn không phải hắn chủ lực, cố gắng cùng vị này rổ xỉ chủ lực bộ kẹ mẩn thực lực không kém nhiều, nhưng là tệ ấy dù làm sao lại chiếm như thế một cái tiện nghi, hắn nói thế nào cũng là người có thân phận khụ khụ. Rất nhiều người khiêu chiến đều nói như vậy, bất quá đối với chiến bắt đầu sau ngươi liền hiểu. Rổ xỉ hiển nhiên đối với thực lực mình rất có tự tin. Nghe vậy, tệ ấy dù cũng không nói nhiều, ném ra dịch lịch bộ kỳ bản. Đi vào ở nổ vạ trước đó. Hắn chính trên mặt trăng mang theo 5 cái bổ kẹ mẩn ca cơ rèn luyện hạch tâm chiến thuật, 5 con bổ kẹ mẩn thực lực tiến độ không nhanh, trước mắt còn không có một con có thể bước vào đỉnh cấp lĩnh vực, ở trong đó cũng là có nguyên nhân, ngoại trừ phần lớn thời gian bọn chúng còn là theo chân thiết kế cùng đi các nơi biểu diễn, tệ ấy dù huấn luyện bọn chúng cũng không phải là dòng dã 1 năm bên ngoài, tệ ấy dù cũng có tận lực áp chế thực lực của bọn nó tiến độ, ngược lại rèn luyện bọn chúng cân đối, phối hợp năng lực. Bởi vì nghĩ đem thanh âm này hoạch tâm dung nhập gì lĩnh vực quá khó khăn, lấy 5 con bổ kẹ mẩn năng lực căn bản làm không được, đây không phải thực lực vấn đề, đây là phối hợp vấn đề, nếu như nhanh chóng thu được lực lượng cường đại, bọn chúng hội càng thêm khó mà lực khống chế lượng, cho nên tệ ấy dù chỉ có thể chậm rãi bồi dưỡng, chờ hạch tâm chiến thuật rèn luyện đến không sai biệt lắm lại để bọn chúng tăng thực lực lên. Bây giờ lấy truyền thuyết cấp hạn tạ gì ạ vì thứ nhất hạch tâm, nhiều cái bước vào đỉnh cấp lĩnh vực gì thuộc tính bổ kẹ mẩn vì những thứ khác hạch tâm gì lĩnh vực quá phức tạp, đã không phải là trước đó cái kia đơn giản gì lĩnh vực, để khiếm khuyết rèn luyện 5 con ca cơ có thể hoàn mỹ dung nhập, dù là rồ tổm bổ kẹ đẹp cũng cảm thấy rất khó, dù sao, đây không phải chiến thuật hệ thống vừa mới tạo dựng thời điểm, mà là đem một cái khác hạch tâm tăng thêm tiến đã tương đối hoàn thiện lĩnh vực. Yoshi, vợ bằng Jim Jim Leader, đồng thời cũng là ở nổ vã địa khu đại tân sinh thiên tài Chandler, tham gia qua ở nổ vã địa khu thế giới thi đấu tranh giải, thu được chuẩn hệ vả sấn đại sư xưng hào, là một cái thực lực mạnh mẽ lại rất có tài hoa Chandler. Có thể sử dụng một con vừa thu phục không lâu cột phải ỉnh liên tục chiến thắng as 2 con bộ kẹ mẩn, thực lực tự nhiên không tầm thường, bất quá, đối diện nàng là đến từ mặt trăng tuyển thủ. Dịch lịp sao? Nhìn thấy dịch lịp về sau, Yoshi nao nao, lộ ra ý cười, rất tốt. Thích sinh dịch lịp đối đầu thích dốc N rồi gió tộc giặc, hội sinh ra tia lửa gì đâu. Dứt lời, Yoshi cũng ném ra một cái bộ kỳ bản. Một con nhìn rất mặt tộc giặc xuất hiện ở sân bãi bên trên. Đối mặt hai tay chạy xuống nọc độc tộc giặc, dịch lịp rõ ràng sửng sốt một chút, ngay sau đó, nhanh chóng không biết từ nơi nào móc ra một chi mịt rổ phồn mạ cờ, hoặc gạ lạ bộ dáng ảo hào hào khoa tay mấy lần, sau đó nghiêm túc nhìn về phía đối thủ. Bơ dốc, cái này dịch lịp. Sẽ không phải là đi đến người xem trên đài, à tiếp tục thích nghe ngóng quan sát đối chiến, bất quá, nhìn ra tệ ấy rủ phái ra dịch lịp về sau, hắn ngây người, cái này không phải tại can tổ, dù ở tổ một mực tra tấn bọn hắn màu hồng ác ma dịch lịp sao. À vô ý thức hỏi, không quá mạnh nhưng ở giữa, hắn ý thức được cái gì? Bờ dốc đã không ở bên người. Theo đối chiến chính thức bắt đầu, dù xì dàn nhạc thành viên không hẹn mà cùng diễn tấu lên nhạc đệm âm nhạc, kịch liệt bối cảnh âm nhạc. Làm cho cả đối chiến tràng địa bầu không khí khô nóng, đối với dịch lịp loại này thì lại xin chiêu thức bổ kẹ mẩn tới nói, dưới mắt bối cảnh âm nhạc, là nó xin trở ngại lớn nhất, chỉ cần là một con bình thường sinh vật, đều sẽ bị ngoại giới quấy nhiễu, không cách nào tĩnh tâm, huống chi vẫn là như thế huyên áo, nhanh chóng cùng thô giáp bằng khắc nhạc dốc. Bên trong, Yoshi gặp tệ ấy dù không có bất kỳ cái gì biểu thị, bắt đầu chờ đợi tệ ấy dù khởi xướng tiến công, bối cảnh âm nhạc là vỡ bằng Jim phong cách, đã tệ ấy dù không đưa ra hủy bỏ. Như vậy nàng tự nhiên cũng sẽ không để âm nhạc dừng lại, đương nhiên coi như tệ ấy dù đưa ra ý kiến, nàng cũng sẽ không để âm nhạc dừng lại chính là. Zilif, KHD. Tệ ấy dù cười nhạt một tiếng, biết không lấy ra chút bản sự, đối phương là sẽ không coi trọng, về phần nói thẳng ra tiền thiên vương thân phận làm cho đối phương coi trọng. Nói đùa cái gì, vạn vừa nói ra sau đối phương vẫn là không biết mình, đây chẳng phải là rất mất mặt, nào có làm cho đối phương mình đoán dễ chịu, nghe được xin, Zilif biểu lộ ra hắn ra. Thấy thế, đối diện tộc giặc nhận được mệnh lệnh sau nhanh chóng đánh tới, sử dụng hỏa sần giáp. Đối mặt thân ảnh màu tím, dịch lịp rõ ràng luống cuống một chút, bất quá hiển nhiên vẫn là thanh âm tốc độ càng nhanh. Lúc này vỡ bảng Jim bên trong, xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái, kịch liệt bằng khắc âm nhạc dưới. Dịch lịp tiếng ca phảng phất có khổng lồ lực xuyên thấu cùng áp chế lực, lập tức phá hủy từ mấy chục người diễn tấu bối cảnh âm nhạc khí thế, sau đó không chút kiêng kỵ truyền vào trong thai mỗi người. Lúc này As đã kinh hoàng che lỗ thai, nhấc lên 12 phần tinh thần. Bất quá rất nhanh, hắn phát hiện mình vậy mà không khốn. Không khoa học a. Một cái duy nhất cảm thụ mãnh liệt, không ai có thể hơn tộc giặc, nó lăng lệ nhanh chóng động tác, đột nhiên đỉnh trệ xuống tới, bối cảnh dốc N rồi âm nhạc ra chỉ dưới, nó chiến ý dâng trào, thế nhưng là, bối cảnh âm nhạc bên trong tựa hồ lẫn vào cái gì vật kỳ quái. 3. Sóng khanh khách. Sóng. 3 la lị. 3 la lị. 3. 3. Sóng khanh khách. Sóng. Ba la lị. Ba la lị. Ba. Ba. Sóng khanh khách. Sóng tiếng hát du dương dưới, hết thể là như vậy tự nhiên dung nhập bối cảnh âm nhạc bên trong, không có chút nào để cho người ta cảm thấy không hài hòa cảm giác. Dỗ sĩ lập tức yên lặng tại du dương làn điệu bên trong, đương nàng lấy lại tinh thần thời điểm, lại phát hiện tộc giặc đã ngã xuống đất. Nằm ngáy ho ho. Nhìn về phía dịch lịp kia tức giận đến để cho mình tròn vo biểu lộ. Dỗ sĩ, ba. Trước 1188, bị xâm lấn vợ bằng Jim. Ngươi, ngươi đang làm gì? Yoshi mộng bức không thôi, không chỉ có làm mộng bức tộc giặc một nháy mắt bị đánh bại, còn đối với cái này lúc dịch lịp hành vi rất mộng bức. Thiên thi, tộc giặc ngủ mất về sau, chỉ gặp dịch lịp bất mãn nhảy tới, bá một chút lấy ra mịt rổ phổn mạ cờ nắp bút, tại tộc giặc bộ mặt họa đi lên cái gì đồ án. Hồi, trở lại a tộc giặc. Yoshi cắn răng cầm ra bộ kỳ bản, nhanh chóng thu hồi tộc giặc. không đành lòng nhìn xem tộc giặc còn như vậy bị dịch lì phập khi dễ. Thật là lợi hại xin chiêu thức, bất quá cái này dịch lì phập giống như tinh thần có chút vấn đề. Dô si đột nhiên ý thức được, đối diện Jenner, không thể làm bình thường người khiêu chiến đối đãi. Ta vậy mà không ngủ. À cùng tiệp chủ mới từ hoảng sợ bên trong khôi phục, sau đó liền mờ mịt nhìn về phía dịch lì phập, kia không khác biệt thôi miên tiếng ca. Vậy mà đối bọn hắn mất hiệu lực. Không đúng. Tộc giặc nhanh chóng ngã xuống hình tượng Ash là tận mắt thấy, cứ như vậy, khả năng duy nhất tính, liền là con kia dịch lì phật đã có thể khống chế mình tiếng ca. T. Ash nuốt ngụm nước miếng, luôn cảm thấy dạng này dịch lì phật càng thêm đáng sợ. Vợ bằng City bến cảng hải vực. Một chiếc tàu ngầm chậm rãi nâng lên, James, Jesse, mập thân ảnh từ đó xuất hiện. Giờ, các ngươi đã đến vợ bằng City sao? James kết nối thông tin dụng cụ. Màn hình đối diện xuất hiện một cái có màu trắng dâu cá chê giả nghiên cứu viên. Ân, mẹ lộ e ở ta tung tích đã xác định chưa? Thông tin màn hình đối diện, cái kia nghiên cứu viên mở miệng hỏi. Mẹ lộ e ở ta có ẩn hình năng lực, rất không dễ bắt, mặc dù trước đó để nó chạy trốn, bất quá may mắn không làm được mệnh, chúng ta bây giờ đã mà hiểu thì nó động tĩnh, nó trước mắt ngay tại vở bảng gym bên trong. James liếc qua trên tay giả đạ, khẳng định nói. Rất tốt, lần này các ngươi làm tốt lắm. Giờ ra ở hài lòng nói. Cho ta chen một câu miệng, khó nói chúng ta muốn tại vở bảng City bên trong trực tiếp bắt giữ cái này mẹ lộ ẹ ở tạ à James lo lắng nói. Chán. Giờ ra ở hồ nghi nhìn về phía James bọn hắn, ta làm sao nhớ được các ngươi không chỉ một lần tập kích Jim, thậm chí ngay cả Indigo tờ lệ tì ô lít cổn phở rẹn sở đều tập kích qua, mà lại là tại Tứ Thiên Vương ngay dưới mắt. Nhìn thấy giờ ra ở biểu lộ, James ngượng ngùng khoát tay. Nhiệm vụ lần này không phải rất trọng yếu nha. Không cần lo lắng, lần này chúng ta bên này có tinh anh tiểu đội xuất động, dẫn đội là chuẩn cán bộ gỗ dù, hắn nhưng là đã mà hiểu thì mẹ gà hệ vô lũ thì hòn, mà lại tinh thông hệ sở kẹo, ngươi nhận vì cái này Jim ngăn được chúng ta sao? Báo tố kế hoạch không dung chần chờ, dù vạn nì lao đại bên kia đã tại chờ tin tức, động tác của chúng ta càng nhanh càng tốt. Giờ ra ở trầm ngâm dưới, nói, hiện tại là thời khắc mấu chốt, hành động hiệu suất rất trọng yếu, tối thiểu nhất. Muốn đuổi tại ở Ấn Độ và Liên minh kịp phản ứng trước. Jesse, kia cần chúng ta hỗ trợ sao? Ta ngẫm lại xem, đã các ngươi hữu tâm, có thể đi trở ngại cảnh sát trợ giúp tốc độ, chúng ta hội trong thời gian ngắn nhất bắt được mẹ lộ ẹ ở ta. James, Jesse, Mark, tuân mệnh. Lúc này team dọc kẹt tổ ba người rất kích động, không nghĩ tới sẽ bị tổng bộ ủy thác trách nhiệm, tham dự vào ở Ấn Độ và địa khu báo tố trong kế hoạch. Team dọc kẹt tuyên bố giải tán về sau. Bọn hắn cùng Dỗ Vạn Nỉ Lao Đại mất đi liên hệ có hơn một năm, bọn hắn kém chút đều cho là mình đã bị Dỗ Vạn Nỉ Lao Đại quên, lại không nghĩ tới, Dỗ Vạn Nỉ Lao Đại nhanh như vậy liền trở lại. Chẳng lẽ team dọc kẹt muốn một lần nữa gây dựng sao? Nhớ tới bao tô kế hoạch nội dung, James bọn người liền kích động lên. Đây chính là cùng ở nổ vạ liên minh chính diện đối nghịch A. Vợ bằng Jim bên trong. Tệ ấy rủ cùng Dỗ Xì đối mặt ở giữa, Dỗ Xì thở ra một hơi, đã phái ra cái thứ hai bổ kẻ mẩn. Lần này phái ra, là một mực đi theo nàng chủ lực. Đối diện mặc dù chỉ là một con phổ phổ thông thông dịch lì phật, nhưng là cái kia quỷ dị tiếng ca thực sự không để cho nàng đến không để phòng một chút. Tiếp tục đi. Joshi mở miệng nói ra. Bất quá, lúc này tệ ấy rủ, lại cau mày, không có nghe vào đối phương. Đăng nhập trẻ nụ ạ tòa N. S để đờ cơ chuyện hóa ra là như vậy, trong nước. Trên bầu trời. Trách không được gã đệ và không có phát hiện cái gì dị thường. Vừa đến bờ bảng City, tệ ấy dù liền để gã đệ và tìm kiếm James đám người tung tích, bất quá lại không có thu hoạch gì, vì rõ ràng hơn đạt được trước đó tiếp thu được tin tức, gã đệ vội lưu lại niệm lực tọa độ cùng hắn ban đầu lưu trên người tìm dọc kẹt máy giám thị đã báo hỏng, này mới khiến tệ ấy dù không thể không tự mình xuất kích tìm bọn hắn, chỉ là tệ ấy dù mặc dù để gã đệ vào trong bờ bảng City phạm vi lớn tìm tòi, nhưng lại không để ý đến bầu trời cùng hải dương hai địa phương này. Nếu như tìm dọc kẹt tại hai địa phương này tiếp tục trốn tránh, có lẽ tệ ấy dù hội bỏ lỡ cũng khó nói. Bất quá để tệ ấy dù không có nghĩ tới là, lúc này lại có một đội team dọc kẹt thành viên hướng về vợ bằng Jim lặng lẽ tới gần, thậm chí làm ra vây quanh chi thế. Từ gã đệ vòi nơi đó đạt được tin tức về sau, tệ ấy dù lập tức tỉnh táo lại, thậm chí không tâm tư cùng rộ xỉ đối chiến. Nghĩ vây quanh vợ bằng Jim sao, team dọc kẹt to gan như vậy hành động, là vì cái gì? Chẳng lẽ? Uy, người khiêu chiến. Rộ xỉ nhìn đứng ở nguyên điệu tệ ấy dù. Đồng dạng như mày, không rõ đối phương vì cái gì ngẩn người ra. Tệ ấy rủ cười một tiếng, nhìn lần này là tới đúng rồi. Dô xì Jim Leader có đúng không, thật đáng tiếc, đối chiến liền tạm thời bỏ dở một cái đi. Tệ ấy rủ nói, so với đối chiến, ta nghĩ tiếp xuống chúng ta có chuyện trọng yếu hơn cần phải xử lý. Đối mặt tệ ấy rủ cái này không rõ ý nghĩa lời nói, rổ xì a. Một tiếng, bất quá sau một khắc, vợ bằng Jim bốn cái lối ra, đột nhiên liền bị phá tan, mười mấy mặc màu đen tác chiến đồng phục của đội, phía trên ấn có e giờ đánh dấu nhân mã nhanh chóng xâm nhập Jim bên trong. Tám tên thành viên phân biệt trông giữ ở bốn cái lối ra, phòng ngừa có người từ nơi này đào tẩu, cùng lúc đó, theo mấy cái bổ kỳ bạn rơi xuống đất âm thanh âm vang lên, vợ bằng Jim bên trong lập tức hỗn loạn một mảnh. Đối mặt như thế biến cố, dô sĩ người quán chủ này biểu lộ cơ hồ là trong nháy mắt ngưng kết, ạt bọn người và ban nhạc đám người cũng lộ ra rất mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì. Tim dọc kẹt xâm lấn vợ bằng Jim cử động, có thể nói là không kiêng nể gì cả, một người cầm đầu độc nhãn long tráng hán mang theo một cái đơn thấu kính máy quét, lấp lòe mấy lần về sau, trực tiếp đưa ánh mắt khóa ổn định ở một cái góc. Tìm tới ngươi, mẹ lộ ẹ ở ta. Dứt lời, hắn trực tiếp chỉ tới, ngay sau đó mấy cái rổ bạt nhanh chóng bay qua, quay chung quanh lên một khu vực như vậy không ngừng xoay quanh. Tại rổ bạt quay chung quanh dưới, một con nhân cách hóa, nhỏ nhắn mềm mại bổ kẹ mẩn lập tức thống khổ hiện thân, dùng mảnh khảnh cánh tay che lại con mắt, tại rổ bạt kia xâm lược tính ánh mắt dưới, lộ ra phi thường yếu đuối. Các ngươi là ai? Lúc này, Dô Si Dạ phẫn nộ mở miệng, đám người này xâm nhập vợ bằng Jim tư thế, hiển nhiên không phải người lương thiện. Thân là Jim leader, Dô Si cảm giác lãnh địa của mình bị xâm phạm, tức giận cơ hồ lập tức liền xông lên đại não. Vợ bằng Jim Jim chèn nở a độc nhãn long đại hán khinh thường cười một tiếng, xem ra ngươi cùng cái này mẹ lộ e ở tạ cũng không nhận ra, dạng này cũng tốt, mục tiêu của chúng ta là nó, cho nên khuyên ngươi tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Hỗn đản. Dô Si mắng to một tiếng. Mắt nhìn bên người giờ dạ tỉ hòn, nói, giờ dạ tỉ hòn, cứu con kia bổ kẻ mẩn. Mặc dù không biết đám người này, nhưng là, đối phương như thế tổn khiêu khích vợ bằng Jim, nàng cái này Jim lý đỡ làm sao có thể xem mà mặc kệ. Con kia bổ kẻ mẩn lúc này, à, bọn người nhìn thấy con kia bị rổ bạt quay trùng quanh lên bổ kẻ mẩn về sau, lập tức giật mình, cái này không là trước kia bọn hắn gặp phải con kia mẹ lộ ẹ ở tà sao. Nó vậy mà cùng lên đến rồi. Chương 1189 Thứ Thiên Vương mang tới áp lực. Tim dọc kẹt xâm lấn vợ bằng Jim cách làm, không hề nghi ngờ chọc giận Dô Si. Mặc dù con kia bị tim dọc kẹt để mắt tới bổ kẹ mẩn mẹ lộ ẹ ở tạ nàng không biết, cũng không biết mẹ lộ ẹ ở tạ tại sao lại xuất hiện ở vợ bằng Jim bên trong, nhưng là nàng đã quyết định, hung hăng giao hấn đám người này dừng lại, sau đó đem bọn hắn chuyển giao cho rèn nì tiểu thư xử lý. Lúc đầu vì đối phó dịt lịp mà bị phái ra dở dạ tỉ hòn dùng ánh mắt lợi hại đã tỏa định lóc con kia mấy cái rồi bạn. Trực tiếp hóa thành hung tàn kẻ săn mồi, cực tốc vung vẩy hai tay câu chảo xông về phía trước. Vì không cho con kia mẹ lộ ẹ ở tạ thụ thương, giờ dạ tỉ hòn cũng không có sử dụng viễn trình chiêu thức trực tiếp tiến hành công kích, mà là muốn lợi dụng vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng đem đối thủ đánh cho thất linh bắt lạc. Nhưng là cái này tìm dọc kẹt tiểu đội lĩnh đội hiển nhiên sẽ không làm nhìn đối phương quá nhiều rồi bạn. Một cái quái vật khổng lồ thân ảnh trực tiếp ngăn tại giờ dạ tỉ hòn phía trước. Ẩm. Dơ dạ thì hòn có được lực lượng khổng lồ câu chảo vô ý thức liền muốn đánh tới hướng tên địch nhân này, bất quá làm nó không có dự kiến đến là, lực lượng của đối phương lạ thường đến lớn, mà lại độc tố của nó, phảng phất bị ngăn cản ngại tại ngoại giới, căn bản là không có cách thẩm thấu đối phương thể nội. Lực lượng thật mạnh. Dô xì con ngươi co rụt lại, lực lượng. Vậy mà cùng nàng dơ dạ thì hòn bất phân thắng bại. Lần này nguy rồi. Thấy thế, độc nhãn long đại hán gỗ rủ cười lạnh. Phất tay để cho thủ hạ đi tiếp thu mẹ lộ ẹ ở tạ, bất quá lúc này lại đã có mặt khác một đám người hướng về mẹ lộ ẹ ở tạ phương hướng chạy tới, ngăn tại tim dọc kẹt thành viên trước mặt. Không cho phép các ngươi tổn thương mẹ lộ ẹ ở tạ. Ảt hai tay mở ra, ở bên cạnh hắn tiệp chủ dòng điện tràn ngập, đã làm tốt chiến đấu dự định. Bọn hắn nhìn rất khó đối phó. Ảt lữ hành đồng bạn Izit, Si Lan lương tựa Ảt, Si Lan kỳ thật cũng là Jim Chandler, liếc mắt liền phát hiện những người này khó chơi. Bất quá, Ảt Si Lan, Easy, tâm tình cũng không có bao nhiêu bối rối. Bởi vì, lúc này có vẻ như một vị thiên vương cấp chèn nở ngay tại dưới đáy, những người này có thể thoại nguyện mới là gặp quỷ. Giờ dạ thì hòn cùng ạt dồn rằng có lúc, ạt bọn người ngăn ở tim dọc kẹt thành viên trước mặt lúc, tề ấy rủ cũng không có động làm, cũng không có người chú ý tới hắn người này. Làm rất khá. Tề ấy rủ đạt được cám chung gạ đệ vòi, mịt mạ ủ tin tức về sau, mỉm cười, vỗ tay. Hắn đối với gã đệ và cùng Mitsma U mệnh lệnh là đừng cho vợ bảng City trên không kia chiếc gần hình mẫu hạm thành công rút lui, về phần dưới đáy đám người này, có một mình hắn giải quyết như vậy đủ rồi. Tệ ấy rủ tiếng vô tay, trực tiếp hấp dẫn ở trong sân người chú ý, chỉ gặp tệ ấy rủ lộ ra ngoạn vị biểu lộ, nói, không nghĩ tới sẽ ở nổ và địa phương gặp được đã giải tán tim rocket, thật đúng là có duyên. Dứt lời, hắn đi thẳng về phía trước. Mỗi đi một bước, cũng có thể làm cho cái này 10 cái tim dọc kẹt thành viên rõ ràng hơn trông thấy mặt mũi của hắn. Chi này tim dọc kẹt phái ra xâm lấn vợ bằng dìm, bắt mễ lộ ẹ ở tạ trong tiểu đội mỗi một cái thành viên đều có thể nói là nhân vật tinh anh, không chỉ có tinh thông chiến đấu, mà lại mỗi người tri thức dự trữ tuyệt đối không kém, chí ít. Sẽ không không nhận ra bộ kẹ mẩn liên minh đỉnh cấp chiến lược nhóm. Mặc dù tệ ấy dù đã xuất ngũ, nhưng là bộ kẹ mẩn liên minh 10 năm gần đây tứ thiên vương cũng cứ như vậy mười mấy cái, làm đã từng tiếp thụ qua tim dọc kẹt tinh anh chương trình học giáo dục tim dọc kẹt thành viên. Cơ hồ là một nháy mắt liền nhận ra tệ ấy dù, điểm này, cho dù là rổ xỉ cái này Jim Leader đều có vẻ không bằng. Bất quá cũng không thể dạng này so, dù sao giống tim dọc kẹt dạng này tổ chức, thời khắc cần phòng bị liên minh đả kích. Đối với bộ kẹ mẩn liên minh sức chiến đấu cao nhất tư liệu rất xem trọng, không giống như là rổ xì dạng này Jim Chandler, khả năng cả một đời đều không cần cùng hổ hình thiên vương liên hệ. Không có khả năng, trước đó phách lối độc nhãn Long Đại Hán, nhìn ra tệ ấy rủ về sau, một nháy mắt như rơi vào hầm băng, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Gặp quỷ, vì cái gì hổ hình địa khu tứ thiên vương sẽ xuất hiện tại vợ bằng Jim bên trong? Ngay cả tình báo cũng làm không được liền để cho bọn họ tới đoạt mễ lộ ẹ ở ta. Phòng tình báo là muốn hại chết bọn hắn sao? Gỗ Du mặc dù được xưng là tim dọc kẹt chuẩn cán bộ, nhưng là để hắn tới đối mặt tứ thiên vương vẫn có một ít rủi rẻ, thậm chí ngay cả mang theo mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn đạo cụ cổ tay đều có chút nhấc không nổi. Phải biết mặt đối tim dọc kẹt dạng này tổ chức liên minh thiên vương đều có giết người cho phép. Gỗ Du lòng tham loạn, ạt dồn coi như mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn về sau, bọn hắn đám người này cũng tuyệt đối không phải là tệ ấy dù đối thủ. Nhiệm vụ lần này đã thất bại, mà lại là thảm bại, là không biết có thể hay không toàn thân trở ra cái chủng loại kia. Không chỉ có là gỗ rủ, cái khác nhận ra tệ ấy rủ thân phận tim dọc kẹt thành viên, cũng đều là sắc mặt trắng bệnh, tim dọc kẹt bên trong chế độ rất hoàn thiện, trong đó có một đầu chính là, cán bộ tối cao trở xuống thành viên gặp được tứ thiên vương, có thể trực tiếp chạy trốn, dù là từ bỏ nhiệm vụ cũng sẽ từ nhẹ xử lý, cái này chế độ để rất nhiều tim dọc kẹt tầng dưới chốt thành viên rất cảm động, càng thêm chung với tim dọc kẹt, nhưng là khi thật sự gặp được tứ thiên vương mà lại bị để mắt tới. Nếu như không có tim dọc kẹt cán bộ tối cao hiểm hộ, lại có bao nhiêu chạy thoát khả năng đâu. Đầu hàng đi, các ngươi mẫu hạm đã bị ta khống chế lại, các ngươi cũng không muốn làm không có ý nghĩa chiến đấu đi. Tệ ấy dù đi tới, mặt nói với gỗ dù. Yên tâm, nếu như đầu hàng, các ngươi còn có cơ hội rời đi, nhưng nếu như phản kháng, cũng đừng trách ta hạ ngoan thủ. Tệ ấy dù một câu đập vào gỗ dù trong trái tim, mặc dù tệ ấy dù tuổi không lớn lắm. Nhưng là gỗ dù lại biết vị này tuổi trẻ thiên vương chiến tích, tệ ấy dù đơn giản có thể dùng kinh khủng để hình dung, là có thể chấn áp gỡ dù ổng, kỳ ố giờ như thế truyền thuyết sinh vật liên minh cường giả. Tại từ tệ ấy dù miệng bên trong biết được chở khách bọn hắn mâu hạm đã bị khống chế thời điểm, gỗ dù sắc mặt trực tiếp liền chìm xuống dưới, sau đó nhanh chóng xuất ra một cái máy truyền tin. Quả nhiên không có tin tức gì. Mâu hạm tại rất cao trong cao không, lý luận hẳn là sẽ không bại lộ, dưới mắt đã bị nói ra, mà lại đã mất đi cùng phía trên liên lạc. Kia tệ ấy dù nói nhiều nửa là sự thật. Nhưng vào lúc này, gỗ dù cảm giác cổ mát lạnh, lập tức giật mình, bên người chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một con gã lạ, chính thanh đao lưới đao gác ở trên cổ của hắn, trong chấp nhóm này, nơi này không có bất kỳ người nào có thể kịp phản ứng. Nhìn xem thưởng thức bộ kỳ bản, mang theo ý cười tệ ấy dù, gỗ dù cuối cùng vẫn không thể dâng lên phản kháng cảm xúc, biết mình có bao nhiêu cân lượng. Tệ ấy dù thiên vương, lần này chúng ta nhận thua. Nói ra điều kiện của ngươi đi. Cố nén sợ hãi, gỗ du nói. Thiên vương. Ad dùn phát giác được chủ nhân tình cảnh về sau, chấn kinh lui ra phía sau, đồng dạng bị gạ lạ tốc độ hù đến, giờ dạ thì hòn áp lực đạt được phong thích, nhìn về phía huấn luyện của mình nhà, lúc này dồ xỉ càng thêm giật mình. Tệ ấy dù thiên vương. Ngươi lại là tứ thiên vương. Dồ xỉ khó có thể tin nhìn xem tệ ấy dù, không nghĩ tới cùng mình đối chiến chèn nở lại là một trong tứ thiên vương. Thiên vương à? Vậy mà có thể phong khinh vân đạm chấn nhiếp những này phi pháp ác đồ, thật đúng là kinh khủng a. Tuổi của hắn rõ ràng so với mình lớn hơn không được bao nhiêu. Không có gì, ta chỉ là muốn cùng các ngươi rổ vạn nì lao đại nói một chút mà thôi, nếu như hắn nguyện ý tự mình tới cứu các ngươi, ta tự nhiên là mười phần hoan nghênh. Tệ ấy dù nói. Dứt lời, gỗ dù biểu tình biến hóa, hắn hiểu được tệ ấy dù mục đích. Gia hỏa này, là muốn lấy bọn hắn cùng báo tố kế hoạch, tới làm mồi nhử. Dẫn dụ rổ vạn nì lao đại ra mặt. Gỗ dù mặc dù không biết bọn hắn cùng báo tố kế hoạch tại rổ vạn nì trong lòng địa vị, nhưng là hắn đã có thể tưởng tượng ra tới tiếp xuống hung hiểm. Tệ ấy dù thiên vương dã tâm thật lớn. Gỗ dù cắn răng, đồng thời trong lòng cũng rất nghi hoặc, Dồ Vạn Nhi hội để ý tới bọn hắn bọn này kẻ thất bại sinh tử à? Chương 1190, Di Vẹn Gờ Lát, Dồ Vạn Nhi hiện thân. Gã lạ lưỡi đao cứ như vậy gác ở gỗ rủ trên cổ, không núp ních, sắc bén quang mang lấp loài dưới, để gỗ rủ cảm giác phá lệ trướng mắt. Tệ ấy rủ cho đủ đối phương cân nhắc thời gian, thẳng đi đến ạt bọn hắn bên này, nhìn thấy lĩnh đội bị chế phục, chung quanh tim dọc kẹt thành viên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong đó có một người có chút tiểu động tác, nhưng không đợi hắn trên phạm vi lớn hành động, toàn bộ thân hình liền phảng phất bị định trụ, chỉ gặp Dịch Ly buồn bực ngán ngẩm nhìn xem hắn, trong tay mịt rồ phồn mạ cờ chia sang, làm ra cảnh cáo biểu lộ, đi xạ lệ chiêu thức phát động. Rất muốn cho bọn hắn xin nghe, thế nhưng là không có tệ ấy rủ mệnh lệnh a. Một cái nho nhỏ Dịch Ly liền có thể nhẹ nhõm coi chừng bọn hắn, để bọn này tìm dọc kẹt thành viên càng thêm không dám có tiểu động tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tệ ấy rủ đi hướng mẹ lộ ở tạ. Các ngươi nhận biết cái này mẹ lộ ở tạ đúng không? Ân, ngay tại tòa thành thị này. Chúng ta tại Hollywood nhạc viên nơi đó đã cứu cái này mẹ lộ ở tạ một lần. À đáp. Nghe xong As đáp lời, tệ ấy rủ nhìn về phía trên mặt sợ hãi mẹ lộ ở tạ, lộ ra vẻ mỉm cười. Tệ ấy dù đã cảm nhận được cái này giống như là thiếu nữ bổ kẹ mẩn bất lực nội tâm, không khỏi lộ ra thân hòa biểu lộ. Ô dạ, cùng ta cùng ở tại. Mặc dù không cách nào thành thạo sử dụng ô dạ, phần lớn là mượn nhờ ô dạ tu hành thuật cách đấu, nhưng là may mắn mà có mẹ lộ ở tạ là hệ xì tập bổ kẹ mẩn. Tệ ấy dù dựa vào tinh thần lực, ngắn ngủi cùng mẹ lộ ở tạ đạt thành một loại tệ lẹ mặt thì quan hệ, biểu đạt thiện ý của mình. Không cần lo lắng, sẽ không có người lại tổn thương ngươi. Ta hội tờ giỏ tẹt bảo hộ ngươi. Có thể nói cho ta ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này sao? Ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi bọn này người xấu, đưa ngươi về nhà. Một đạo tâm linh thanh âm truyền vào mễ lộ ở tạ trong ý thức, để nó chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn xem những cái kia lui tán rồ bát, nó lộ ra tội nghiệp biểu lộ. Nó nhìn thoáng qua As, lại liếc mắt nhìn cùng với As tệ ấy rủ, suy tư một chút tệ ấy rủ, sau đó làm ra rất lớn quyết định, thu hồi khiếp đảm nội tâm truyền ra ý thức của mình. Nguyên bản mễ lộ ở tạ ẩn cư ở ẩn nổ và địa khu một tòa vắng vẻ trong rừng rậm, nó ở tại rừng rậm quá trình bên trong, một nhóm người đột nhiên xâm nhập nơi này bắt đi mễ lộ ở tạ. Nếu như không phải mễ lộ ở tạ có ẩn thân năng lực, thừa dịp đối phương không có phòng bị giữa đường đào tẩu, hiện tại khả năng liền không cách nào xuất hiện ở đây, chạy trốn trong lúc đó, ạt ngoài ý muốn cứu mễ lộ ở tạ một lần, sau đó mễ lộ ở tạ liền một mực gâm thầm theo dõi lên ạt. Mặc dù mễ lộ ở tạ nói không nhiều, nhưng là đối với tệ ấy rủ tới nói những này như vậy đủ rồi, tiếp xuống cũng không trở ngại hắn tự mình tiến hành phỏng đoán. Dỗ tổn bộ kẹ đẹp từ tệ ấy rủ trong túi chậm rãi bay ra, hiển nhiên nhưng cũng định cùng tệ ấy rủ phối hợp suy đoán đồng tiến đi phân tích. Hồ hến địa khu trước tứ thiên vương, tệ ấy rủ tiên sinh đúng không? Dỗ xì lúc này đã từ dàn nhạc thành viên đưa tới tạp chí nơi đó giải ra tệ ấy rủ thân phận, tại tệ ấy rủ cùng mễ lộ ở tạ trò chuyện xong, nàng biểu lộ có chút phức tạp mà hỏi. Hôn đàn này. Có cái này thân phận làm gì không nói sớm, bạch bạch để nàng đeo xấu, không thân sĩ ra hỏa. Rất xin lỗi, dồ sỉ tiểu thư, mặc dù có chút đường đột, bất quá đám người này có thể hay không giao cho ta xử lý. Tệ ấy dù nói, hắn ý tứ, là không hy vọng dồ sỉ hiện tại liên lạc gỡ nổ và cảnh sát, mà là muốn cầm đám người này câu càng lớn cá. Có thể, bất quá ta muốn biết chân tướng sự tình. Đứa bé kia, là mẹ lộ ở ta đúng không? Dồ sỉ trầm ngâm một chút. Lựa chọn tin tưởng tệ ấy rủ vị này tứ thiên vương. Thân là ẩn nổ và Jim Chandler, ta nghĩ ta có tư cách biết những thứ này. Mễ lộ ở ta nghỉ lại tại thần bí địa phương, không có người biết nó ở nơi nào sinh ra, là ẩn nổ và như mộng ảo bổ kẹ mẩn. Dô si lúc này cũng rất nghi hoặc tim dọc kẹt đám người này muốn bắt đi mễ lộ ở ta làm cái gì. Có thể. Tệ ấy rủ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía gỗ rủ. Suy nghĩ kỹ càng đi, kỳ thật các ngươi không có lựa chọn khác. Nếu như ngươi đối ta có hiểu biết, liền có thể biết ta có một con bổ kẹ mẩn tinh thông Hinoxis, hoàn toàn có thể cưỡng ép khống chế tư tưởng của các ngươi, ý chí, ký ức, đến lúc đó liền coi như các ngươi không phối hợp, ta cũng có là biện pháp, ta chỉ là không hy vọng, dù vạn nỉ cuối cùng nhìn thấy chính là đã biến thành si ngốc thuộc hạ. Tệ ấy dù nói, ta gỗ dù nhìn thoáng qua chung quanh tim dọc kẹt thành viên, nuốt ngụm nước miếng. Tệ ấy dù, có thể nói là ngoan độc vô cùng, nguyên bản những người này còn đang suy nghĩ. Cùng lắm thì cùng tệ ấy dù liều mạng, cho dù là vào tù cũng không thể liên lụy dỗ vạn ní lao đại, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Nhưng khi tệ ấy dù nói ra mịt mạ ủ tồn tại về sau, có thể nói triệt để đánh sụp nội tâm của bọn hắn, trừ phi lúc này tự vận. Nếu không ai có thể cam đoan không bị khống chế đâu, mà tự vận loại chuyện này, cần một cái người dẫn đầu khiên động tất cả mọi người dũng khí, hiển nhiên, nơi này vẫn chưa có người nào có can đảm này. Đã ngươi muốn gặp rổ vạn ní lao đại, vậy chúng ta liền phối hợp ngươi tốt, bất quá ngươi tốt nhất làm đủ chuẩn bị tâm lý, có thể hay không tiếp nhận hậu quả. Gộ dù nói, uy hiếp tim rocket, hắn thấy, tệ ấy dù đã là chơi với lửa. Tệ ấy dù đại ca ạt mấy người cũng muốn nói cái gì, bất quá lại bị tệ ấy dù đưa tay ngăn cản. Các ngươi không nên dính vào chuyện này, tộc bạc hờ đã lấy được đi, tiếp xuống, các ngươi liền thành thành thật thật tại vợ bằng City bổ kẻ mẩn center đợi. Tệ ấy dù lắc đầu, chăm chú nhìn về phía xì lạn tiên sinh, nhờ ngươi xem trọng ạt. Ta hiểu được, tệ ấy dù tiên sinh. Xì lạn hiển nhiên là biết đại thể người, biết chuyện này bọn hắn lẫn vào không được, liền đem tay bỏ vào ạt trên bờ vai, khuyên hắn tỉnh táo. Yên tâm đi, mẹ lộ ẻ ở ta không có việc gì, ta hội đưa nó trở lại thuộc về địa phương của nó. Tệ ấy dù nói. Cùng lúc đó, dô sỉ quay đầu hướng về dàn nhạc thành viên nói, hôm nay cùng ngày mai, vợ bằng Jim tạm thời quan bế, không nên đón hết thể người khiêu chiến. Không để ý dàn nhạc thành viên khuyên can ánh mắt, vợ bằng Jim lý đỡ dô sỉ đã làm ra quyết định, nhúng tay chuyện này. Cái nào đó không biết tên hải vực. Một tòa mang theo ER tiêu chí hải dương căn cứ bên trên, trung tâm nhất gian phòng bên trong. Tim dọc kẹt buộc rổ vạn nì đứng ở một mặt to lớn lập thể địa đồ trước, ánh mắt xa xăm. Cái này lập thể trên bản đồ, có số cái địa phương bị tiêu chí khu vực màu đỏ, ở nổ và địa khu cũng có một khối. Ở bên cạnh hắn, một cái thân mặc cơ giáp sinh vật hình người lặng lặng đứng ở nơi đó. Nếu như sớm nhất một nhóm khiêu chiến vị gì đi ẩn dìm chèn nờ ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra đối phương liền là mẹ thỏ ban sơ hình thái, cơ giáp mẹ thỏ. Bất quá, ngay lúc đó cơ giáp là vì khống chế mẹ thỏ mà bị chế tạo ra. Bộ kia cơ giáp thật to hạn chế mẹ thỏ công kích chiến đấu lực, nhưng là bây giờ bộ này cơ giáp lại là vì tăng cường mẹ thỏ thực lực mà được sáng tạo, tập kết tim dọc kẹt toàn bộ tâm huyết. Ngay tại rổ vạn nhỉ xem nhìn địa đồ thời điểm, gian phòng thông tin màn hình đột nhiên bị kích hoạt, có được tự chủ liên hệ bộ tim dọc kẹt thành viên, ngoại trừ cán bộ tối cao bên ngoài, bây giờ chỉ có tại từng cái địa khu chấp hành nhiệm vụ trọng yếu từng cái tinh anh tiểu đội. Lần này đạt được thông tin, cũng không phải là bởi vì nào đó cái kế hoạch có mới tiến triển. Dô Vạn Nì nhìn sang thời điểm, biểu hiện trên màn ảnh chính là tại ở nổ và địa khu chấp hành nhiệm vụ tim dọc kẹt tiểu đội lĩnh đội gỗ rủ, giờ ra ở, chỉ bất quá, tình cảnh của bọn hắn có chút hỏng bét, lúc này toàn bộ bị trói lại. Nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, Dô Vạn Nì biểu lộ không có biến hóa chút nào, trực tiếp nhìn về phía bọn hắn người sau lưng. Tệ ấy dù thiên vương. Trước đó nghe nói ngươi chết, ta còn có chút tiếc nuối, lần này trở về nghe nói ngươi bình an vô sự, thật sự là quá tốt. Dô Vạn Nì nói. Dô Vạn Nì tiên sinh, đây coi như là hư tình giả ý sao? Màn hình đối diện, tệ ấy dù nói. Không, tại ta trong kế hoạch, không có ngươi huấn luyện như thế nhà, cũng quá mức không thú vị. Dô Vạn Nì nở nụ cười, chỉ bất quá ta không nghĩ tới, nhanh như vậy ngươi liền sẽ nhúng tay tim dọc kẹt sự tình. Bên kia, tệ ấy dù không nắm chắc được Dô Vạn Nì ý nghĩ, trầm mặc về sau, tiếp tục nói, lợi dụng ở tại ạ bị sản dịch chung quanh thủ hộ dị vẹn gờ lát mẹ lộ e ở tả cổ lao chi ca làm chìa khóa. Mở ra phủ bùi ạ bị sẵn gì, thu hoạch được trong đó bị phong ấn dị vẹn gờ lát, sau đó lấy dị vẹn gờ lát khống chế long quyền mây, thần đù rút cùng thổ địa mây chờ ba chỉ có thể trưởng quản ẩn nổ vạ lớn sức mạnh tự nhiên truyền thuyết bổ kẹ mẩn gây nên ẩn nổ vạ dung chuyển, xương bá ẩn nổ vạ địa khu, đây chính là tim dọc kẹt báo. Tố kế hoạch, đúng không? Dị vẹn gờ lát là viễn cổ thần vật, có thể triệu hồi ra ẩn nổ vạ ba mây thần cũng tự do để bọn chúng chuyển hóa làm linh thú hình thái. Điều động tự nhiên năng lượng gây nên hải khiếu, phong bạo, ẻ ạt của kẻ, kỳ băng hà, có thể nói khống chế ba mây thần, là có thể đem nắm chặt ẩn nổ và mệnh mạch. Nói không sai. Dô Vạn Nì nói, bất quá xem ra, ngươi cũng định ngăn cản tim dọc kẹt báo tố kế hoạch. À bị sẵn gì, ta lại ở chỗ này cùng mẹ lộ ẻ ở ta, còn có các ngươi tim dọc kẹt những cái kia thành viên chờ ngươi đến, Dô Vạn Nì tiên sinh. Tệ ấy dù nói. Ha ha. Dô Vạn Nì lắc đầu, có ý tứ ra hỏa. Sớm chút thời gian liền biết tên tiểu quỷ này sẽ trở nên rất thú vị, không nghĩ tới bây giờ quả nhiên trở thành có tư cách uy hiếp được tim dọc kẹt ra hỏa. Có thể chấn áp gờ dù ổng, kỳ ổ dở chèn nở sao. Giang giác. Hai bên trò chuyện tín hiệu bị đơn phương gián đoạn, tệ ấy dù trước mặt đã mất đi rổ vạn nỉ hình chiếu, đối phương cũng chưa hề nói có thể hay không tới. Vợ bảng City trên không, to lớn ẩn hình bên trong mẫu hạm, gỗ rủ cùng giờ dạ ở biểu lộ kinh hoàng phức tạp, không mỏ ra rổ vạn nỉ lao đại tâm tư. Bất quá tệ ấy dù, lại tâm tư ngưng trọng nhìn về phía bầu trời. Một bên khác, quan bế trò chuyện về sau, một mực tại rổ vạn nỉ cái khác cơ giáp mẹ thỏ phá vỡ yên tĩnh, mở miệng nói ra, ngươi sẽ đi đi. Đối mặt mời, không thể không đi, ngươi không phải cũng một mực rất muốn cùng thế giới này đỉnh cấp cường giả giao thủ nhìn xem sao? Lần trước mẹ thỏ, cùng cái này nhân loại có nói không rõ quan hệ, có lẽ sẽ có thu hoạch mới cũng khó nói. Dô Vạn Nì nói, về phần bên kia hội sẽ không tụ tập rất nhiều ở nổ và địa khu đỉnh cấp Channel, Tứ Thiên Vương, Quán Quân Trạm Tỷ Hòn, những này không có tại Dô Vạn Nì cân nhắc bên trong. Không có cùng tệ ấy dù giải thích bởi vì cái gì mà đi, là vì báo tố kế hoạch, vẫn là vì tìm dọc kẹt thành viên, vẫn là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, Dô Vạn Nì đều không có trực tiếp nói thẳng. Sau đó, Dô Vạn Nì cầm lấy một cây bút, tại lập thể trên bản đồ đem ở nổ và địa khu màu đỏ khu vực vạch tới. Đi thôi, đi ở nổ và địa khu, gặp một lần cái yêu tinh này thiên vương. Trước 1191, ở mèo là tàu hải đảo. Mễ lộ ẹ ở tạ là mắt tiền thế giới bên trên một cái duy nhất có thể giải trừ ẩn đờ ỉ tẻm lệ bên trong dì vẹn gờ lắt phong ấn bổ kẻ mẩn. Bởi vì toàn bộ ạ bị sản dì đều là mễ lộ ẹ ở tạ tại cổ đại một tay chìm vào đáy biển, sở dĩ đem dì vẹn gờ lắt phong ấn. Mễ lộ ẹ ở tạ vì không cho con tà ác chi tâm nhân loại có thể tiếp xúc đến loại này có thể trưởng khống ở nổ và địa khu lớn nạ tủ ở thần vật. Tại cổ đại, cùng mễ lộ ẹ ở tạ cùng một chỗ thủ hộ dì vẹn gờ lắt còn có thần điện thủ hộ giả, mà bây giờ mặc dù thần điện đã chìm vào đáy biển, nhưng là thủ hộ giả một mạch vẫn là truyền thừa xuống tới. Ở nẻo là tàu bên ngoài, một chỗ tĩnh mịch trong rừng rậm, một cái cười gỗ lục thanh niên đột nhiên nhướng mày, trong đầu một trận nhói nhói để hắn hiểu được mễ lộ ẹ ở tạ liền tại phụ cận. Không khí đang chấn động, loại này thẳng vào nội tâm tiếng ca, là mẹ lộ ẹ ở tạ à. Bắt được giai điệu, gỗ lúc, tại cái hướng kia. Ấn đờ ý tèm lệ thủ hộ giả hậu nhân là gì trên mặt lo lắng, cảm thụ được mẹ lộ ẹ ở tạ phương hướng mệnh lệnh dưới thân gỗ lục không ngừng phi nhanh. Cùng lúc đó, một phương hướng khác, mẹ lộ ẹ ở tạ tại phía trước phi hành, tệ ấy rủ thừa cười ạn tạ gì ạ theo ở phía sau, tại tệ ấy rủ giải thích xuống, mẹ lộ ẹ ở tạ cũng biết mình bị tim dọc kẹt để mắt tới tính nghiêm trọng. Lúc này chính mang theo tệ ấy dù tiến về nó ẩn cư địa phương. Song phương một trước một sau phi hành, cực kỳ giống tệ ấy dù chính đang truy đuổi mễ lộ ẹ ở tạ, trên thực tế cũng có người dạng này hiểu lầm. Cách rất xa, tệ ấy dù bọn hắn liền cảm thấy một đạo yêu ớt khí tức, đạo này khí tức, tràn ngập dạ phẫn nộ cảm xúc, mắt thấy rời cái này đạo khí tức càng ngày càng gần, một đạo hệ lẹt chịp điện pháo quang trạch đột nhiên quét tới, vằn vẹo phía dưới quán xuyên ạn tạ gì ạ cùng mễ lộ ẹ ở tạ ở giữa khoảng cách. Hệ lẹt chịp điện pháo quang trạch của sáng, thành công tách rời ra bọn hắn. Phát ra hệ lẹt chịp điện pháo quang trạch chính là một con cái bệ phun ra ánh lửa, quanh thân cũng có được hai cái phun ra trang bị trang trọng sinh vật. Cái này sinh vật đang bức bách ạn tạ gì ạ sau khi dừng lại, liền ngăn tại mễ lộ ẹ ở tạ trước mặt, theo trên thân ánh lửa biến mất, tứ chi cũng từ trong thân thể vươn ra, biến thành một cái cắt mở ủm CD lục sắc cự nhân bộ dáng. Gần mặt đất cùng hệ gật gỗ lúc. Cái này bổ kẹ mẩn khí thế hung hung. Trực tiếp để phiêu phù ở tệ ấy dù bên người Mitsma ủ trồi lên thân ảnh, bằng vào sợ hãi năng lượng phát ra biểu thị uy hiếp khiếp người tiếng gáy. Có thể kích phát nội tâm sợ hãi thanh âm, trực tiếp để gỗ lục cùng trên người nó thanh niên run lên trong lòng. Mễ lộ ẹ ở ta, ngươi đi mau, chúng ta tới ngăn lại hắn. Lạ gì che ngực, chuyển hướng chính mừng rỡ nhìn về phía hắn mễ lộ ẹ ở ta, hô lớn, cái này đuổi theo mễ lộ ẹ ở ta địch nhân. Thực lực mạnh đến đáng sợ, vẹn vẹn một đạo Astonis sợ hãi chiêu thức. Có thể để gỗ lục toàn thân cứng ngắc. Lạ gì cùng gỗ lục như lâm đại địch, bất quá lúc này tệ ấy dù lại lắc đầu, vươn tay ra ra hiệu Mitsma ủ cùng ạn tạ gì ạ không cần hành động thiếu suy nghĩ. Quả nhiên, mễ lộ ẹ ở tạ tại trong vui mừng, cũng phát hiện tình trạng có chút không đúng lắm, vội vàng vượt qua gỗ lục, lần này đổi nó ngăn tại hai phương diện trước, không hề đứt đoạn giải thích. Không, không là địch nhân. Nhìn xem tệ ấy dù kia mặt không thay đổi bộ dáng, lạ gì xấu hổ vô cùng. Gỗ lục cùng ạn tạ gì ạ chậm rãi rơi xuống đất, tệ ấy dù nhìn về phía cùng mình nói liên tục xin lỗi thanh niên là gì, thở dài nói, ngươi chính là gì vẹn gờ lát thủ hộ giả đúng không? Tệ ấy dù đi thẳng vào vấn đề nói, bất quá hắn phần này trực tiếp, lại làm cho là gì trong lòng máy động, nếu như không phải mẹ lộ ẹ ở tạ nói trước mắt người thanh niên này là cứu được nó người, là gì kém chút liền muốn hoài nghi tệ ấy dù đối gì vẹn gờ lát mưu đồ làm loạn. Dù sao, theo lý mà nói biết gì vẹn gờ lát tin tức. Chỉ có bọn hắn nhất tộc mới đúng. Đi theo ta. Nhìn thấy lạ gì kinh ngạc đến ngây người biểu lộ, tệ ấy dù nói, các ngươi ẩn cư địa phương đã không an toàn. Dứt lời, hắn nhìn về phía mễ lộ ẹ ở tạ, câu nói này, nhất chủ yếu vẫn là nói với mễ lộ ẹ ở tạ. Nhìn xem tệ ấy dù lại muốn ly khai dáng vẻ, lạ gì kinh nghi bất định, tệ ấy dù giải thích quá ít, có loại thời gian cấp bách cảm giác. Đẹp lạc mễ lộ ẹ ở tạ nhẹ nhàng đụng đụng lạ gì. Tốt ta. Liền tin tưởng trước mắt người này một lần. Tệ ấy dù dẫn đầu dưới, bọn hắn đi tới ấn đèo lạ tảo gần biển một chỗ hải đảo. May mắn mà có thể ấy dù mượn nhờ vỡ bằng Jim Jim chẹn nở rổ xỉ quan hệ xua tán đi chung quanh ngư dân, không phải đáp xuống nơi này to lớn mẫu hạm khẳng định hội dọa sợ một đống người. Cho tới bây giờ, rổ xỉ rốt cuộc biết vì cái gì tệ ấy dù chịu để cho mình nhúng tay chuyện này. Tệ ấy dù thuần túy là muốn mượn mình Jim lý đỡ quan hệ dọn sạch một chút chướng ngại. Tệ ấy dù cũng không có biện pháp gì, hắn mặc dù thân là trước hổ hình thiên vương, nhưng là nghĩ vượt địa khu hành động lúc nghĩ thân mời một ít tiện lợi quá mức phiền toái. Có một cái địa đầu xà Jim Leader hỗ trợ, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Đây là, hạ xuống tới về sau, lạ gì khiếp sợ nhìn xem chiếc này hàng không mẫu hạm, trừ cái đó ra, tựa ở hàng không mẫu hạm thân máy bay, từng cái bị trói lại bất tỉnh khuyết quá khứ tim dọc kẹt thành viên, cũng làm cho lạ gì không hiểu rõ nổi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này, lạ gì trong lòng có nồng đậm nghi hoặc. Tốt, đến chỗ rồi, đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta gọi tệ ấy dù. Hồ Hền địa khu phạ lạt bổ Jim Jim Chandler, đã từng là Hồ Hền địa khu một trong tứ thiên vương. Tệ ấy rủ vươn tay ra, hướng lạ gì vân an. Ngậy! Người tốt! Lạ gì trong lòng khẽ giật mình, cùng tệ ấy rủ nắm tay, tứ thiên vương à? Lạ gì tiên sinh, ta liền nói ngắn gọn, những người này là ý đồ bắt mẹ lộ ở tả người xấu. Bọn hắn đến từ cạn tô địa khu một cái khổng lồ tổ chức ngầm, thế lực sau lưng rất mạnh. Hiện tại những người này bị ta đồng phục, nhưng như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn sẽ phái ra càng nhiều thành viên tiến về nơi này, nói cách khác, mẹ lộ ở tạ cùng ấn đờ ý tẻm lễ đều sẽ tiếp tục bị ngấp nghé, toàn bộ ở nổ vạ đều lại bởi vậy phát sinh nguy hiểm, ngươi làm thần điện thủ hộ giả, hẳn là tin tưởng. Trong đó nặng nhẹ đi. Tệ ấy dù nói. Cái gì? Lạ gì lần nữa nhìn thoáng qua hàng không mẫu hạm cùng trang phục chỉnh tề tim dọc kẹt thành viên, nói, không được, nhất định phải đem mẹ lộ ở tạ bảo vệ, tuyệt đối không thể để cho người xấu nhóm đạt được gì vẹn gờ lát. Không cần lo lắng tệ ấy rủ ra hiệu đối phương tỉnh táo, sự tình còn không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy, ta lại ở chỗ này phụ trách tở giỏ tẹt bảo hộ ân đời ý tém lệ, bất quá quá trình bên trong, nếu như ngoại ý muốn nổi lên, ngươi có thể mang theo mẹ lộ ở tạ đi trước, đến cho các ngươi trước đó ẩn cư cái chỗ kia liền không phải đi về, nơi đó đã bại lộ. Lạ gì cùng mẹ lộ ở tạ liếc nhau, ánh mắt bên trong đều để lộ ra thật sâu ngưng trọng. Tệ ấy rủ tiên sinh. Thật không cần ấn béo lạ tảo cùng chung quanh hủ mí lộ City cảnh sát viện trợ hả? Dô xì đột nhiên mở miệng. Được chứng kiến xâm lấn vỡ bằng Jim tìm dọc kẹt thành viên thực lực, nàng tự nhiên không dám coi thường cái này tên là tìm dọc kẹt cự tổ chức lớn, cho nên bây giờ dù là biết tệ ấy dù là tứ thiên vương, nàng vẫn rất lo lắng. Cảnh sát không thích hợp xử lý chuyện này, ta đã liên lạc cái khác giúp đỡ, chỉ chẳng qua trước mắt bọn hắn không thích hợp xuất hiện. Tệ ấy dù đạo, đối phó rổ vạn nì người này. Dựa vào địa khu thành trấn cảnh sát hiển nhiên là không được. Dứt lời, phương xa mặt biển xuất hiện một khối bóng đen to lớn. Mà lại động tác của bọn hắn ngoài ý muốn nhanh. Bây giờ đã tới. Chương 1192, tim dọc kẹt đột kích. Kia cái bóng đen to lớn, là một cái tệ ấy dù chưa bao giờ từng thấy đồ vật. Hắn vốn cho là cùng loại hàng không mẫu hạm nhân loại khoa học kỹ thuật, nhưng khi vật này chậm rãi tiếp cận về sau, cho dù là tệ ấy dù, cũng không khỏi đến con người co rụt lại. Đây là một hòn đảo, một tòa lẹ vì tệt trôi nổi trên bầu trời bị vo chứa vào hòn đảo. Nếu như tử quan sát kỹ có thể phát hiện, phía trên giống như là thành lập một tòa thành trì, vô cùng hùng vĩ. Thiên không thành. Ngoại trừ cái từ này, tệ ấy dù không nghĩ ra được dùng cái gì từ ngữ để miêu tả nó. Tại trên của hắn, cao cao phi dương tim dọc kẹt cờ xí để tệ ấy dù xác định thân phận của đối phương. Đích thật là tim dọc kẹt không sai. Thế nhưng là, không phải bổ kẹ mần lực lượng. Tòa này thiên không thành cũng không phải là bởi vì bộ kẹ mẩn lực lượng mới bay tới không trung, mà là khoa học kỹ thuật chi lực, chỉ là, tệ ấy dù mặc dù không dám nói đúng thế giới bộ kẹ mẩn trình độ khoa học kỹ thuật hoàn toàn giải, nhưng theo hắn biết, thế giới bộ kẹ mẩn còn không có như thế thành thục phản trọng lực kỹ thuật. Tim dọc kẹt nghiễm nhiên là đem hòn đảo này đánh tạo thành sắt thép cự thú, hóa thành vũ khí chiến tranh tồn tại. Loại kỹ thuật này nếu như xuất hiện tại ủn trà mẹ gã lổ bộ ly, tệ ấy dù sẽ không kinh ngạc. Nhưng là phóng tới mất tích thật lâu tim dọc kẹt trên thân. Vậy liên quá kinh dị. Tim dọc kẹt là thời gian nào chế tạo vật này? Chế tạo loại vật này kỹ thuật lại là từ đâu mà tới? Tòa này thiên không thành quy mô không chỉ có để tệ ấy rủ trong lòng hiểu lầm một phen, cũng làm cho bên cạnh lạ gì cùng rổ xì rung động không thôi. Một chiếc hàng không mẫu hạm liền đủ khoa trương, dưới mắt loại vật này. Đến cùng là làm sao làm được? Chỉ sợ ở nổ vạ liên minh, cũng làm không ra thủ bút lớn như vậy. Một máy mắt. Lạ gì cùng rồ xỉ quá sợ hãi, xem bọn hắn bên này, chỉ bất quá có 3 người mà thôi, muốn làm sao đối mặt dạng này một cái quái vật khổng lồ. nếu như nói tòa kia thiên không thành phía trên có mấy ngàn người bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi. Bất quá, tim dọc kẹt cũng không lấy binh đoàn hình thức đăng tràng. Hai người trong đầu xuất hiện mấy trăm mấy ngàn cái nhân viên tác chiến hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Trên thực tế, tim dọc kẹt bên ngoài đã giải tán, xua tán đi đại bộ phận tầng dưới chốt thành viên, chỉ để lại một chút tinh anh thành viên, nhân viên nghiên cứu khoa học cùng các cán bộ, lại thêm hiện tại có thật nhiều tiểu đội bị rổ vạn ní điều động đi các nơi trên thế giới chấp hành khác biệt nhiệm vụ, dưới mắt cái này thiên không thành bên trong, cũng liền mấy chục người. Mà lại, rổ vạn ní cũng không có đại động can qua tư thế, theo hắn đi đến thiên không thành bên dưới, nhìn xuống lên ạ bị sản dịt phía trên hải đảo tệ ấy dù, cứ như vậy trực tiếp hiện lên. Trên thân xung doanh tinh thần lực hóa thành lam sắc quan mang, tựa như siêu năng lực giả giáng lâm. Mang theo uy nghiêm biểu lộ gương mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lanh tuấn, đen nhánh thâm thúy nhãn cho tệ ấy dù một loại rất đặc thù cảm giác, cái này rổ văn nhì. Giống như cùng mấy năm trước nhà tù trên đảo bên trên lúc không giống nhau lắm. Rổ văn nhì rơi xuống mặt đất về sau, tiếp tục đi tới, xuống tới chỉ có một mình hắn, bất quá chỉ là một người này, liền cho rổ xỉ cực mạnh tờ dẹt giờ áp bách. Trước mắt nam tử trung niên này, để nàng nghĩ đến đã từng thấy qua ở nổ vạ quán quân trạm thì hòn A mang khắc. A mang khắc để nàng khắc sâu ấn tượng một điểm liền là hiền hòa, giống một cái nhà bên đại thuốc, đó là một loại cơ hồ hóa thành thực chất cảm giác. Rổ xỉ về sau minh bạch, kia là nhân cách mị lực. Hiện tại, nàng tại vị này căn bản kẻ không quen biết trên thân lần nữa thể nghiệm được cái loại cảm giác này, về phần gia hỏa này. Đến cùng cho nàng mang đến cảm giác gì, rổ xỉ khó mà nói, nhưng là, trực giác nói cho nàng, người này rất nguy hiểm, tầm mắt cùng thực lực sẽ không thua kém thậm chí vượt qua ở nổ và quán quân trạm thì hòn. A mang khắc. Chúng ta lại gặp mặt. Chỉ bất quá mấy năm thời gian, ngươi cũng đã phát triển đến độ cao này, ta rất kinh ngạc. Dô Vạn Nì mặt mỉm cười. Hoàn toàn chính xác có một loại kỳ lạ cảm giác, nhà tù trên đảo bên trên cái kia trốn ở trong tối, ngạnh kháng mình đại địa quân đoàn một kích thần bí chen lơ, hiện tại lại đã trở thành bộ kẻ mẩn liên minh trụ cột vững vàng, trong thế giới này có thể đếm được trên đầu ngón tay cấp cao nhất cường giả. Ngươi dự định một người đối mặt ta sao? Tệ ấy dù trực tiếp mở miệng. Có ý tứ. Dô Vạn Nì nhìn thoáng qua tệ ấy dù, tuy nói có chút đoán không được tệ ấy dù thực lực bây giờ, tạm thời đem tệ ấy dù định vị vì quán quân trạm thì hòn cường đại như vậy chen nơ, đã trải qua sơ bộ có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, nhưng là tệ ấy dù lòng tin, nhìn qua ngoài ý muốn sung túc, không khỏi để Dô Vạn Nì cảm thán, vì cái gì còn trẻ như vậy có tiềm lực chen nơ không có gia nhập đến team dọc kẹt. Tệ ấy dù cô nhi thân phận hắn từng có hiểu rõ, team dọc kẹt đại bộ phận thành viên thân phận đều là tầng dưới chốt dân nghèo. Cô nhi chiếm đa số, tất cả đều là một tay bị tim dọc kẹt bồi dưỡng lên, nếu như tệ ấy dù ban sơ không phải bị cái kia bờ giờ đờ lao đầu coi trọng, mà là cơ duyên xảo hợp bị thu nạp vào tim dọc kẹt, dù Vạn Nỉ cảm thấy thải hồng kế hoạch có lẽ sẽ càng thú vị cũng khó nói. Không cần khẩn trương như vậy. Dù Vạn Nỉ quay đầu, nhìn về phía tinh thần cực độ kéo căng lạ gì cùng Dô Si, nói, ta đã không có ý định giặt bắt mễ lộ ở ta, ở nổ vả cái địa khu này, tim dọc kẹt đã bỏ đi. Dô Vạn Nì dứt lời, tệ ấy rủ sau lưng ạn tạ gì ạ vô ý thức bay lên, tại tệ ấy rủ bên cạnh gắt gao tỏa định lóc con Dô Vạn Nì. Từ bỏ ở nổ và cái địa khu này. Cái này một lời nói, lại là để tệ ấy rủ có chút mất tự nhiên. Từng tại cạn tổ địa khu thời điểm, nhiều năm cùng tìm dọc kẹt liên hệ bờ Juno, ạ gắt hạ, lội thiên vương đều cùng tệ ấy rủ nói qua Dô Vạn Nì người này, nói đối phương là một cái tiêu hùng thức nhân vật, nếu như không phải là bởi vì bây giờ bộ kẻ mẩn liên minh nắm trong tay thế giới. Đối địa khu lực độ trưởng khống phi thường tập trung, Dô Vạn Nì tuyệt đối sẽ có càng mãnh liệt hơn vì. Thế giới đại bộ phận quyền, lợi không thể nghi ngờ tập trung ở có bộ kẹ mẩn liên minh Cộng hòa thể trưởng khống những này trong khu vực, tại loại này bối cảnh dưới, thế giới bộ kẹ mẩn mặc dù thôi sinh vô số tổ chức ngầm, nhưng lại từ đầu đến cuối không có một tổ chức, có thể tại cùng liên minh đối lập tình huống dưới có được thuộc về mình cỡ lớn lãnh thổ, cho dù là ạ lọ lạ quần đảo. Valencia Island loại kia quy mô địa bàn đều khó có khả năng bị có được. Đây là liên minh chèn ép kết quả, không thể chịu đựng đối với liên minh Cộng hòa thể có uy hiếp thế lực chiếm đất làm vua, bình ổn lớn mạnh. Xuyên thấu qua Dô Vạn Nì, tệ ấy dù đột nhiên có kinh người suy đoán. Dô Vạn Nì muốn chiếm cứ một cái địa khu, để nó trở thành tim dọc kẹt lãnh thổ, bởi vì chỉ có được bực này diện tích lãnh địa, mới xem như tại thế giới bổ kẹ mẩn đứng vững bước chân, có được cùng thế lực khắp nơi tranh đấu vô liếng. Nova. Hiển nhiên là mục tiêu của đối phương một trong, đông đảo mục tiêu một trong. Nhìn ra tệ ấy rủ biến hóa biểu lộ, Dô Vạn Nì nói, xem ra ngươi đã đoán được cái gì. Liền xem như chiếm lĩnh một cái địa khu, ngươi cho rằng bằng tìm dọc kẹt lực lượng, có thể cùng liên minh chống lại sao. Tệ ấy rủ nhàn nhạt mở miệng. Quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Dô vạn nì đạo, có thể đoán ra mục đích của hắn, thế ấy dù hắn thấy đã thành thục, trở thành có lẽ có tư cách đứng tại ngang nhau vị trí trò chuyện đối tượng, bất quá, tầm mắt của ngươi vẫn là quá hẹp, chỉ dừng lại ở thế giới này. Có ý tứ gì? Tệ ấy dù những mày. Hắn cũng không có trực tiếp đánh vỡ trước mắt cục diện, mặc dù không biết rổ vạn nì vì cái gì cùng hắn giảng nhiều như vậy, nhưng là thời gian kéo càng lâu, tệ ấy dù viện quân liền sẽ càng cường đại, đối với hắn tuyệt đối có lợi, mà lại, rổ vạn nì dã tâm cũng một mực là liên minh thậm chí tệ ấy dù nghĩ phải hiểu rõ, đã hiện tại có cơ hội, tệ ấy dù không ngại cùng đối phương hòa bình giao lưu một phen. Trước 1193, rổ vạn nì dã tâm. Tuổi của ngươi, thiên phú, thực lực đều là nhân tuyển tốt nhất, có lẽ là 5 năm, có lẽ là 10 năm, trong thế giới này ngươi liền sẽ trở thành đứng ở đỉnh cao nhất đám người kia, sau đó yên lặng chờ đợi ra đi, thực lực suy yếu, trở thành sẽ chỉ đùa bỡn quyền lợi, hoặc là loại hoa trồng có cùng dụng cụ thí nghiệm liên hệ lao bất tử, dạng này vô vị tương lai, là ngươi muốn sao? Dô Vạn Ni nhìn hướng thiên không thành. Tim dọc kết giải tán trong thời gian này, ta đi qua 14 cái thời không song song. Trong đó đại bộ phận thời không song song cùng thế giới này cũng không có khác biệt quá lớn, nhưng là cái những thời không khác, chén nở thực lực tổng hợp nhưng so với thế giới này ưu tú rất nhiều, còn có thời không, xuất hiện có tư cách chống lại một cái địa khu liên minh kẻ dạ tâm. Thậm chí còn có thời không, cùng thế giới này lịch sử phát triển hoàn toàn khác biệt, nếu như không là đồng dạng có bộ kẹ mần tồn tại, ta cũng hoài nghi là không phải là đi chỗ kỳ quái gì, chẳng lẽ, ngươi đối với mấy cái này không biết thế giới liền không hướng tới sao? Dô Vạn Nì mở miệng. Cho đến có một ngày, vô số thời không song song dung hợp, để những cái kia hoàn toàn thời gian không gian khác nhau đụng va vào nhau. Ngươi đoán, thế giới này có thể hay không trở nên càng thêm có thú, có phải hay không sẽ cảm thấy nhân sinh lập tức cũng không phải nhàm chán như vậy. Ngươi đã tại cái này trên bản cờ đi đến cuối con đường, vì cái gì không đổi một trường càng lớn bản cờ, tới kiến thức, hoặc là tự mình đi khiêu chiến cao hơn đỉnh phong đâu. Dô Vạn Nì nở nụ cười, tự lo nói, thậm chí có chút vong ngã. Cái này một trận lời nói, để Yoshi, là gì, thậm chí tệ ấy rủ, toàn bộ đắm chìm trong rổ vạn nỉ cự giã tâm lớn bên trong. Tệ ấy rủ trong lòng rung động tột đỉnh, hắn từng có đi hướng thời không song song kinh lịch, càng có thể nhận biết đến rổ vạn nỉ ý nghĩ không thể tưởng tượng, tim dọc kẹt. Rổ vạn nỉ. Vậy mà tại đánh cái chủ ý này sao? Mà muốn sớm chiếm lĩnh một cái địa khu rổ vạn nỉ, lại chuẩn bị đem tim dọc kẹt bày tại dạng này một cái bị miêu tả thế giới quan bên trong địa vị gì? Ngươi. Đã điên rồi. Tệ ấy dù mở miệng, vẹn vẹn rổ vạn nì dẫn đầu tim dọc kẹt không chút kiêng kỵ vượt qua thời không liền để thế giới này thời không xuất hiện không ổn định dấu hiệu, không nói rất nhiều, cái nào là hai cái thời không đụng vào nhau, dung hợp, thế giới này cũng tuyệt đối sẽ gần như hủy diệt, cho nên rổ vạn nì cách làm, theo tệ ấy dù căn bản không phù hợp thực tế, coi như thật sự có thể làm đến, cũng không phù hợp luân lý đạo đức, vô số tương tự thời không song song dung hợp một chỗ, giống nhau người xuất. Hiện ở trước mặt mình. Thế giới hội loạn thành bộ dáng gì? Không có chút nào ý hỏi loạn thế. Một người bình thường loại, căn bản sẽ không sinh ra ý nghĩ điên cuồng. Điên rồi. Không, ta một mực rất thanh tỉnh. Dô Vạn Nì lắc đầu, tại như thế bối cảnh dưới, kỳ thật ta rất chờ mong chúng ta thế giới này có thể chỗ tại dạng gì vị trí. Dù sao ta cũng là từ nơi này đi ra, tự nhiên không hy vọng quê hương của mình lạc hậu hơn cái khác thời không. Đây là một trận kỳ ngộ, một cái để phát triển tương đối lạc hậu thời không. Vượt qua đến tầng thứ cao hơn cơ hội. Một lát sau, nhìn ra tệ ấy rủ thở ơ, Dô Vạn Nì cuối cùng thở dài, xem ra chúng ta không phải người một đường. Nói ra bản thân thậm chí tim dọc kẹt dạ tâm, Dô Vạn Nì căn bản không sợ bại lộ cho liên minh, bởi vì hắn tại từng cái thời không bố cục đã hoàn thành, có lẽ tại không lâu tương lai, hắn miêu tả tình cảnh thật hội biến thành sự thật. Đúng vậy, chúng ta không phải người một đường, ta chỉ hy vọng thế giới này có thể an ổn tiến bộ. Hai người lập trường, ở đây chưa cắt. Dô Vạn Nì lắc đầu, cũng không có cái gì tiếc nuối cảm xúc, bởi vì chỉ cần tìm dọc kẹt kế hoạch thành công, vô luận là ai đều khó có khả năng nghịch lịch sử đại thế thay đổi gì, có lẽ bằng vào tìm dọc kẹt lực lượng không cách nào đối kháng một cái thế giới, nhưng là tìm dọc kẹt chưa hề nghĩ tới muốn đối kháng một cái thế giới. Hắn muốn làm, là trợ giúp, cho tìm dọc kẹt mưu cầu càng lớn sân khấu. Chiến. Giang co thật lâu thế cục, rốt cục tại thời khắc này bị đánh phá, chung quanh khí lưu điên cuồng phun trào. Án tạ gì ạ mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn một khắc này, một người mặc cơ giáp sinh vật chống rông xuất hiện đến rổ vạn ní bên người, ngạnh sinh sinh đứng lên một đạo màu lam niệm lực che đậy chống được mẹ gà án tạ gì ạ kinh khủng một kích. Mẹ thọ, tệ ấy dù ánh mắt ngưng tụ ở giữa, chung quanh mười mấy quang mang bắn ra, gà đệ vòi, nai nệ tạ lẹt, bị tỷ phật ly, mịt mạ ủ, ạt ca nỉn, cắt phồn, gà lạ, t Tỷ Dạ Nỉ Tạ, Đi Ẩn Si, Gờ Rèn Nỉ Dạ, Mạ Ai Ồ, Dị Lịp, Si Vi Ổng, Dĩ Mạ Di Nạ, Lạp Tờ Giạt, Trẻ Dìm. Tệ ấy dù chủ lực, đều xuất kích. Đối mặt cường đại như vậy đội hình, cho dù là Dỗ Vạn Nhi thu phục có thời không song song mẹ thỏ, cũng khó có thể ngăn cản. Tệ ấy dù đang chờ đợi Dỗ Vạn Nhi đại địa quân đoàn, từng tại nhà tù trên đảo chế tạo diệt đảo chi kích đại địa quân đoàn, xã nở tỏm báo cắt quân đoàn. Còn có kia mấy cái mẹ gà hệ vô lũ ti hòn bổ kẹ mẩn, đều cho tệ ấy dù lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nếu như coi là Dỗ Vạn Nhi thực lực cũng chỉ là một con mẹ thỏ có thể đại biểu, vậy liền 10 phần sai. Mấy năm trước liền có thể lấy sức một mình đối kháng ạ gắt hạ, lội hai đại thiên vương Dỗ Vạn Nhi, tự thân nội tình tuyệt đối sẽ không yếu tại bình thường quán quân trạm thì hòn. Nương theo cơ giáp mẹ thỏ cùng ạn tạ di ạ đột nhiên giao phòng, Dỗ Vạn Nhi lộ sẽ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Thật mạnh ạn tạ di ạ. Đăng nhập trẻ nụ ạ toà chấm nét để đỡ cờ chuyện. Không đợi Dỗ Vạn Nhi quá nhiều cảm thán, một cỗ rung động xì tải ba động từ ấn béo lạ tạo truyền đến, khổng lồ tinh thần hải dương hóa thành kinh khủng xì tải, từ quy mô nhìn lại cũng không kém cỏi bước vào đỉnh cấp lĩnh vực hệ xì tập bộ kẻ mẩn, mà phóng xuất ra dạng này xì tái ba động, lại là một nhân loại. Có được mái tóc dài màu vàng nóng, tựa như chuyện cổ tích công chúa được vinh dự mạnh nhất thiên vương cái lìn, bởi vì khoảng cách gần nhất nguyên nhân bị ở nổ và liên minh điều động tới trợ giúp. Trừ cái đó ra, mặt khác hai cố không kém cỏi cơ giáp mẹ thỏ lực lượng, đồng thời giáng lâm, cái thời không này mẹ thỏ cùng mẹ ứng tề ấy dù mời, đến đây tham dự tìm dọc kẹt vây quét chi chiến, không gian xé rách ở giữa. Lại là có bốn người, đi theo tại tệ ấy dù lần lạ sau lưng, rung động đăng tràng. Cái đó là hô hến hai vị quán quân trạm đi họn. Nhìn thấy những người này về sau, dưới đáy thủ hộ mẹ lộ ở tạ lạ gì chấn động vô cùng. Sơ ti vần cùng ngã lời, quả nhiên bị Bạch Thành cùng nhau mời mà đến rồi. Lần này, tệ ấy dù đã làm tốt giữ Dỗ Vạn Nhi lại chuẩn bị. Nhìn thấy như thế xa hoa đội hình, Dỗ Vạn Nhi cũng không khỏi đến động dung, nhưng là trên đại thể vẫn là lộ ra rất chấn tĩnh. Hắn quả thực không nghĩ tới, tệ ấy dù vậy mà động viên như thế lực lượng kinh khủng, tới giữ lại hắn. Bất quá, từ vừa mới bắt đầu, Dỗ Vạn Nhi liền không có đại quy mô ý tứ động thủ, từ quyết định từ bỏ ẩn nổ và một khắc này, liền biểu lộ thái độ của mình. Dỗ Vạn Nhi hội không có nghĩ qua tệ ấy dù mời rất nhiều chèn nở tới vây quét tim dọc kẻ sao. Làm sao có thể không nghĩ tới. Nhưng là Dỗ Vạn Nhi vẫn cảm thấy rất đáng tiếc, thoáng một cái, ngoại trừ cơ giáp mẹ thỏ cùng án tạ gì à một nháy mắt giao phòng. Xem ra không thể tiếp tục cùng vị này dì thiên vương đối chiến. Vô số khí tức cường đại tỏa định lóc con dưới, Dỗ Vạn Nhi ý vị thâm trường lưu câu tiếp theo hữu duyên gặp lại. Ngay sau đó, vô số cường giả đồng thời động thủ, chỉ là đáng tiếc, trước một khắc Dỗ Vạn Nhi, cơ giáp mẹ thỏ, tính cả toàn bộ thiên không thành, cùng bị tệ ấy rủ tù binh tim dọc kẹt thành viên, đều phảng phất hóa thành hư vô, bị một cỗ như là lỗ đen bóng đen thôn phệ, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt. Đối phương liền hoàn thành giống như là không gian khiêu dược quỷ dị hành động. Chương 1194, xưa nay chưa từng có uy hiếp. Sở ti vần mẹ tua rột, hoa lời sở tam mì, cái lìn bản thân, đều đối tệ lẹ bọt hết sức quen thuộc, nhưng là Dỗ Vạn Nhi tính cả dạng này một tòa thiên không thành đột nhiên biến mất một màn, vẫn là để bọn hắn có chút khó có thể lý giải được. Lúc này cho dù là bị tệ ấy dù mời mà đến mẹ thỏ cùng mẹ, cũng hoàn toàn cảm giác không đến đối phương không gian khiêu dược tọa độ. Một cái duy nhất cảm giác được dị thường, là tệ ấy dù lần lạ, nó cao ngâm ở giữa, nhanh chóng mở ra một cái lối đi. Sau một khắc, mẹ thỏ cùng mẹ đồng thời cảm giác được cái lối đi này ba động cùng trước đó tim dọc kẹt lúc rời đi tán phát ba động chỗ tương tự. Mẹ thỏ cùng mẹ liếc nhau, lập tức tiến vào ủn trả hởm hố lệ, thấy thế, Sở Ti Vân, hóa lấy mấy người cũng muốn tiến vào, nhưng lại bị lần lạ cùng tệ ấy dù ngăn lại. Không thể để cho tim dọc kẹt liền chạy như vậy. Hóa lời nói. Chúng ta trực tiếp tiến vào ủn trạ hởm hố lệ quá nguy hiểm, mẹ có mạnh nhất trên thế giới thích tướng tính, mà mẹ thỏ kế thừa nó ghen, nơi này chỉ có bọn chúng cùng lần là có thể bình yên vô sự đuổi theo. Tệ ấy dù cao mày. Lần là nói cho hắn một cái tin xấu. Tim dọc kẹt tiến hành không gian khiêu dược phương pháp mặc dù cũng là mượn nhờ ủn trạ hởm hố lệ, nhưng là mở ra ủn trạ hởm hố lệ phương pháp lại cùng lần là hoàn toàn khác biệt, đơn thuần thuận trước đó đối phương mở ra ủn trạ hởm hố lệ sẽ mở không gian. Lần lạ cũng không có cái gì lượng quá lớn lắm, có thể làm cho mẹ thỏ bọn chúng đuổi kịp tim dọc kẹt. Nó mở ra cái thông đạo này, có cực lớn khả năng cùng đối phương mở ra không phải cùng một cái. Tệ ấy dù trong lòng trầm mặc, hoàn toàn chính xác, lần lạ mặc dù có thể mở ra ủn trạ hởm hố lệ, nhưng là cái kia ủn trạ hởm hố lệ lại chỉ có thể ở cùng một thời không tiến hành xuyên thẳng qua, không cách nào vượt qua thời không khác nhau. Tim dọc kẹt kỹ thuật, hiển nhiên nhưng đã siêu việt lần lạ năng lực. Mà cái này kỹ thuật là tệ ấy dù liên hợp đệ vòn tại ở nổ vã địa khu thành lập nguyệt thần công ty chính đang tìm tòi kỹ thuật thăng hoa bản, cho dù là ủn trà mẹ gạ lộ bộ ly, cũng không có dính đến. Tệ ấy dù từ biết được tim dọc kẹt xuất hiện lần nữa lúc liền bắt đầu chuẩn bị, để Bạch Thành đi thông chi sở ti vần cùng á lầy, mình cũng nhanh chóng liên hệ đến mẹ thọ, thậm chí xác định tim dọc kẹt sẽ xuất hiện tại ở nổ vã về sau. Hóa lời bên kia còn xin ẩn nổ và liên minh viện trợ, ngay tại ẩn béo là tạo cái lìn trở thành mạnh mẽ nhất ngoại viện. Mấy vị thực lực mạnh mẽ chèn nở tăng thêm mẹ thỏ cùng mẹ những này chân chính truyền thuyết bộ kẹ mẩn, tệ ấy dù thậm chí đã dự đoán đến hội buộc phát một trận đại chiến kịch liệt, mà tim dọc kẹt cùng rộ văn y cũng sẽ bị tiêu diệt tại trận đại chiến này bên trong. Nhưng là, tệ ấy dù phát hiện mình còn là xem thường tim dọc kẹt, nhất là nghe được rộ vạn nì nói ra dã tâm của mình về sau, tệ ấy dù nên dự liệu được, một nhân vật như vậy làm sao lại không làm tốt vạn toàn chuẩn bị liền tới đến chỗ nguy hiểm như vậy. Một lát, mẹ thỏ cùng mẹ trở về, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Mẹ thỏ nhạt hừ một tiếng, bay thẳng đi, mẹ vô tội nghiêng đầu một chút, thở dài cũng đi theo đi lên, nó biết, mẹ thỏ khẳng định tại bất mãn để tìm dọc kẹt thành công chạy trốn. Mẹ thỏ so tệ ấy dù càng biết tiên tri rổ vạn ní nội tình, từ khi đó bắt đầu, mẹ thỏ vẫn muốn hỏi vì cái gì một cái khác mình hội nghe theo nhân loại mệnh lệnh. Cái này mới là mẹ thỏ lớn nhất chấp nghiệm, về phần thời không thai hoàng ẩm, thì là để mẹ thỏ cùng tệ ấy dù hợp tác thời cơ, dù sao mẹ thỏ cũng không muốn thế giới này lọt vào hủy diệt, tổng thể tới nói, nó vẫn không thay đổi, y lì hải nguyên như vậy ngạo kiểu. Hai con trong truyền thuyết bổ kẹ mần rời đi quá trình bên trong, đạt được gần nổ và liên minh tin tức đến đây trợ giúp cái lỉn đứng trên mặt biển, an tĩnh nhìn xem bọn chúng rời đi, qua hồi lâu, nàng mới đem ánh mắt nhìn về phía mấy vị này đến từ hồ hên chen nờ. Nàng bây giờ có một bụng nghi hoặc. Sơ Ti Vân, Hoa Lầy, Tệ Ấy Dù, Bạch Thành, Phú Dì Kỳ, Lạ Dì, Dô Si, Cái Lìn bốn người tới trên hải đảo, Tệ Ấy Dù có chút không biết nên làm sao mở miệng. Đã sớm nên nghĩ đến mới đúng. Tim dọc kẹt có được rút lui thủ đoạn. Không có cách nào, tim dọc kẹt thủ đoạn chỉ sợ đã dính đến hoàn thiện không gian khiêu dược kỹ thuật thậm chí xuyên qua thời không kỹ thuật, trước mắt để vòn ngay cả không gian khiêu dược đều không có hoàn toàn nắm giữ, coi như sớm biết được, chúng ta cũng không có cách nào ngăn cản. Sở Ti Vân cao mày, thở dài nói. Tệ ấy dù, trước ngươi cùng rổ vạn ni từng có giao lưu đi, được cái gì tình báo không có. Mọi người ở đây đều hiểu, rất khó triệt để lưu lại mà hiểu thì xuyên qua thời không kỹ thuật tìm dọc kẹt, nhưng là tệ ấy dù còn sẽ có chút không cam tâm, nếu như Nguyệt Thần Công ty đã nghiên cứu ra cái gì thành quả, sau đó hắn lại tiến hành càng thêm hoàn thiện bố trí, có lẽ có thể cản trở đối phương rời đi cũng khó nói. Chỉ là đáng tiếc, thời gian một năm vẫn là quá ngắn. Thế giới bổ kẹ mẩn căn bản là không có cách hiểu rõ ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì khoa học kỹ thuật, húng chi tim dọc kẹt xuyên qua thời không kỹ thuật đã lại là một loại khác. Dô tổn bổ kẹ đẹt. Tệ ấy dù nói một tiếng, dô tổn bổ kẹ đẹt bắt đầu trọng phong trước đó dỗ vạn ní lúc nói chuyện cảnh tượng. Lần này, mặc dù không thể lưu lại tim dọc kẹt, bất quá muốn nói thu hoạch, vẫn phải có, tận mắt chứng kiến đến tim dọc kẹt khoa trương thời không nhảy vọt kỹ thuật về sau, đã để tệ ấy dù minh bạch, nếu như không nắm giữ giống nhau kỹ thuật. Chỉ sợ rất khó ở sau đó đánh cờ bên trong đối tim dọc kẹt tạo thành cái gì tổn thất trọng đại. Nguyệt Thần Công ty, nhất định phải sở tịt bụt ra tốc hiểu rõ ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì không gian kỹ thuật mới được. Trừ cái đó ra, liền là rổ vạn nỉ đối tệ ấy dù nói tới kia một trận lời nói, những lời này, phảng phất như là rổ vạn nỉ cố ý nói ra, muốn cho bình tĩnh thế giới bổ kẹ mẩn bỏ ra một viên to lớn bom, dẫn bạo nơi này bình tĩnh. Đừng nói là tệ ấy dù. Sở Ti Vân cùng Hóa Lẩy mấy người thông qua rổ tổn bổ kẹ đẹp chiếu lại, nghe được rổ vạn nì nguyên thoại về sau, cũng không khỏi đến lộ ra rung động cùng ngưng trọng biểu lộ. Gia hỏa này là tên điên đi, nhất định là tên điên đi. Bạch Thành ở một bên vỡ nát lại nhải, kinh hô lên. Rổ vạn nì ả ở nổ và địa khu tứ thiên vương cái lìn nguyên bản còn đối lần này trợ giúp ôm lấy nghi hoặc, bất quá bây giờ, nàng lại đối rổ vạn nì mang theo nồng đậm hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì? Làm cho đối phương có loại ý nghĩ này. Hoa Lầy cùng Sở Ti Vân nghĩ rõ ràng càng nhiều, bọn hắn sắc mặt nghiêm túc vô cùng, nhất là Hoa Lầy, hắn nhìn về phía trốn ở lạ gì phía sau mẹ lộ ẹ ở tạ, sau đó nói cách khác, ở nổ va địa khu báo tố kế hoạch chỉ là tìm dọc kẹt đông đảo kế hoạch một trong, bọn hắn đã bắt đầu tại mưu đồ thế giới này nào đó khối cỡ lớn lãnh thổ, thậm chí đã làm tốt chính diện cùng liên minh đối nghịch dự định. Nếu như thời không bình yên vô sự, dù cho để bọn hắn nào đó cái kế hoạch thành công, cũng sẽ không đối với liên minh tạo thành uy hiếp. Nhưng nếu quả thật như đối phương nói tới Sở Ti Vân nói, như vậy kịch bản hội hướng phía phương hướng nào phát triển, không ai nói rõ được. Lạ gì tiên sinh? Cái lìn biết rõ ràng báo tố kế hoạch là cái gì về sau, đối lạ gì nói, cái này về sau, còn xin ngươi cùng mẹ lộ ẹ ở tạ tiếp nhận ở nổ vạ liên minh căn cứ chính xác người tờ dò tẹt bảo hộ kế hoạch. Ta rõ ràng. Lạ gì nhìn xem vị này ở nổ vạ truyền kỳ thiên vương, nhẹ gật đầu, được chứng kiến rổ vạn nỉ kia một phen, cùng chứng kiến hai vị thiên vương, hai vị quán quân chạm tỉ hòn cộng đồng vây quét còn bình yên rời đi tim dọc kết lực lượng về sau, hắn đã không biết mình có thể bảo vệ tốt mẹ lộ ẹ ở tạ. Mặc dù rổ vạn nỉ nói đã bỏ đi ở nổ vạ, nhưng là loại chuyện này. Ở nổ vạ liên minh cùng lạ gì cũng không dám đi cược. Về phần rổ vạn nỉ miêu tả thời không dung hợp, bọn hắn không biết từ đâu nói đến, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống toàn bộ thế giới đều muốn dung chuyển, tim dọc kết tồn tại, đã với cái thế giới này sinh ra to lớn uy hiếp. Trước 1195, thuộc tính đại sư. Ẩn béo là tạo là ở nổ vạ địa khu một tòa thành trấn, ở vào địa khu đông bộ, bình thường không có người nào, nhưng là vừa đến mùa hè liền sẽ náo nhiệt lên, kín người hết chỗ. Nghỉ phép người tại mùa hạ tập hợp, nơi này hội trong nháy mắt trở thành cắt tân chen chúc nghỉ mát địa, mà ở nổ vạ nữ thiên vương cái lìn, ở cái địa phương này có được một tòa xa hoa biệt thự. Chính là bởi vì ngôi biệt thự này quan hệ, nàng mới có thể xuất hiện tại Ẩn béo là tạo phụ cận. Bây giờ tim dọc kẹt rời đi, để tất cả mọi người lộ ra rất nặng nề. Steven cùng Hỏa Lầy vượt địa khu mà đến, lúc này vì đem tin tức truyền trả lại, bọn hắn muốn trước quay về hồ hền địa khu, về phần cùng ở nổ và liên minh giao lưu một chuyện, thì bị Hỏa Lầy giao cho tệ ấy dù xử lý. Ta tệ ấy dù bất đắc dĩ, hắn đã không phải là thiên vương A, nhưng người nào để hắn còn phải lưu tại ở nổ và địa khu tiến đến Nguyệt Thần công ty tổng bộ một chuyến đâu, mà lại đối với chuyện này hiểu rõ trình độ. Không có so tệ ấy dù càng sâu người. Ẩn đờ ỉ tèm lệ xảy ra chuyện lớn như vậy, toàn bộ địa khu bị tim dọc kết ngấp nghé, Ẩn nổ vạ liên minh trong thời gian ngắn có thể hay không an ổn, tại cái lìn mợi mọc, tệ ấy dù, bạch thành bọn người, bao quát vỡ bảng Jim Joshi, thần điện thủ hộ giả là gì, đều bị cái lìn mời được biệt thự của mình bên trong. Đối với ngoại giới, liên quan tới tim dọc kết dã tâm nhất định phải toàn bộ phong tỏa, để tránh đủ thành đại loạn. Trừ cái đó ra là gì sẽ làm chứng nhân cùng mẹ lộ ẹ ở tạ bị ở nổ và liên minh bảo vệ, mà dồ xỉ cái này Jim Leader, tương đương với liên minh công chức Chandler, làm nhất biết tiên tri tim dọc kẹt dã tâm ở nổ và chính thức lực lượng, cũng có được càng quan trọng hơn sứ mệnh. Ờ, thật là lớn biệt thự. Ẩn béo là bay làm ở nổ và thắng cảnh nghỉ mát, nơi này biệt thự giá cả tự nhiên không rẻ, mà cái lìn ngôi biệt thự này, thì là trong đó xa hoa nhất một cái, vô luận là trang trí vẫn là cách cục, đều là đỉnh cấp. Các vị mời tùy ý ngồi đi. Cái lìn nói. Tệ ấy dù âm thầm tương đối lên sạp gì nạ cùng cái lìn, cùng là siêu năng thiếu nữ, không thể không nói hai người khác biệt vẫn là rất lớn. Mấy người đều sau khi ngồi xuống, nguyên bản ngay tại trong biệt thự hầu gái bưng ra nước trà, cung cấp mấy người giải khát. Ngôi biệt thự này hẳn là mới vừa vặn quét dọn không lâu a. Bạch Thành mặc kệ ở nơi nào đều tùy tiện, vừa mới ngồi xuống về sau, lập tức liền có phát hiện. Ân, bởi vì không thường xuyên đến duyên cớ, cho nên nơi này hoang phế một đoạn thời gian. Cái lìn nói. Dứt lời, Bạch Thành có chút đau răng, các ngươi tứ thiên vương cả đám đều như thế thổ hào sao, hắn đột nhiên muốn lập tức trở lại hổ hền tiếp tục khiêu chiến đại sư so tài. Ta cũng là gần nhất mới lại tới đây, ta một vị bằng hữu có việc muốn tới đến ở nổ va địa khu, căn biệt thự này ta dự định quét dọn ra cấp cho nàng ở. Cái lìn đạo, nói lời này lúc, ánh mắt của nàng không tự chủ được nhìn về phía tề ấy dù, chằm chằm đến tề ấy dù một trận run rẩy. À, chẳng lẽ vị này siêu năng lực giả cũng giống như Sạp Di Nạ, thích đem người biến thành bé con. Ta người bạn này, tệ ấy rủ thiên vương ngươi hẳn là nhận biết, nàng là si nổ quán quân trạm tỷ hòn. Xỉn thị ạ ạ. Tệ ấy rủ khẽ giật mình, đúng, cũng không biết xỉn thị ạ gạ cồn bước ra một bước kia không có, kế thừa ạ sẽ ợt nào đó một năng lực, tổng hợp năng lực kinh khủng gạ cồn, phi thường phù hợp xỉn thị ạ chiến tranh nữ thần cái này một ngoại giới cho ra thanh danh tốt đẹp. Còn không đợi tệ ấy rủ mở miệng. Cái lìn lại nói, tệ ấy rủ thiên vương, mạng muội, bất quá có thể hay không cùng ta đối chiến một trận, đương nhiên cũng không phải là hiện tại, mà là ta cho rằng có tư cách khiêu chiến tệ ấy rủ thiên vương người thời điểm. Cái lìn cứ như vậy nhìn xem tệ ấy rủ, nói ra một phen để rổ xỉ cùng là gì trận mắt hốt mồm, khiếp sợ không thôi. Cái lìn là ai? Toàn bộ bộ kẻ mẩn liên minh quản hạt hạ từng cái địa khu tất cả thiên vương bên trong, mạnh nhất một cái, tại lần trước địa khu thiên vương hội giao lưu bên trong tấn mánh quật khởi tân tinh. Phối hợp xì tại sao thực lực bị đánh giá sẽ không thua bình thường quán quân trạm tỷ hòn, có thể nói cái lìn là toàn bộ ở nổ và kiêu ngạo cũng không đủ, tại ở nổ và quán quân trạm tỷ hòn A mang khắc cố ý chọn lựa người thừa kế sau đó tự thân thoái vị hiện tại, nàng được vinh dự có khả năng nhất trở thành ở nổ và quán quân trạm tỷ hòn Chandler. Dạng này một cái truyền kỳ thiên vương, hướng tệ ấy rủ khiêu chiến không kỳ quái, dù sao tệ ấy dù đã từng cũng sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, là thiên vương bên trong tương đối đặc biệt một cái, nhưng là cái lỉn, đã làm cho châm trước. Đương nàng cho là mình có tư cách thời điểm. Lời ngầm không phải liền là lấy nàng bây giờ, thực lực hoàn toàn không đủ để khiêu chiến tệ ấy dù sao. Joshi nuốt ngụm nước miếng, không nghĩ tới tệ ấy dù địa vị tại vị này cái lỉn trong mắt cao như vậy. Ta dựa vào. Bạch Thành càng là sắc mặt cổ quái, dạng này một đại mỹ nữ tại sao lại cùng tệ ấy dù sinh ra quan hệ. Hắn làm sao không có vận khí tốt như vậy. Fujiki liếc qua ngộng bức Bạch Thành, sau một khắc liền đoán được hắn tâm tư. Đương nhiên, ta tùy thời đều có thể. Tệ ấy dù cười nói. Bạch Thành, ba. Trước ngươi cũng không phải như thế nói với ta, nói xong nam nữ bình đẳng đâu. Nghe vậy, cái lìn cũng lộ ra tiếu dung, nàng cùng xỉn thị ạ là bạn tốt. Từ xỉn thị ạ nơi đó nghe nói qua tệ ấy dù, xỉn thị ạ làm nàng tôn kính nhất một cái Chandler, một cái chưa hề đánh bại qua Chandler. Cái lìn vẫn cho rằng xỉn thị ạ là mạnh nhất, đương xỉn thị ạ nói cho nàng mình bị đánh bại thời điểm, cái lìn mở mịt thời gian rất lâu. Bất kể như thế nào, cuối cùng có một ngày nàng muốn tận mắt nhìn xem vị này đánh bại qua xỉn thị ạ tệ ấy dù thiên vương thực lực. Cái lìn cùng tệ ấy dù không có đối với chuyện này xoắn xuýt, mà là đem trọng tâm bỏ vào tim dọc kẹt cùng tim dọc kẹt báo tố kế hoạch bên trên. Đàm luận bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh, mặc dù cuối cùng cái lìn tượng trưng giữ lại mọi người một cái, bất quá tệ ấy dù bọn hắn còn có sự tình khác muốn làm, chưa chắc so hổ hền bên kia sở ti vẫn cùng ả lời muốn nhẹ nhõm, cho nên cũng liền cự tuyệt. Rời đi cái lìn biệt thự về sau, tệ ấy dù cùng Bạch Thành hai người liếc nhau, nói, tiếp xuống ta chuẩn bị đi Nguyệt Thần công ty một chuyến, sau đó ứng ở nổ vạ liên minh mời giúp trợ bọn hắn hoàn thiện chứng nhân cờ giỏ tẹt bảo hộ kế hoạch. Chúng ta đây Bạch Thành gãi đầu một cái. Đại sư thi đấu còn có một đoạn thời gian mới đến phiên hắn, cái lìn tiểu thư trong miệng nói tới ở nổ vạ phân khu thế giới bổ kẹ mẩn thi đấu tranh giải thanh thiếu niên chén nghe thật có ý tứ, đến lúc đó nàng cùng xỉn thị ạ tiểu thư muốn đi tham gia khai mạc thi đấu biểu diễn, ta cùng phụ dị kỳ dứt khoát thuận tiện đi nhìn kỹ một chút. Ngươi sẽ không cũng muốn tham gia đi. Tệ ấy dù liếc mắt, nghe nói thanh thiếu niên chén quán quân trạm tỷ hòn còn có thể cùng ở nổ vạ liên minh quán quân trạm tỷ hòn A mang khắc tiến hành một trận đối chiến. Bất quá đây là vì những cái kia còn chưa trưởng thành đến đại sư thi đấu cấp bậc thanh thiếu niên chuẩn bị thi đấu sự tình, mặc dù Bạch Thành cùng tuổi của hắn phù hợp, nhưng nếu là đi tham gia loại này thi đấu sự tình, vậy liền quá vô sỉ. Được rồi. Ta đoán chừng Ars khẳng định hội tham gia, ta đi tìm hắn. Bạch Thành nói. Cũng tốt, vậy chúng ta ngay ở chỗ này tách ra đi, có biến ta hội liên hệ các ngươi. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, có Bạch Thành cùng phụ gì ký đợi tại Ars cái này hai nạn hấp dẫn khí bên cạnh. Hắn cũng tương đối yên tâm. Đưa mắt nhìn Bạch Thành bọn người sau khi đi, tệ ấy dù lần nữa nhìn thoáng qua ẩn đờ ý tẻm lệ phương hướng, thật sâu thở dài, lần này để tìm dọc kẹt đào tẩu, lần tiếp theo đoán chừng liền không có cơ hội tốt như vậy. Mà Dỗ Văn Nhi, cũng một mực tại tệ ấy dù trong lòng lượn vòng. Thế giới khác à? Sẽ có hay không có hắn dạng này một tay sáng lập gì thuộc tính địa vị chèn nờ? Tệ ấy dù lấy ra một tờ áp phích, đây là Dỗ xỉ cho hắn, thế giới bổ kẹ mẩn thi đấu tranh giải tuyên truyền áp phích. Chỉ bất quá, cũng không phải là thanh thiếu niên chén, mà là thi đấu tranh giải hạ một cái khác thi đấu sự tình, thuộc tính chuyên gia thi đấu. Tại năm nay, cái này thi đấu sự tình chính thức tăng thêm gì thuộc tính thi đấu khu, trở thành quán quân trạm tỷ hòn người, đem có thể thu được gì hệ đại sư phong hào, thu hoạch được thành tích cũng có thể đạt được gì hệ chuyên gia thanh. Danh tốt đẹp, những này phong hào tệ ấy dù đương nhiên không thèm để ý, trong mắt thế nhân, hắn đã là danh phủ kỳ thực gì hệ đại sư, bất quá. Tệ ấy dù không ngại thừa dịp tại ở nổ và thời gian thông qua cái này thi đấu sự tình tôi luyện một chút dịt lịp bọn chúng. Vô luận là Nguyệt Thần công ty nghiên cứu tiến độ, vẫn là phí lĩnh vực mới hạch tâm, nhất định phải tại lần sau tim dọc kẹt đánh tới trước nhanh chóng hoàn thiện mới được. Trước 1196, Sasuke Thiên Vương. Tệ ấy dù tại ở nổ và địa khu thành lập lần nạ công ty chủ đánh hụt ở giữa loại sản phẩm, bây giờ cơ sở sản phẩm đã vang dội toàn bộ ở nổ và địa khu, 10 phần nhẹ nhõm liền chiếm cứ toàn bộ thị trường. Bởi vì lần nạ công ty đứng sau lưng chính là đệ vọn, ngay từ đầu nhận không ít bản thổ tập đoàn trên ép, bất quá tiếc rằng lần nạ công ty chủ đánh sản phẩm có duy nhất tính, coi như cái khác thương nghiệp đối thủ muốn đem lần nạ công ty đuổi ra ở nổ và cũng không có biện pháp, khối này thị trường, bọn hắn ăn không vô. Về phần nghĩ phái thương nghiệp gián điệp ăn cắp lần nạ công ty kỹ thuật, kia càng là lời nói vô căn cứ. Đối ủn trà mẹ gã lộ bổ lì hạch tâm kỹ thuật, tệ ấy dù bọn hắn trưởng khống phi thường nghiêm mật. Cái này là đối phó tim giái bảo dọc kẹt thậm chí cứu vớt thế giới bổ kẹ mẩn một cái trọng yếu đường tắt, trước mắt còn không thể bạo lộ ra, cho nên lợn nạ công ty từ trình độ nào đó không chỉ có đại biểu đệ vọn, còn đại biểu hồ hền liên minh thậm chí toàn bộ bổ kẹ mẩn liên minh ý chí. Đệ Vọn làm Hồ Hên liên minh trước mắt nắm quyền lực lớn nhất phe phái, đã trên đại thể chủ đạo Hồ Hên quyền lên tiếng, nếu như đem tệ ấy rủ tính làm quán quân trạm tỷ hòn, Đệ Vọn bây giờ có thể nói là một môn ba quán quân trạm tỷ hòn, thực lực như vậy đừng nói là phóng tới Đệ Vọn dạng này mới phát thế lực bên trên rất có mặt bài. Coi như những cái kia từ bộ kẻ mẩn liên minh thành lập trước đó truyền thừa xuống cổ lao thế lực cũng không có khủng bố như vậy nội tình. Cho nên những cái kia không biết rõ tình hình thương nghiệp đối thủ nếu như đứng đắn cạnh tranh còn tốt, lợn nạ công ty có thể sẽ không quá nhiều để ý tới, thế nhưng là một khi chạm đến lợn nạ công ty ranh giới cuối cùng, không đợi tệ ấy dù thậm chí để vòn bất mãn, ở nổ vạ liên minh liền sẽ lập tức trừng trị bọn gia hỏa này. Tệ ấy dù lần này một mình đi tới lợn nạ công ty tổng bộ, Phi Vân Thị. Phi Vân Thị là cái cự đại đô thị, nhà chọc trời cùng phổ thông cao lầu đông nghịt, là ở nổ vạ địa khu thương nghiệp cùng kinh tế trung tâm, khắp nơi có thể thấy được máy bán hàng tự động, thành thị trên đường phố có vô số vội vàng người đi đường vắng lai, hình thành một bức ồn ào náo động bận rộn hình tượng. Lần nạ công ty lựa chọn xây dựng ở nơi này, cũng không phải là không có đạo lý, mặc dù nơi này cạnh tranh kịch liệt, nhưng đổi lấy cũng là vô cùng to lớn lợi ích, cố này lợi ích, để lần nạ công ty coi như thoát ly đệ vòn, cũng có thể bình thường vận hành. Thậm chí đầu nhập hải lượng tài nguyên sở bịt bụt ra tốc nghiên cứu. Ngắn ngủi thời gian một năm, tệ ấy dù liền đối tiền khái niệm chết lặng. Tệ ấy dù cảm thấy, tiếp qua một mấy ngày này, hắn cũng có vốn liếng giống như sở ti vần, tiện tay đem mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn thạch thứ đồ tốt này đưa cho thuận mắt lạ lẫm hậu bối. Nếu như nói trước đó thân vì thiên vương thời điểm hắn sẽ còn dùng ít đi chút, nhưng là từ khi lần nạ công ty sản phẩm quét sạch lợn nổ và thậm chí nhiệt tiêu hải ngoại về sau, tệ ấy dù mới phát hiện mình là chân chính ý nghĩa có tiền. Rốt cục vẫn là biến thành mình đã từng người đáng ghét. Tệ ấy dù lắc đầu, hướng thẳng đến lợn nạ công ty tổng bộ đi đến. Lợn nạ công ty cao tầng cùng hoạch tâm nhân viên kỹ thuật đều là từ đệ vòn bên kia điều tới, tầng dưới chốt nhân viên đều là tại ở nổ và bên này nhận lời mời. Cho nên khi tệ ấy dù đi vào lợn nạ công ty tổng bộ về sau, mới phát hiện nơi này bảo an thế mà không biết mình, cũng không kỳ quái. Dù sao hắn chưa từng lộ diện qua, tại lợn nạ công ty bên trong còn bị một chút cao tầng gọi đùa vì phía sau màn buốt. Dừng lại. Ngươi là ai? Tên này ăn mặc đồng phục bảo an nghiêm túc nhìn về phía tệ ấy dù. Tệ ấy dù nghe đối phương khẩu âm, hẳn là ở nổ và người. Về phần có phải hay không Phi Vân Thị người địa phương tệ ấy dù liền không biết. Tệ ấy dù sở dĩ bị cản lại, cũng là bởi vì hắn không có mặc lấy nguyện thần nhân viên của công ty đồng phục. Không phải liền có thể trực tiếp đi vào quét thẻ, xoát vân tay, xoát mặt. Đúng vậy, tiến vào nguyện thần, có tam trọng cơ chế, tránh khỏi thương nghiệp gián điệp chui vào khả năng. Ta tìm đủ về ạ nữ sĩ, hẹn trước qua, tin tức hẳn là còn chưa tới, ngươi tra một chút. Tệ ấy dù nói, nụ về ạ là tại sở ti vần ra ra kia bối liền tại đệ vòn dốc sức làm nữ cường nhân, bây giờ đã trở thành đệ vòn cao tầng, thay tệ ấy dù quản lý lần ạ công ty thường ngày. Trước khi tới, tệ ấy dù có sớm thông chi đối phương, bất quá là vài phút trước. Vài phút trước hắn còn tại ấn đeo lạ tảo, mấy phút đồng hồ sau liền đi tới Phi Vân Thị, tốc độ nhanh như vậy, chắc hẳn đối phương còn không có kịp phản ứng. Thông chi đến phía dưới đi. Tìm đủ về ạ chấp hành quan. Bảo an khẽ giật mình, vội vàng nói, xin ngài chờ một chút. Bất quá rất nhanh, hắn nhướng mày, không đúng, hắn nhớ kỹ hôm nay công ty giống như chỉ có một cái hẹn trước mới đúng, bởi vì đợi lát nữa sẽ có một cái vị khách cực kỳ quan trọng tới nói chuyện hợp tác sự tình. Nụ về ạ chấp hành quan đã an bài cùng đối phương gặp mặt hành trình, cái khác hẹn trước. Tuyệt đối không thể. Nhưng còn không đợi vị này bảo an kịp phản ứng. Chân chính hẹn trước cùng nụ vệ ạ chấp hành quan gặp mặt quý khách liền đến. Bảo an từng chiếm được đối phương tin tức cùng ảnh chụp, thân phận đối phương là một cái khác công ty người thừa kế. Xa hoa xe thương vụ đứng tại lần nạ công ty tổng bộ trước, sau đó lái xe vì ngồi ở phía sau thanh niên mở cửa xe ra, vị này thân mặc câu phục thanh niên có chút sửa sang một chút quần áo, liền theo trợ thủ hướng về lần nạ công ty đi đến. Bất quá, hắn rất nhanh đứng tại nơi đó, trên mặt một bức. Trên thực tế tệ ấy dù cũng rất ngộng bức nhìn đối phương. Qua hồi lâu, tệ ấy dù xấu hổ lại không thất lễ mạo tiếng cười phá vỡ bình tĩnh, đã lâu không gặp, sát sủ kỳ thiên vương. Hoàn toàn chính xác đã lâu không gặp. Cũng không biết nên xưng hô các hạ vì tệ ấy dù thiên vương vẫn là lần nạ công ty tệ ấy dù xã trưởng. Sát sủ kỳ thiên vương trong lòng im lặng, hắn tự nhiên biết lần nạ công ty phía sau là đệ vòn cùng tệ ấy dù, bất quá theo tình báo lần nạ công ty một mực giao cho nụ vệ ạ nữ sĩ quản lý, nói thật. Mặc dù trôi qua nhiều năm như vậy, thế nhưng là hắn một chút đều không muốn gặp ra tệ ấy dù thậm chí sở ti vẩn. Sasuke không cùng ngày vương thật nhiều năm, bất quá chèn nở không phải hắn duy một thân phận, hắn vẫn là ở nổ và một nhà tập đoàn người thừa kế, bây giờ bị trưởng bối đánh ra quản lý gia tộc sản nghiệp. So sánh sở ti vẩn tự do, hắn hiển nhiên càng khổ bức. Nhìn thấy Sasuke về sau, Tệ Ẩy Dụ hơi xúc động. Trên thực tế đã nhiều năm như vậy, Tệ Ẩy Dụ nhớ lại lần kia chèn nở liên hợp cụ đi nạ tỏ mẹ gạ khánh điển cũng có một phen đặc biệt thú vị, dù sao một lần kia khánh điển mới là Tệ Ẩy Dụ chân chính bắt đầu quật khởi điểm xuất phát. Mà Sasuke Thiên Vương, rất không may trở thành lúc ấy Tệ Ẩy Dụ bàn đạp. Đã cách nhiều năm hai người không nghĩ tới hội lấy loại phương thức này lại lần gặp gỡ. Bất quá lúc này một bên bảo an lại ngây dại. Chán. Tệ Ẩy Dụ Thiên Vương. Tệ Ẩy Dụ xã trưởng. Hắn kinh lịch cái gì? Rất nhanh, nội bộ công ty đi tới một đám người, lấy nụ vệ ạ nữ sĩ cầm đầu công ty cao tầng toàn bộ ra. Lúc này nụ vệ ạ nữ sĩ cũng rất xoắn xuýt. Nguyên bản hôm nay đã xác định cùng sạt sủ kỳ phía sau công ty thương nói chuyện hợp tác một chuyện. Nhưng ai biết Tệ Ẩy Dụ đột nhiên muốn tới. Cái này nhưng làm nụ vệ ạ nữ sĩ vội vàng, mà thông qua giám sát phát hiện Tệ Ẩy Dụ đã đến tới về sau. Nàng càng là vội vàng đem nội bộ công ty sự tình an bài thỏa đáng sau liền vội vã đi ra. Thực sự không được, cùng Sasuke phía sau công ty hợp tác chỉ có thể ngày khác bàn lại hoặc là từ chối đi. Ngạch, Sasuke tiên sinh, Tệ Ẩy Dụ tiên sinh. Các ngươi sau khi ra ngoài, nụ vệ ạ mờ mịt nhìn xem bầu không khí có chút không đúng lắm Tệ Ẩy Dụ cùng Sasuke. Chuyện gì xảy ra? Chương 1197, đến từ cả loạt kêu gọi. Kỳ thật Tệ Ẩy Dụ thậm chí Sở Ti Vân cùng Sạt Sủ Kỳ đều không có cái gì ân oán. Nếu như nói cứng, vậy chỉ bất quá là chèn nở ở giữa không ai phục ai phân cao thấp thôi. Sạt Sủ Kỳ Thiên Vương bởi vì từng thua với quá lớn ta đi hổ hền mẹ gạ khánh điện đập phá quán lại bị Tệ Ẩy Dụ đánh bại, tuyệt đối là hắn cả đời hắc lịch sử. Bất quá, dù sao cũng là đỉnh cấp chèn nở, Sạt Sủ Kỳ mặc dù khí độ có chút ít, bất quá cũng là không lại bởi vì loại chuyện này ảnh hưởng tới chính mình. Tại Tệ Ẩy Dụ yêu cầu dưới, lần nạ công ty vẫn là lựa chọn hôm nay cùng sạt sủ kỳ tiến hành thương nghiệp giao lưu cùng hợp tác, chỉ bất quá biến hóa là Tệ Ẩy Dụ cũng gia nhập trong đó, kết quả chính là trận này thương nghiệp giao lưu đi trễ. Toàn bộ hành trình, toàn bộ lần nạ công ty cao tầng đều mặt sạm lại nhìn xem Tệ Ẩy Dụ cùng sạt sủ kỳ giao linh cùng đối chiến sự tình. Hai cái thương nghiệp quỷ tài, nhất là nủ vệ ạ nữ sĩ, càng là một đường nâng chán, Tệ Ẩy Dụ tại phương diện buôn bán không hề nghi ngờ là cái tiểu bạch, mà thông qua giao lưu. Hắn vững tin Sasuke cũng thế, chắc không được đối phương hội không hiểu thấu cùng Tệ Ẩy Dụ nói tới bộ kẻ mẩn sự tình. Ta cũng không có cách, bị trong nhà lao đầu tử trộm tới tiến hành các loại hoạt động thương nghiệp, ta còn là càng ưa thích đi các cái địa phương mạo hiểm. Sasuke Thiên Vương đã sớm giải khai khúc mắc, cũng không đang xoắn suýt bị Sở Ti Vân cùng Tệ Ẩy Dụ đánh bại sự tình, bởi vì hắn đoán chừng. Trong thời gian ngắn mình khẳng định là đánh không lại bọn hắn. Vậy thật đúng là thảm. Tệ Ẩy Dụ chán một tiếng, nói. Ai? Nếu như không phải là vì hài tử, thỏa đáng một cái hợp cách ba ba, ta tuyệt đối sẽ không nghe bọn hắn tới tiến hành cái gì hoạt động thương nghiệp. Sasuke thở dài, hắn cũng minh bạch, có hài tử sau còn một mực không làm việc đàng hoàng đi dã ngoại thám hiểm thật có chút không quá phụ trách nhiệm. Tệ Ẩy Dụ. Ngoa tào. Hắn không nghe lầm chứ, cái kia Sasuke Thiên Vương đều kết hôn sinh con. Từ tuổi tác đến xem hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm, thậm chí Tệ Ẩy Dụ ở độ tuổi này đường ba ba đều có rất nhiều. Sasuke Thiên Vương so với hắn còn lớn hơn nhiều, kết hôn sinh con hoàn toàn chính xác không có gì thật là kỳ quái, nhưng là Tệ Ẩy Dụ luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, có loại bị làm hạ thấp đi cảm giác. Được rồi, không xoắn xuýt. Bởi vì có Tệ Ẩy Dụ vị này đã từng đánh bại qua huấn luyện của mình nhà ở chỗ này, Sasuke cũng không vội lấy nhanh kết thúc lần này hoạt động thương nghiệp, hắn thậm chí còn nghĩ tìm cơ hội hẹn chiến Tệ Ẩy Dụ một lần, có thể hay không rửa sạch nhục nhã không biết, nhưng tóm lại hẳn là có thể thỏa thích đối chiến một phen. Cho nên thẳng ra Tệ Ẩy Dụ đợi tại lần nạ công ty, cùng rồ tổn bổ kẻ đẹp kiểm tra xong lần nạ công ty đối với thời không lĩnh vực nghiên cứu tiến độ về sau, Sasuke cũng còn không hề rời đi nơi này. Bởi vì đối mặt Sasuke yêu cầu, Tệ Ẩy Dụ đã đồng ý, cùng hắn đối chiến. Tiến độ vẫn là quá chậm. Tệ Ẩy Dụ cùng rồ tổn bổ kẻ đẹp tâm tư nặng nề bắt đầu giao lưu, trước mắt lần nạ công ty mặc dù nhưng đã đem không gian lĩnh vực tìm tòi đến không sai biệt lắm, tốn hao to lớn đại giới thậm chí có thể làm được hoàn mỹ không gian khiêu dược. Nhưng là đối với thời không phương diện nghiên cứu, lại còn không có hiểu rõ ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì chi thức hệ thống. Dù là chiếu vào ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì chi thức hệ thống nghiên cứu, cũng không phải dễ dàng như vậy, hai thế giới chênh lệch không nhỏ, rất nhiều phương diện đều có khác biệt, phụ trách hạng mục này tiến sĩ cho Tệ Ẩy Dụ một cái bảo thủ thời gian, đại khái 2, trong 3 năm hội có nhất định tiến triển. Nhưng là 2, thời gian 3 năm. Đối với dạng này đại công trình, mặc dù nghe rất ngắn, bất quá lưu cho thế giới bổ kẹ mần thời gian, cũng không nhất định có nhiều như vậy, tim dọc kẹt đã đem dạ tâm của mình bạo lộ ra, khẳng định là đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nói không chừng lúc nào liền sẽ cuốn tới, đến lúc đó thế giới bổ kẹ mẩn phải đối mặt liền không chỉ là Team Rocket, còn có thể là hai cái thời không va chạm mang tới uy hiếp. Nhất định phải sở tịt bụt ra tốc nghiên cứu. Tệ ấy dù sau khi tự hỏi, tại rồ tổn bổ kẹ đẹp theo đề nghị, quyết định để lần lạ phụ trợ lần nạ công ty nghiên cứu thời không lĩnh vực. Bây giờ lần nạ công ty đã đối ủn trả hởm hổ lệ không xa lạ gì, lý luận tri thức đã hoàn toàn nắm giữ. Nếu như có lần là mở ra chân chính ủn trả hởm hổ lệ làm tham khảo số liệu, có lẽ nghiên cứu tiến triển hội sở tịt bụt gia tốc cũng khó nói. Kết quả tốt nhất, liền là để lần lạ cũng có thể thông qua trong thời gian này, kết hợp trí tuệ của nhân loại đối ủn trả hởm hổ lệ có lĩnh ngộ sâu hơn. Kiến thức tim dọc kẹt mở ra ủn trả hởm hổ lệ thủ đoạn, để tệ ấy rủ cùng lần là minh bạch ủn trả hởm hổ lệ không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, chí ít lần lạ liền còn không có sở đến thời không song song lĩnh vực. Gian phòng bên trong. Tệ ấy rủ trầm tư, xem ra chính mình còn muốn lưu tại ở nổ và một đoạn thời gian, phối hợp lần nạ công ty hoàn thiện ủn trạ hởm hổ lệ phương diện nghiên cứu là một mặt, tiếp theo, còn phải nắm chặt rèn luyện cùng hoàn thiện gì lĩnh vực. Cái sau, tệ ấy rủ đã có ý nghĩ, để dịch lịp chờ bổ kẻ mẩn lắng nghe mẹ lộ ẹ ở tạ cổ Lao Chi Ca. Tệ ấy rủ sở dĩ muốn chủ động gia nhập lạ gì cùng mẹ lộ ẹ ở tạ căn cứ chính xác người tờ rõ tẹt bảo hộ kế hoạch, chủ yếu là hắn cùng lạ gì cùng mẹ lộ ẹ ở tạ đã thương lượng xong. Muốn nhờ mẹ lộ ẹ ở tạ cổ Lao Chi Ca tôi luyện dịch lịp bọn chúng, sống mấy trăm hơn ngàn năm huyễn chi bổ kẹ mẩn mẹ lộ ẹ ở tạ có thể nói là sinh lĩnh vực thủy tổ, đủ để đảm đương dịch lịp đạo sư của bọn nó. Đương nhiên, trong thời gian này tệ ấy dù cũng muốn tôi luyện dịch lịp thực lực của bọn nó, tại hoàn thiện di lĩnh vực đồng thời. Trợ bọn chúng bước vào đỉnh cấp lĩnh vực. Ở nổ vạ liên minh bên kia hẳn là nhất mấy ngày gần đây liền sẽ triệt để đem lạ gì cùng mẹ lộ ẹ ở tạ bảo vệ đi. Ta là muốn sớm làm đâu, vẫn là chờ qua một đoạn thời gian đâu. Tệ ấy dù vướt vướt cái chán. Bất quá sau một khắc, hắn biểu lộ đột nhiên khẽ giật mình. Một đạo tệ lẹ phạt thì truyền vào trong lòng, tệ ấy dù nhanh chóng xuất ra đi ẩn xỉ vổ kỳ bản. Sau một khắc, đi ẩn xỉ nương theo quang mang mà ra. Tin tức có thể tin được không? Ừm, ta cùng đi ả mòn đô mảnh thần thánh kim cương một mực có nhất định liên hệ, công chúa điện hạ đã thông qua thần thánh kim cương nói cho ta tường tình. Đi ẩn xỉ nói. Nó nói tới công chúa điện hạ. Là cả lọt địa khu đi ả mòn đô mảnh đi ẩn xỉ công chúa. Mà đi ả mòn đồ mảnh đi ẩn xỉ công chúa thông qua thần thánh kim cương cái này một môi giới liên hệ đến đi ẩn xỉ, hiển nhiên là xảy ra đại sự gì. Nhìn tới, không cần suy tính, vẫn là chờ lạ gì cùng mễ lộ ẹ ở tạ an ổn xuống lại đi tìm bọn họ đi. Về phần thi đấu tranh giải bên trong thuộc tính chuyên gia thi đấu, cũng còn có một đoạn thời gian, bất quá coi như bỏ lỡ cũng không có gì, thích hợp dịch lịp bọn hắn lịch luyện địa phương nhiều lắm. Tệ ấy dù ánh mắt ngưng trọng, đối mặt đến từ cả lọt kêu gọi. Hắn hiện tại không thể không đi cả lọt địa khu một chuyến. Mặc dù sắc trời chẳng mấy chốc sẽ đen, nhưng là tệ ấy dù không có ý định trì hoãn, có lần lạ lực lượng hắn rất nhanh liền có thể đến cả lọt. Trước lúc này, hắn cho nụ về ả nữ sĩ phát một đầu tin nhắn, kể một chút mình có việc muốn đi cả lọt địa khu, làm cho đối phương chuyển cáo xà sủ kỳ thiên vương, sau đó liền lập tức xuất phát. Một lát sau, cả lọt địa khu nơi nào đó có thể tiến vào đi ả mòn đô mảnh trong rừng rậm. Tệ ấy rủ cùng lần lạ thân ảnh từ một đạo ủn trạ hởm hổ lệ bên trong xuất hiện. Chương 1198, thụ thương sở nị ạt. Tệ ấy rủ đại nhân, đi ẩn xì đại nhân. Tệ ấy rủ thông qua đi ẩn xì đối thần thánh kim cương cảm giác rất nhẹ nhàng đã tìm được đi ạ mòn đổ mảnh vị trí. Lúc này đi ạ mòn đổ mảnh đạ sở cũng không nghĩ tới tệ ấy rủ lại nhanh như vậy nhanh liền chạy tới nơi này. Đạt được hộ vệ thông báo về sau, nó lập tức gặp được tệ ấy rủ cùng đi ẩn xì. Đạ sở, chuyện gì xảy ra sao? Thân là cắt bình đạ sở ngữ khí lo lắng, ân, còn xin tệ ấy dù đại nhân cùng đi ẩn xì đại nhân đi theo ta. Nhìn thoáng qua tệ ấy dù cùng bên cạnh hắn đi ẩn xì, đạ sở bắt đầu hướng phía đi ạ mòn đồ mảnh nội bộ đi đến, tệ ấy dù tại lúc này, đã phát hiện một chút mánh khỏe. Rất quen thuộc gì ba động. Chẳng lẽ lại? Sơ nỉ ạt. Một lát sau, tệ ấy dù bọn hắn bị dẫn đầu đến thần thánh chui dưới đá, thần thánh kim cương vẫn như cũ là như vậy thánh khiết. Vô luận là thần thánh kim cương vẫn là tí đi ạ mòn xưng hô đều thể hiện đi ạ mòn đổ mảnh con dân đối với cái này cái cự đại nguồn năng lượng kim cương thành kính chi tâm. Chuyện của tôi nét. Đi ạ mòn đổ mảnh đi ẩn xỉ công chúa yên lặng thủ hộ tại thần thánh chui dưới đá, đối lên trước mắt sắc thái lộng lẫy cổ thụ tiến hành cầu nguyện. Đương tệ ấy rủ cùng đi ẩn xỉ nhìn thấy cái này khỏa cổ thụ lúc, cũng không khỏi đến nỗi khe giật mình, nồng đậm sinh mệnh năng lượng cộng thêm quen thuộc gì ba đậu. Cái này khỏa cổ thụ là sơ nhi ạt hóa thân không sai. Nhân loại. Tệ ấy rủ cùng đi ẩn xỉ đến về sau, sở nhì ạt hóa thành sinh mệnh chi thụ ý thức dần dần thức tỉnh, dùng tệ lệ phạt thì cùng tệ ấy rủ bắt đầu giao lưu. Sở nhì ạt, đây là có chuyện gì? Tệ ấy rủ khó hiểu nói, Sở nỉ ạt dệ ồ mạn xỉ có xúc địa thành thốn năng lực, vượt qua địa khu hết sức dễ dàng, nhưng là bây giờ lại cần thông qua đi ạ mòn đồ mảnh lực lượng tìm kiếm hắn, tăng thêm sở nỉ ạt cái này hư nhược ngữ khí, tệ ấy dù lập tức nghi hoặc trùng điệp. Sở nỉ ạt đại nhân rốt cục tỉnh lại. Đi ẩn xỉ công chúa cảm nhận được sinh mệnh chi thụ sinh động, lập tức lộ ra biểu tình mừng rỡ. Trước đây không lâu, sở nỉ ạt đột nhiên giáng lâm đi ạ mòn đồ mảnh, giống như nhận lấy thương thế rất nặng, cáo chi đi ẩn xỉ công chúa liên hệ tệ ấy dù về sau, liền biến thành cây cối hình thái ngủ say. Đi ẩn sĩ công chúa vẫn là lần đầu nhìn thấy sờ nỉ ạt chật vật như vậy, không dám trì hoãn liền thông qua thần thánh kim cương cái này một môi giới liên hệ đến tệ ấy rủ đi ẩn sĩ. Gặp ra tệ ấy rủ về sau, sờ nỉ ạt tiếp tục nói, có kiện sự tình cần ngươi cùng đi ạ mòn đồ mảnh đi hoàn thành. Tệ ấy rủ gật đầu. Vài ngày trước, ta phát hiện cả loạt không gian có xé rách dấu hiệu, liền từ ngắn ngủi trong ngủ mê thức tỉnh, tiến đến dò xét. Bất quá không nghĩ tới tình huống so ta dự liệu còn bết bát hơn, cả lọt lúc này thời không phi thường yếu ớt. Sơ nỉ ạt ngữ khí suy yếu vô cùng. Do xét qua trình bên trong, sơ nỉ ạt chẳng những không có tìm tới vấn đề căn nguyên, ngược lại bởi vì thời không quá yếu ớt đưa tới thời không loạn lưu thương tổn tới tự thân căn nguyên. Nếu như không phải sơ nỉ ạt sinh mệnh lực khổng lồ, lúc này chỉ sợ đã khó mà cùng tệ ấy rủ trao đổi. Sơ nỉ ạt, ngươi trước không muốn lãng phí năng lượng. Tệ ấy rủ nhướng mày, trực tiếp thả ra án tạ gì ạ. Ta để án tạ gì ạ nếm thử truyền lại cho ngươi năng lượng nhìn xem. Nói xong, giữa không trung án tạ gì ạ bắt đầu mẹ gà hệ vô lũ thị hòn, sau đó truyền lại ra cao đẳng gì năng lượng cho sở nỉ ạt. Vô dụng. Sở nỉ ạt vừa định nói vô dụng, bất quá sau một khắc, sở nỉ ạt kinh trụ. Nó đã thương căn nguyên về sau, bộ phận năng lực đều chịu ảnh hưởng, rất khó thông qua sinh mệnh năng lượng thậm chí gì năng lượng bên trong sinh mệnh vật chất khôi phục thương thế. Điểm này sơ nỉ ạt phi thường tin tưởng. Nhưng là bây giờ, án tạ gì ạ gì năng lượng, vậy mà bắt đầu đối với nó tạo nên tác dụng, sơ nỉ ạt có thể rõ ràng cảm giác được, án tạ gì ạ gì năng lượng đã không giống với mình, không phải phổ thông gì năng lượng, cũng không phải trải qua gì ổ giả cường hóa gì năng lượng, mà là gì năng lượng một loại khác cao cấp hình thái. Cô năng lượng này, thậm chí trong lúc mơ hồ có hấp dẫn lực lượng của nó. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Ý thức được điểm này, sơ nỉ ạt hóa thành sinh mệnh chi thụ chập chờn, trực tiếp bên trong gãy mất ạn tạ gì ạ tình hẹn trợ rút. Nhân loại. Lần này, thay đổi trước đó suy yếu, sơ nỉ ạt ngữ khí ngoại ý muốn vô cùng. Còn có ngươi tiểu gia hỏa này thành thục nữ tính thanh tuyến đồng thời xuất hiện ở ạn tạ gì ạ trong ý thức. Sơ nỉ ạt nếu là đến bây giờ còn không rõ, liền thấy thẹn đối với nó gì ô giả khởi nguyên thân phận. Bây giờ, ạn tạ gì ạ rõ ràng đã nhảy ra gì ô giả hạn chế, thu được thuộc về chính nó năng lực đặc thù. Từ nay về sau, án tạ gì ạ hạn mức cao nhất liền không phải sơ nỉ ạt, liền ngay cả sơ nỉ ạt, cũng không biết án tạ gì ạ cứu lại có thể đi đến một bước nào, loại này gì năng lượng. Liền xem như nó cũng trước đây chưa từng gặp. Nhậm sơ nỉ ạt làm sao đoán, nó cũng không có khả năng đoán ra tệ ấy dù cùng án tạ gì ạ vậy mà chạy tới trên mặt trăng, đuổi theo ngược dòng gì năng lượng khởi nguyên. Phần này khí phách, cũng chỉ có nhân loại chèn nở có thể làm đến. Sơ nỉ ạt, chẳng lẽ không có có hiệu quả ạ? Tệ ấy dù như mày hỏi. Các ngươi thật đúng là cho ta rất nhiều kinh ngạc sờ nì ạ thán, bất quá đáng tiếc, mặc dù cỗ này dĩ năng lượng rất thần kỳ, có thể đối ta sinh ra một chút tác dụng, nhưng trước mắt còn quá nhỏ yếu, không đủ để cho ta khôi phục lại, ta cần sinh mệnh năng lượng quá mức khổng lồ, án tạ gì ạ là không cách nào trèo trống, ta bây giờ chỉ có thể thông qua cây cối hình thái chậm rãi tĩnh dưỡng khôi phục. Nguyên bản ta còn đang lo lắng, bất quá bây giờ đã không cần lo lắng. Nghe kỹ. Y vật tổ thức tỉnh sắp đến, đại khái liền là 2 năm này, mà ta vì cân bằng y vật tổ tích lũy lực lượng, đã toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, cho nên tiếp xuống, ta giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, đi tìm hóa thành kén chính đang ngủ say y vật tổ, thừa dịp nó còn không có hoàn toàn thức tỉnh, lấy gì năng lượng tiêu hao lực lượng của nó, để nó lần nữa bị ép lâm vào thời gian dài ngủ say. Sơn y ạt đại biểu sinh mệnh, y vật tổ đại biểu tử vong, cả hai là cả loạt sinh thái cân bằng mấu chốt. Sở nỉ ạt bây giờ bởi vì thăm dò thời không mà thụ thương, đã không cách nào chế ước tiếp xuống sắp thức tỉnh y vẹo tổ. Nó vốn là muốn nhờ tệ ấy dù đi tìm sinh thái hệ thống trạng thái người giám sát gì gạ tẩy, nhưng là hiện tại, phát hiện án tạ gì ạ có được bực này lực lượng về sau, sở nỉ ạt yên tâm lại. Thông qua cảm giác, sở nỉ ạt biết gì gạ tẩy xếp trước mắt trạng thái cũng không được khá lắm, để rét thần gì gạ tẩy xuất thủ, cả loạt sinh thái nói không chừng sẽ xuất hiện càng lớn lỗ thủng, án tạ gì ạ gờ dọc trưởng thành. Thành công tránh khỏi loại tình huống này phát sinh. Đi ẩn si tiến hóa sau lực lượng. Còn có đi ạ mòn đồ mảnh lực lượng. Tăng thêm gì ố ra, đã có thể áp chế y vẹo tổ. Y vẹo tổ. Mặc dù giật mình sơn y ạt cho mình ủy thác, nhưng là tệ ấy dù vẫn là đáp ứng. Liền giao cho ta đi, ta hội tận lực để cả loạt sinh thái hệ thống không bị ỷ vật tổ quấy nhiễu. Chương 1199, tìm kiếm ý hệ thần. Tệ ấy dù rất thẳng thắn liền tiếp nhận Sunny Art thỉnh cầu. Sunny Art cũng không có khách khí cái gì liền trực tiếp đem trọng trách này giao cho tệ ấy dù. Thay Sunny Art phân ưu cả loạt địa khu sự tình, là Sunny Art tại bồi dưỡng An Tạ Dì ạ thời điểm, tệ ấy dù cùng Sunny Art liền đã ước định cẩn thận. Bây giờ Sunny Art gặp được đột phát tình trạng, tệ ấy dù không có cách nào cự tuyệt đối phương thỉnh cầu. Sunny Art đem dị ổ dạ năng lực truyền thừa cho An Tạ Dì ạ, lại đem An Tạ Dì ạ cùng tệ ấy dù đưa đến ạ lọ lạ, để bọn hắn học tập tự nhiên năng lượng phương pháp vận dụng, phần cơ duyên này, tự nhiên không phải bạch bạch đưa cho tệ ấy dù bọn hắn. Nhìn chúng án tạ gì ạ tiềm lực Sơn Nhi ạt cho rằng án tạ gì ạ có thể tại mình ngủ say thời điểm thông qua dị ổ dạ lực lượng ngăn được cả loạt sinh thái cân bằng, đây mới là Sơn Nhi ạt coi án tạ gì ạ là làm người thừa kế bồi dưỡng mục đích. Liên như là tương lai cả loạt sinh thái trưởng khống giả Z thần gì gạ tới bồi dưỡng ạt ràng buộc gờ rèn nhìn dạ đồng dạng, cả hai vì cái gì đều là cả loạt sinh thái cân bằng. Ta cầu các ngươi rồi. Cung tệ ấy rủ cuối cùng miêu tả hạ ý vào tổ chỗ về sau. Sunny Art liền không thể không nhanh chóng ngủ say, tán đi ý thức, đối mặt thời không lực lượng, dù là nó thân là truyền thuyết xa xưa bộ kẹ mẩn, cũng khó có thể chống cự. Tệ ấy dù nhìn xem sinh mệnh khí tức dần dần thu hồi sinh mệnh chi thụ, ánh mắt khẽ giật mình, xem ra Sunny Art dự định ở chỗ này ngủ say. Tệ ấy dù đại nhân, tiếp xuống nên làm như thế nào đã sờ run dậy mở miệng. Tệ ấy dù đi ẩn sỉ cùng đi ạ món đồ mảnh đi ẩn sỉ công chúa còn có chút không rõ ràng cho lắm, song phương đứng chung một chỗ. Lo lắng nhìn xem Sunny Art hóa thành sinh mệnh chi thụ. Nhưng là đạ sở cái này kẻ già đời rất hoảng sợ, ý vẹo tổ A, đây chính là cùng Sunny Art địa vị ngang hàng tồn tại, đại biểu cho tử vong cùng phá hư, bây giờ Sunny Art lại đem nhiệm vụ này giao cho bọn hắn, sao có thể để đạ sở không sợ hãi? Đạ sở, không cần khẩn trương. Tệ ấy dù mặc dù đồng dạng tâm tư nặng nề, nhưng ít ra còn có thể tỉnh táo lại. Sunny Art hội thụ thương, hơn phân nửa còn là do ở duyên cớ của hắn. Nếu như hắn cùng ạn tạ gì ạ không xuất hiện tại Sunny Art trước mặt, như vậy Sunny Art liền sẽ không đi tìm tổ kẻm ô dạ khởi nguyên, cũng sẽ không đi chú ý ủn trạ hởm hố lệ, càng sẽ không phát hiện thời không thai hoàng ẩm, cuối cùng cũng sẽ không có ngày nay chuyện này. Chẳng qua hiện nay nghĩ nhiều như vậy đã vô dụng, so với nút trong bóng tối tim dọc kẹt, ý và tổ tồn tại ngược lại không có để tệ ấy rủ quá lo lắng, hắn nói thế nào cũng là chấn áp qua gì mạn gỡ rủ ổng cùng gì mạn kỳ ô dở chen nơ. Ý và tổ hội so với chúng nó trong đó một con mạnh sao? Chưa hẳn. Húng chi còn là kén hình thái chưa thức tỉnh lực lượng không hoàn toàn ý vẹo tổ. Bây giờ ạn tạ gì ạ trở nên mạnh hơn, bước vào truyền thuyết cấp độ, tăng thêm dị ổ dạ loại này có thể áp chế ý và tổ năng lực, phối hợp đông đảo dị hệ bổ kẹ mẩn, hoàn toàn chính xác không khó một lần nữa chấn áp ý vẹo tổ, cũng khó trách sở nì ạ hội yên tâm đi nhiệm vụ này giao cho bọn hắn. Nếu như tệ ấy rủ cùng ạn tạ gì ạ vẫn là cái kia đem từ ạ lọ là mang về chuyên môn Z dỉnh xem như cuối cùng lá bài tẩy chen nơ, Sunny ạ tuyệt đối sẽ không yên tâm để tệ ấy rủ bọn người một mình tiến đến, nhưng là bây giờ thì khác. Sunny ạ trên người ạn tạ gì ạ cảm nhận được so với mình gì năng lượng càng cao cấp hơn gì năng lượng, cái này năng lượng, tuyệt đối là ý vật tổ khó có thể chịu đựng. Sunny ạ đã từng lo lắng hai cái tai nạn, ý vật tổ kỳ thật không ở tại bên trong. Nó bồi dưỡng ạn tạ gì ạ phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện chính là thời không thai hỏa ngầm cùng gì gạ tới xếp gào thét, chỉ bất qua cho tới bây giờ, liền ngay cả Sunny Art cũng không có dự liệu được, ngay cả ngăn được ý vật tổ cái này thuộc về trách nhiệm của nó cũng phải xin nhờ tệ ấy dù. Ba cái thai nạn ả tệ ấy dù tâm tư trung điệp, hiện tại xem ra, ý vật tổ bên này cần tự mình giải quyết, mà thời không thai hỏa ngầm căn nguyên ở chỗ ủn trạ bị ạt thông qua ủn trạ hởm hổ lệ đi vào thế giới bộ kẹ mẩn. Dẫn đến thế giới bổ kẹ mẩn nguyên bản không gian hệ thống nhận xung kích, mà để thời không thai hỏa ngầm chân trinh có thể trở thành thai nạn mấu chốt, là ngay tại tùy ý đùa bỡn thời không tim dọc kẹt lấy ủn trạ hởm hổ lệ xuyên qua đến thế giới song song, ảnh hưởng ác liệt, nghĩ. Làm dịu thời không thai hỏa ngầm, liền phải giải quyết tim dọc kẹt. Như vậy, Sunny Art chỗ cảm nhận được gì gạ tẩy gào thét lại là cái gì đâu? Chẳng lẽ cả loạt sinh thái cũng thụ lấy không biết uy hiếp sao? Còn có. Vì cái gì cả lọt thời không hệ thống sẽ trở nên yếu ớt đến không thể thừa nhận Sunny Art dò xét. Thật đúng là thời buổi rối loạn A. Sunny Art tại đi A món đồ mảnh thần thánh kim cương hạ chìm vào giấc ngủ, chờ đợi lực lượng khôi phục, thời gian này chỉ sợ muốn thật lâu. Xí nội bên kia Art sẽ ợt cùng thời không song thần cũng bởi vì một ít chuyện rơi vào trạng thái ngủ say, cả lọt địa khu Sunny Art cũng lâm vào ngủ say, hồ hến bên kia hai cái ngốc nết trong một năm khả năng lại bởi vì một tảng đá lớn lần nữa đánh nhau. mỗi cái địa khu nhìn cục thế đều không thế nào lạc quan. Tệ ấy rủ thương lượng với Đạ Sơ một chút về sau, hắn liền rời đi Đi ạ Mòn Đồ Mạnh, lúc này không có mang đi Đi ẩn sĩ cùng Đi ẩn sĩ công chúa, cho bọn chúng ôn chuyện cùng triệu tập Đi ạ Mòn Đồ Mạnh cắt bình quân đoàn thời gian. Sơ Nhi Ad nói tới hồ nước sẽ ở đâu, Sơ Nhi Ad chỉ nói cho Tệ ấy rủ ỉ và tổ ngủ say tại cái nào đó hồ nước, không thể cụ thể miêu tả đến tọa độ, cho nên Tệ ấy rủ đoán chừng bằng hắn cùng ạn tạ gì ạ lực lượng hẳn là có thể tìm được đối phương. Nếu là ỉ và tổ nghỉ lại địa phương, chung quanh sinh mệnh năng lượng khẳng định hội rất đặc biệt, chỉ cần hắn cùng ạn tạ gì ạ vượt ngang cả lọt một vòng, tìm tới đối phương vấn đề không lớn. Xem ra ở nổ và chuyện bên kia đến chỉ hoãn một chút. Bất quá ngay tại Tệ ấy rủ rời đi Đi ạ Mòn Đồ Mảnh không bao lâu, hắn liền thu được một đầu kỳ quái tin nhắn. Ngươi là cái nào chuyến bay? Ta đã mua tiến về cả lọt vé máy bay, ngày mai liền có thể đến. Nhắn lại người. Là Sasuke Thiên Vương. Tệ ấy rủ im lặng, ngươi tới làm cái gì? Cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Ngươi là nghĩ thừa cơ hội này tới cả lọt trốn tránh hoạt động thương nghiệp đi. Tệ ấy rủ một câu nói toạc ra. Sasuke Thiên Vương. Hoàn toàn chính xác. Hắn từ nụ về ả nữ sĩ nơi đó biết được Tệ ấy rủ đi cả lọt về sau, nội tâm liền hoảng dược, Tệ ấy rủ đã đáp ứng lại đánh với hắn một trận. Sasuke Thiên Vương suy nghĩ một chút sau liền có chủ ý, hắn quyết định lấy cớ này đi cả lọt tìm Tệ ấy rủ đối chiến, mà không phải chờ Tệ ấy rủ trở về lại đối chiến. Cứ như vậy, liền có lý do chạy thoát những cái kia hoạt động thương nghiệp, tại cả lọt hưu nhàn một hồi. Tệ ấy rủ vướt vướt đầu, bất quá cũng không có cự tuyệt. Ivato thuộc tính là ác cùng bay. Vô luận là hắn gì vẫn là xà sủ kỳ hệ lẹt trị điện, đều đối ý vật tổ có khắc chế hiệu quả, không biết có thể hay không lắc lư đến xà sủ kỳ thiên vương bang bận điệu, thêm một cái tứ thiên vương cấp bậc đỉnh cấp chèn nở làm tay chân, chấn áp ý vật tổ nắm chắc càng lớn hơn, bất quá đến tột cùng có để hay không cho xà sủ kỳ biết được chuyện này, tệ ấy dù còn phải suy tính một phen, dù sao hắn cùng xà sủ kỳ thiên vương giao tình không sâu, đối cũng không phải là hiểu rõ. Kết quả tốt nhất, liền là hắn một người một mình ẩn nấp chấn áp ý vật tổ. Trước 1200, mấy năm trước cấn tỉnh. Cả lọt địa khu, Anisota City. Anisota Jim Jim Leader Ô Liểm Tỷ A đột nhiên bừng tỉnh, làm cả lọt 8 trung thủ hộ giả. Ô Liểm Tỷ A chiêm tinh thuật nhiều lần cứu vớt qua cả lọt địa khu, thành công tiên đoán một lần lại một lần phát sinh ở cả lọt địa khu tai nạn. Bao trùm hết thể hắc ám khí tràng, cướp đoạt cái khác sinh mệnh, làm sinh mệnh kết thúc tử vong chi dực. Hóa đá đại địa, U Lam Nhãn. Lần này, Sunny A không thể ngăn cản nó sao? Từ cổ đại lên, cả lọt chiêm tinh sư nhất tộc liền cùng ít gì Z3 thần có tương đương nguồn gốc, Ivato sau khi tỉnh dậy, mang tới là vô tận phá hư cùng tử vong. Rất nhiều nơi nhân loại đều bởi vì chiêm tinh sư nhất tộc tiên đoán thành công tránh thoát tai nạn, sau đó chờ đợi Sunny Ad giáng lâm khôi phục hết thể lại trùng kiến gia viên. Thế nhưng là lần này, Ô Liểm Tỷ ạ trong tương lai bên trong thấy được không giống hình tượng. Ivato sau khi tỉnh dậy, Sunny Ad cũng không xuất hiện. Đến tột cùng là địa phương nào xảy ra sai sót? Chuyển cơ lại hội ở nơi nào dứt lời, Ô Liểm Tỷ ạ đi vào một gian bố cục như là tinh không mật thất. Nàng muốn lần nữa tiến hành tiên đoán, biết càng nhiều liên quan tới lần này tai nạn chi tiết, sau đó thẻ liên lạc lạc tư liên minh giải quyết. Bất quá lần này, Ô Liểm Tỷ ạ phát hiện tương lai chỗ khác biệt, chiêm tinh thuật là thời gian bí thuật, khởi nguyên là phụ tụ sĩ tật chiêu thức, trải qua đặc biệt sửa chữa mới bị nhân loại siêu năng lực giả nắm giữ, chiêm tinh thuật chỉ có thể đại khái đoán trước tương lai. Sau đó nghe theo sao trời chỉ dẫn đi tìm kiếm biện pháp giải quyết, lần này, Ô Liểm Tỷ ạ đạt được gợi ý là gì? Gì? Ô Liểm Tỷ ạ khẽ giật mình, nghĩ muốn giải quyết tốt đẹp chuyện này, cần trợ giúp của hắn sao? Xem ra trong cõi u minh tự có chú định, một lần kia nỗ lực, nguyên lai là vì một ngày này. Nàng nhìn thấy giải quyết ỷ vẹo tổ người, là Tệ Ây Dù. Mấy năm trước, Tệ Ây Dù đi vào cả lọt địa khu xin nhờ Ô Liểm Tỷ ạ tìm kiếm sơn nhì ạt vị trí, thiếu một cái nhân tình. Đáp ứng Ô Liểm Tỷ ạ trong tương lai thay nàng hoàn thành một cái không vi phạm Tệ ấy dù ý chí sự tình. Bây giờ Ô Liểm Tỷ ạ minh bạch, lần này cả lọt chuyển cơ, tại nhân tình này trên thân. Ô Liểm Tỷ ạ Jim Leader, người muốn đi đâu? Kế tiếp còn có đạo quán thi đấu. À nì sở tạ Jim Jim học đồ nhìn thấy Ô Liểm Tỷ ạ sắc mặt vẻ mặt nghiêm túc, lại thấy đối phương chuẩn bị rời đi Jim, không khỏi hỏi. Jim thi đấu liền tạm thời hủy bỏ đi, ta muốn đi chờ đợi một người đến. Ô Liểm Tỷ ạ nói. Cả lọt địa khu hình dạng vì ngôi sao năm cánh, địa khu trung tâm là Lumi họ sở City, mà địa khu đại khái chia 3 khu, hướng tây bắc bờ biển, trung bộ địa khu, phía đông bắc dãy núi, Tệ ấy rủ từ trong dãy núi mà ra, một đường bay qua, tìm kiếm hồ nước vết tích, đồng thời để án tạ gì ạ cảm thụ nơi đó sinh mệnh năng lượng. Quá trình này chú định sẽ rất tiêu tốn thời gian, mặc dù án tạ gì ạ tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng là vì không lọt mất bất kỳ một cái nào địa điểm, tệ ấy rủ cùng án tạ gì ạ không thể không cẩn thận điều tra. Sơn Y ạ đoán chừng Y Vật Tổ sẽ ở trong vòng 2 năm thức tỉnh, dù sao cách Y Vật Tổ thức tỉnh còn sớm, tệ ấy rủ có đầy đủ thời gian, bất quá càng sớm tìm tới Y Vật Tổ, lực lượng của đối phương lại càng yếu. Đây cũng là tệ ấy rủ dự định sớm làm giải quyết Y Vật Tổ nguyên nhân, đồng thời tệ ấy rủ cũng không nguyện ý đối với chuyện này trì hoãn quá lâu. So với Y Vật Tổ, tim dọc kẹt rõ ràng là uy hiếp càng lớn hơn, tinh lực của hắn hẳn là thả trên tim dọc kẹt. Tệ ấy rủ cùng án tạ gì ạ đầu tiên dự định dò xét chính là trung bộ địa khu. Trung bộ địa khu ở vào cả lọt trong khu vực bộ cùng nam bộ, rộng lớn rừng rậm cùng đông đảo sông ngòi bao trùm phiến khu vực này. Bất quá đồng thời nơi này cũng có rất nhiều nhân loại thành thị. 3 giờ sau, tệ ấy dù bọn hắn vượt qua một mảnh to lớn thủy vực, dự định đi một bên khác hồ lục địa đỗ tìm kiếm nhìn xem. Bất quá phi hành quá trình bên trong, một người mặc tử sắc đặc biệt phục sức thân ảnh xuất hiện ở tệ ấy dù bọn hắn trước mắt. Ngừng trên không trung, tệ ấy dù giật mình, nơi này là biên giới thành thị. Làm sao có thể có người sừng sững tại phiến khu vực này không chung? Lối ăn mặc này. Án tạ gì ạ chậm lại tốc độ, ngừng lại, tệ ấy rủ cũng nhìn về phía đối phương, có chút ngoài ý muốn, ô lỉm tì ạ nữ sĩ. Ngăn tại tệ ấy rủ trước mặt bọn hắn người, chính là ạ nịt sở tạ Jim Jim Leader ô lỉm tì ạ. Tại mấy canh giờ trước, nàng tiên đoán tệ ấy rủ tiếp xuống hội trải qua phiến khu vực này, đặc địa đến đây chờ đợi, bây giờ nhìn ra tệ ấy rủ về sau, ô lỉm tì ạ trịnh trọng nhẹ gật đầu, vẫn ăn nói. Tệ ấy rủ thiên vương, đã lâu không gặp. Cái kia xin nhờ mình tìm kiếm sở nhì ạt tung tích tuổi trẻ tài cao Jim Chandler, bây giờ đã trở thành một cái địa khu trụ cột. Ô lìm tì ạ tự nhiên biết lúc ấy trợ giúp tệ ấy rủ là cỡ nào lựa chọn sáng suốt. Dù sao cũng là một cái tứ thiên vương ân tình. Ô lìm tì ạ nữ sĩ, ngài tại sao lại ở chỗ này? Tệ ấy rủ kinh ngạc. Đúng rồi, gọi ta tệ ấy rủ liền tốt. Tốt, tệ ấy rủ, ta lại tới đây chính là vì chờ ngươi, bất quá chi tiết tình huống. Còn xin ngươi theo ta đến ạ nịt sở tạ Jim bàn lại. Ô lìm tì ạ mỉm cười. Chờ mình à. Ô lìm tì ạ nữ sĩ có tiên đoán tương lai năng lực, tiên đoán đến vị trí của mình hoàn toàn chính xác có khả năng, chỉ là. Theo ô lìm tì ạ đi vào ạ nịt sở tạ Jim về sau, tệ ấy rủ rốt cuộc biết đối phương ý đồ đến. Đồng thời có chút giật mình đối phương chiêm tinh thuật năng lực. Đối phương. Tiên đoán ra trong tương lai ủy vào tổ hội làm loạn. Cho nên ô lìm tì ạ nữ sĩ. Ngươi tìm kiếm ta là vì để cho ta chấn áp ỷ vẹo tổ sao? Tệ ấy rủ trong lòng cổ quái, thật sự là hắn thiếu ổ lỉm tỉ ạ một cái nhân tình không sai, chỉ là sự tình vậy mà trùng hợp như vậy. Đúng vậy, thông qua sao trời chỉ dẫn, ta thấy được trong tương lai bên trong ngươi sẽ là đối kháng ỷ vẹo tổ chủ lực ngay từ đầu ổ lỉm tỉ ạ cũng không biết vì cái gì, thế nhưng là một liên tưởng đến tệ ấy rủ tại hồ hền số 127 thủy vực biểu hiện, liền minh bạch, lấy dí lĩnh vực chấn áp ỷ vẹo tổ, có lẽ thật là biện pháp tốt nhất. Liền ngay cả lọt tứ thiên vương cùng quán quân trạm tỷ hòn hẳn là cũng tìm không ra biện pháp tốt hơn. Mặc dù cái này nghe vào rất khó khăn người, nhưng là ô lìm tỷ ạ vẫn là lựa chọn thỉnh cầu tệ ấy dù. Nếu như tệ ấy dù ngươi có khó khăn địa phương, chuyện này cũng không phải không thể một lần nữa cân nhắc. Bây giờ việc cấp bách là thẻ liên lạc lạc tư liên minh, ta chuẩn bị hướng đi ẩn thạ tiểu thư xin viện trợ, không bằng đến lúc đó các ngươi. Cái này cũng không cần thiết tệ ấy dù lắc đầu, nói. Trên thực tế ta cũng thông qua một ít con đường biết ỷ vật tổ sự tình, trước mắt đang tìm nó, chuyện này liền giao cho ta xử lý đi, nếu như ta xử lý không được, sẽ liên lạc lại cả lọt liên minh khác làm dự định cũng không muộn. Lại là dạng này ô lìm tỉ a ngoài ý muốn, trách không được tệ ấy rủ sẽ xuất hiện tại cả lọt địa khu, nhưng tệ ấy rủ vì sao biết được ỷ vật tổ sự tình ô lìm tỉ a không hỏi, bây giờ chính là kết quả tốt nhất. Kia để ta tới cáo chi ngươi ỷ vật tổ tung tích đi. Ô lìm tỉ a đạo. Đây đối với nàng tới nói cũng không khó làm đến, mặc dù không cách nào rất cụ thể miêu tả, nhưng là có thể vì tệ ấy du bài trừ rất nhiều quái nhiễu, tỏa định lock con tại một khối nhỏ khu vực. Tệ ấy du nhẹ gật đầu. Chương 1201, gặp lại giỏi dùn. Tệ ấy du không có cho rằng giải quyết ỷ vật tổ sự tình coi như hoàn lại ô lìm tì ạ ân tình, mặc dù đối phương thỉnh cầu trước đây, nhưng là chuyện này vốn chính là hắn dự định muốn đi làm. Húng chi cuối cùng vẫn ô lìm tì ạ tình hẹn trợ giúp tệ ấy du xem bói đến ỷ vật tổ vị trí cụ thể. Vì hắn mất đi rất nhiều thời gian. Lần này không chỉ có ân tình thường còn không, tệ ấy rủ trầm tư phía dưới, còn làm ra quyết định hướng ổ lỉm tì ạ hỏi càng nhiều chuyện hơn. Thiếu ân tình có thể sẽ lớn hơn. Nhưng tất yếu muốn hỏi. Tệ ấy rủ trong đó hỏi một chuyện, liền là tim dọc kẹt tương quan. Mặc dù ổ lỉm tì ạ tiên đoán đến ỷ vật tổ mang tới tai nạn, nhưng nhìn tới đối phương cũng không có tiên đoán đến lúc đó không phương diện thậm chí tim dọc kẹt mang tới thai chẳng lẽ cả lọt không sẽ phải chịu liện lụy sao? Tệ ấy dù lắc đầu, Sơn Y ạt đều đã phát hiện cả loạt không gian hệ thống trở nên càng yếu đuối, Cả lọt chưa chắc sẽ an bình, có lẽ chỉ là bởi vì ổ lìm tì ạ chiêm tinh thuật chỉ cực hạn tại thế giới này, không cách nào dính đến thời không phương diện. Ổ lìm tì ạ nghe nói qua tìm dọc kẹt, đối mặt tổ chức này, nàng hướng phía tề ấy du lắc đầu nói, rất xin lỗi, không có cách nào, chuyện này liền như là bí ẩn, dù là có sao trời chỉ dẫn, ta cũng thấy không rõ tương lai của bọn hắn. Đa tạ. Tề ấy du xác định ra, xem ra ổ lìm tì ạ chiêm tinh thuật cũng không phải vấn năng, cái này về sau. Hắn cũng không có tại ạ nịt sở tạ Jim ở lâu, từ ổ lìm tỷ ạ nơi này đạt được ỷ vật tổ tin tức về sau, hắn cho ổ lìm tỷ ạ lưu lại mình mới nhất phương pháp liên lạc liền trực tiếp rời đi, dự định mau chóng đi dò xét. Kỳ quái. Nhìn xem tệ ấy rủ rời đi thân ảnh, ổ lìm tỷ ạ một trận kỳ quái, tim dọc kẹt tương lai nàng đích xác thấy không rõ, cũng không hề nói dối, loại tình huống này đối với ổ lìm tỷ ạ tới nói rất ít gặp, nhưng cũng không phải hoàn toàn chưa bao giờ gặp, mấy năm trước tệ ấy rủ nhân sinh quy tích. Nàng liền không cách nào thấy rõ, trước mắt một mảnh hỗn độn, nhưng là thông qua hôm nay, ổ lìm tì ạ đột nhiên phát hiện nàng có thể thông qua sao trời chỉ dẫn tìm tới đối phương vết tích, thậm chí nàng loáng thoáng còn có thể thấy rõ tệ ấy dù vận mệnh. Tệ ấy dù mệnh cách, phảng phất là một viên to lớn mặt trăng, chiếu sáng thế giới bổ kẹ mẩn tương lai, ổ lìm tì ạ rung động. Mặc dù không biết tệ ấy dù trên thân kinh lịch cái gì, thế nhưng là bây giờ, tệ ấy dù vậy mà giống như là cùng thế giới này vận mệnh chăm chú liên hệ đến cùng một chỗ. Thực sự thú vị. Chuyện này, tệ ấy dù đương nhiên không biết, bằng không thì cũng khẳng định sẽ rất ngạc nhiên, hắn cái ngoại ý muốn này khách đến thăm, thế giới khác người xuyên Việt. Lại sẽ cùng thế giới bổ kẹ mẩn quan hệ trở nên chặt chẽ rồi. Trải qua ổ lìm tỉ ạ cáo chi, tệ ấy dù đem mục đích xác thực ổn định ở ảm bờ dệt tệ tảo. Ảm bờ dệt tệ tảo khoảng cách ạ nịt sở tạ city không gần, lần này tệ ấy dù không để cho ạn tạ gì ạ phi hành đi đường, mà là lựa chọn mượn nhờ ủn trạ hởm hố lệ nhanh chóng chạy đến. Nếu biết vị trí, tìm kiếm liền phi thường dễ dàng. Ảm bờ dệt kẻ táo nguyên bản chỉ có ạ của dị ủm, bởi vì phát hiện hóa thạch mà phát triển thành thị trấn, ý vật tố đương nhiên không có khả năng tại thành trấn bên trong, bất quá cái này thành trấn chung quanh rừng rậm, dãy núi cũng có thể ẩn giấu đi ý vật tố hóa thành tử vong chi kén. Cùng lúc đó, bên ngoài trấn một vùng rừng rậm bên trong, ai mau tới ngăn lại nó? Không được, thế lửa quá lớn, chúng ta diệt không xong, mà lại nó hiện tại đã nổi điên, căn bản khó mà tiếp cận. Gốn đúc bọn chúng không phải là đối thủ. Hừng hực liệt hỏa quét sạch cây cối, đốt lên bụi cỏ, sóng nhiệt phía dưới, một lục người tiểu đội chật vật che chắn lấy nhiệt khí, nhìn về phía trước phát cuồng tỉ có chút lo lắng hô. Trong rừng rậm, một chỉ có lớn đóa màu đỏ cùng màu vàng giao nhau lông bẩm sư tử hình bộ kẹ mẩn chính phát cuồng phun ra hỏa diễm, tại trước mặt nó, một con gốn đúc, một con ủa sột lệ ra sức chống cự, nhưng có phải hay không đối thủ của đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương hỏa diễm quét sạch rừng rậm. Chiếu cái này tư thế, không chỉ có phiến khu vực này lại nhận thế lửa ảnh hưởng, cái này đại hỏa nhất định sẽ lan tràn đi ra, đến lúc đó liền không xong. Lục người tiểu đội bên trong, một cái có được phấn hồng màu tóc, ghim nhẹ nhàng khoan khoái ngắn biện nữ tính bất đắc dĩ cắn răng, ta đã thông chi ảm bờ dệt kẻ tảo rèn nì tiểu thư, bất quá ta sợ không kịp. Ảm bờ dệt kẻ tảo cách nơi này cũng không gần, mà lại khắp nơi đều là đường núi, phòng cháy nhân viên nghị chạy tới dập tắt trận này đại hỏa, chỉ sợ cần rất nhiều thời gian. Bọn hắn là sinh thái nghiên cứu đoàn đội, phụ trách nghiên cứu cả loạt sinh thái, đi ngang qua nơi này khảo sát lúc, phát hiện vùng rừng rậm này sinh thái hệ thống có ngoại lai giống loài khả năng, điều tra phía dưới, bọn hắn tìm được cái này tỷ, chỉ bất quá làm bọn hắn không có nghĩ tới là, cái này tỷ tính cách phi thường nóng nảy, đụng gặp bọn họ về sau liền trực tiếp nổi điên, không phân tốt xấu liền phát động công kích, dẫn đến rừng rậm trực tiếp bị nhen lửa. Hiện tại, bọn hắn căn bản không có biện pháp làm dịu thế lửa, cũng không có cách nào ngăn lại tỷ. Mà liên tại mấy người bất lực thời điểm, đột nhiên, một cỗ ngân sắc phong bạo đột nhiên cuốn tới, cỗ này màu bạc phong bạo mãnh liệt vô cùng, thậm chí trực tiếp cuốn vào trong hỏa hoạn, lập tức đem sân bãi cắt đứt ra, để gôn đúc, vượt sột lệ không thể không lui lại. Cái đó là, đột nhiên xuất hiện ngân sắc phong bạo, cũng hấp dẫn cái này một đội nghiên cứu viên chú ý, rất rõ ràng màu bạc phong bạo là một con bổ kẹ mẩn hóa thành, cái này bổ kẹ mẩn tốc độ khủng khiếp dưới, sóng lửa trực tiếp bị cắt ra, mấy người khó có thể đối phó tỉ dị. Trực tiếp bị phong bạo cuốn lên, sau đó đạn bay ra ngoài. Bị tỷ phật ly. Thấy rõ dây lát dây tỷ dập bổ kẹ mẩn thân ảnh về sau, mấy người ngây ngẩn cả người, hệ bụt bổ kẹ mẩn. Làm sao có thể? Chờ một chút duy trì, cái kia có được phấn hồng màu tóc, ghim nhẹ nhàng khoan khoái ngắn biện nữ tính nhìn thấy bị tỷ phật ly sau ngây ngẩn cả người. Cắt phổm, dành đan sở, gà đệ vòi, phụ trợ cắt phổm không chế mưa rơi dập lửa, bị tỷ phật ly, ạp sột hấp thu lưu lại hỏa diễm năng lượng. Quả quyết mệnh lệnh truyền ra, cơ hồ là tại thời gian một cái nháy mắt, mưa to liền bao phủ toàn bộ có thế lửa lan tràn khu vực, tại tinh chuẩn dưới sự khống chế niệm lực, bàng bạc mưa to không có đối với ngoại giới tạo thành bất kỳ quấy nhiễu nào. Tệ ấy rủ từ ạn tạ gì ạ trên lưng nhảy xuống, bên người đứng tại gã đệ vòi, cắt phổn cũng cùng ở bên cạnh, hai con bổ kẹ mẩn biểu lộ đều rất nhẹ nhàng, làm một cái rừng rậm rập lửa thôi, chuyên đơn giản như vậy. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bị tỷ phở lỉ còn cần đặc biệt năng lượng màu vàng nóng hấp thu còn sót lại hỏa diễm năng lượng, nơi phát ra thế giới chi thụ năng lượng màu vàng nóng ngay cả năng lượng mặt trời lượng đều có thể chuyển hóa, chớ nói chi là bực này cấp thấp hỏa diễm năng lượng, cứ như vậy, phiến khu vực này rất nhanh liền có thể lần nữa khôi phục sinh cơ. Nếu như nói trước đó nhìn thấy nắm giữ lấy đặc biệt sỉ vợ huyền bị tỷ phở lì giỏi run còn không dám xác định, nhưng khi tệ ấy rủ âm thanh âm vang lên về sau, nàng lập tức lộ ra tiếu dung. Đã lâu không gặp, run. Ngươi làm sao lại tại cả lọt địa khu? Giỏi run hỏi. Mắt thấy rừng rậm thế lửa liền muốn bị khống chế lại, tệ ấy rủ nhìn về phía lục người tiểu đội bên trong cái kia nữ tính. Giỏi run, tháng tông đại sư đã từng học sinh, cùng hắn cùng một năm thành là sơ cấp bờ giờ đỡ thiên tài thiếu nữ, đồng thời cũng là phạ lạt bổ phỏ dẹt phong cảnh khu thiết kế chủ bày ra. Bên trên lần gặp gỡ, vẫn là một năm trước hắn khởi tử hoàn sinh vội vàng một mặt. Dùn, ngươi biết đối phương sao? Sinh thái nghiên cứu đoàn đội bên trong cầm đầu trung niên nhân hiếu kỳ nhìn về phía tệ ấy dù, may mắn mà có cái này cường đại chân nơ, bằng không thế lửa chỉ sợ khó mà trong thời gian ngắn đạt được hữu hiệu khống chế. Hắn là bằng hữu của ta, không nên xem thường hắn à. Lúc trước hắn thế nhưng là hổ hền địa khu tứ thiên vương. Giỏi run đạo, có thể là bởi vì kinh lịch nguyên nhân, mặc dù mọc ra cùng bộ kẹ mẩn center giỏi y tá giống nhau như lúc bề ngoài, nhưng là bây giờ là cả lọt chứ danh học giả giỏi run, còn có một loại khác đặc biệt khí chất. Tứ thiên vương. Đúng rồi, con kiếp tỷ. Run đột nhiên nghĩ đến cái gì, đánh gậy mấy người kinh ngạc, nghi ngờ nhìn về phía con kia bị tỷ phở lì trộn lẫn sở tùn sở bỏ ngân sắc phong bạo thổi tới xa xa tỷ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dún ra hỏa này. Thật đúng là triệt để trở thành một sinh thái học cường giả a. Nhìn thấy đối phương nghi hoặc, tệ ấy rủ thầm cười khổ. Hắn liếc mắt liền nhìn ra tình phát của nguyên nhân, trong đó vận dụng đến ít lưu ý bở giờ đờ chi thức. Trước 1202, tàn tật lệ ô. Tỷ theo lý sẽ không xuất hiện ở loại địa phương này, nhưng đã xuất hiện, khẳng định có lấy nguyên nhân trong đó. Thuận dùn ánh mắt, tệ ấy rủ đi tới, cái này tỷ vừa rồi bày ra thực lực không tính yếu, đương nhiên. Chỉ là đối với phổ thông chèn nở mà nói, đối mặt phát của tỷ, đại bộ phận chèn nở đều sẽ cảm thấy khó giải quyết. Bất quá bây giờ tỷ đã tại bị tỷ phơ lì công kích đến, bị sở tủn sở bỏ xâm lấn đến thân thể các bộ phận, đừng nói là thân thể không thể động đậy, liền ngay cả suy nghĩ đều sẽ rất khó, cùng chìm vào giấc ngủ mất đi ý thức khác biệt lớn không. Tệ ấy rủ tiên sinh, rất cảm tạ hỗ trợ của ngươi, nhưng là cái này tỷ có thể hay không giao cho chúng ta xử lý sinh thái nghiên cứu đoàn đội tiến sĩ đi lên phía trước. Nhìn xem bất tỉnh khuyết quá khứ thì nói, bất kể như thế nào xử lý, lấy kinh nghiệm của bọn hắn đến xem, cái này thì là không thể lưu tại vùng rừng rậm này, không nhưng rừng rậm này sinh thái hệ thống tuyệt đối sẽ nhận cái này ngoại lai giống loài xung kích. Ta minh bạch ý của các ngươi. Tệ ấy dù luôn cảm thấy nam nhân ở trước mắt có chút quen mắt, hồi ức một chút hậu tâm bên trong giật mình, đây không phải sở tuật bác sĩ phải không? Tựa như là tờ rẹ xạ lão sư ba ba. Bất quá cái thời không này, hai người cũng chưa từng gặp mặt. Bất quá, nếu như chúng ta không cho nó buông lỏng cảnh giác, ta nghĩ cái này thì chỉ sợ đến chết cũng sẽ không mặc cho nhân loại ta bài bố. Ngạch, vì cái gì? Đối mặt sở tuật tiến sĩ vấn đề, tệ ấy dù chỉ đỉnh đầu lông bẩm cùng đối phương phần bụng có chút chóc ra lông tóc, nói, các ngươi nhìn, cái này giống cái thì rõ ràng là vừa mới sinh không lâu sau, từ lông tóc chóc ra tình trạng đến xem, ấu sư hẳn là sẽ không quá lớn. Giống cái thì có tờ giỏ tẹt bảo hộ hải tử sứ mệnh, các ngươi tiếp cận. Hẳn là để nó hiểu lầm cái gì. Đây là một cái rất thường gặp hiện tượng, sở tuật tiến sĩ thậm chí giỏi rùn ngay từ đầu cũng không có chú ý đến, nghe tệ ấy rủ kiểu nói này, bọn hắn mới tử mảnh quan sát tiên phần bụng. Tệ ấy rủ, giống như tiên phần bụng lông tóc thật sự có chóc ra vết tích. Dù nói, bất quá sau một khắc, nàng biểu lộ cổ quái, vừa rồi thế lửa bên trong. Bọn hắn ngay cả con mắt mở ra đều rất khó khăn, về phần bụng như thế ẩn nấp vị trí. Càng không phải là tùy tiện nhìn một chút liền có thể quan sát được, cái này thì run rẩy hoàn toàn chính xác có chốc ra, nhưng cũng không phải đặc biệt rõ ràng a. Tệ ấy dù hắn đến cùng là thế nào chú ý tới. Thật tình không biết. Tệ ấy dù cũng sớm đã thoát ly nhân loại bình thường phạm chủ, vô luận từ ổ giả thuật cách đấu vẫn là từ xì tải đến xem, coi như hắn không kịp sạp gì nạ như thế quái vật, nhưng cũng tuyệt đối cùng người bình thường không liên lạc được cùng một chỗ. Hóa ra là như vậy. Sở tuật tiến sĩ kinh ngạc vô cùng. Tệ ấy dù phần này sức quan sát hắn mặc cảm, dứt lời, hắn trầm ngâm nói, như vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Muốn cho một con hộ tể mẫu sư tỉnh táo lại, cũng không phải dễ dàng như vậy a. Giao cho ta đi. Tệ ấy dù nhẹ nói một tiếng, mịt mạ ủ chậm rãi phủ thân ảnh hiện ra, đầu tiên là dùng hẹn bở cột chú ngự chấn an tịt cảm xúc, sau đó đối thực hiện trong lòng ám chỉ, mục đích không cần nói cũng biết, liền là giảm bớt tịt đối tại địch ý của bọn hắn. Rất nhanh, tịt liền chóng mặt đứng lên, tịt lúc đứng lên đợi, cái này nghiên cứu đoàn đội thành viên cũng hơi lui ra phía sau một bước nhỏ, lo lắng tịt lần nữa phát cuồng, bất quá lần này, tịt chẳng những không có phát cuồng, ngược lại lộ ra bình tĩnh cùng vẻ mặt mờ mịt. Mặc dù rất xin lỗi, nhưng cũng không có biện pháp khác. Tệ ấy rủ thầm nghĩ trong lòng, nếu như không cho Mitsuma U dùng huyễn thuật sửa đổi tỷ ý chí, như vậy đối mặt tràn ngập địch ý tỷ, ngoại trừ chiến đấu, hắn cũng nghĩ không ra cái khác biện pháp giải quyết. Nếu như là As, nói không chừng có thể sử dụng một thân bị tỷ công kích thương thế đổi lấy đối phương thanh tỉnh. Bất quá tệ ấy rủ khẳng định là sẽ không lựa chọn loại này ngu ngốc cách làm. Tỷ, ngươi có thể mang bọn ta đi xem một chút con của ngươi sao? Không cần lo lắng. Chúng ta chỉ là muốn đưa các ngươi đi càng thích hợp chỗ của các ngươi, hoàn cảnh nơi này cũng không thích hợp lưng đệ ổ gờ dọc trưởng thành. Cùng lúc đó, Joy Jun ngồi xổm xuống, ôn nhu nói. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, để cái này sinh thái đoàn đội đưa Tiz đến thích hợp nó nhóm nghỉ lại địa phương hẳn là thỏa đáng nhất phương thức xử lý. Bất quá, sau một khắc, Tiz biểu lộ đột nhiên xuất hiện một tia dữ tợn, liền ngay cả tệ ấy dù cũng không có dự liệu được, tại dù nâng lên lưng đệ ổ về sau. Tịt liền bắt đầu ý đồ thoát khỏi Mitsuma U đối ám hiệu của nó. Chuyện gì xảy ra tệ ấy dù những mày, Mitsuma U mặc dù không cách nào làm đến mẹ thỏ như thế cắt giảm, chế tạo rất dài một đoạn ký ức, sửa chữa sinh mệnh ý chí, nhưng là biên độ nhỏ ảnh hưởng ký ức cùng sinh mệnh ý chí còn có thể làm được, chỉ cần là tinh thần lực không bằng Mitsuma U sinh vật, Mitsuma U huyễn thuật liền có thể có rất mãnh liệt hiệu quả, nhưng là cái này thì rõ ràng là bởi vì đơn thuần ý chí lực, đối Mitsuma U huyễn thuật có chút chống lại. Tỷ nhìn thấy tỷ dị trạng, run khẽ giật mình, vội vàng muốn tới gần chân an, bất quá lại bị tệ ấy dù ngăn lại, hiện tại ở gần có chút nguy hiểm. Mitsuma U, có thể biết rõ ràng tỷ dịch vì cái gì như thế kháng cự sao? Tệ ấy dù quay đầu nhìn về phía Mitsuma U. Phù ma Mitsuma U nhẹ gật đầu, đây đối với nó tới nói cũng là chuyện rất phức tạp, muốn một bên để tỷ tỉnh táo lại một bên cùng đối phương câu thông biết rõ ràng chân tướng. Sau một lúc lâu, Mitsuma U trên mặt hiện vẻ tức giận. Chần chờ một chút sau đó đau lòng nhìn về phía tỷ dị. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tệ ấy dù cũng phát hiện Mitsuma U biểu hiện, không khỏi mở miệng hỏi. Bất quá khi Mitsuma U đem cụ thể trải qua nói cho tệ ấy dù thời điểm, hắn trong nháy mắt trầm mặc. Tỷ nguyên bản sinh hoạt tại dãy núi một bên khác giải đất bình nguyên, bởi vì chủng tộc cạnh tranh thất bại, cái này tỷ dị chỗ tộc đàn không thể không rời đi nơi ở lưu lãng tư xứ. Cũng may, bọn chúng vẫn có thể miễn cưỡng sinh tồn, nhưng không may, tại loại thời khắc mấu chốt này. Cái này tỷ mang thai, bất hạnh hơn chính là, bộ kẹ mẩn ít bên trong ấp ra lệ ổ, là một cái tiên thiên tàn tật. Vì tộc quần sinh tồn, tỷ thủ lĩnh đương nhiên không thể mang theo một con tàn tật lệ ổ di chuyển, bọn chúng khi tìm thấy mới đi săn địa chi trước, không có tinh lực chiếu cố dạng này một cái liên lụy, tất cả tỷ đều muốn cầu vứt bỏ cái này, ngay cả đi đường cũng sẽ không lệ ổ, nhưng là đối mặt xa lánh, mẫu thân của lệ ổ không có thuận thế mà là lựa chọn một mình mang theo cái này lệ ổ rời đi tộc đàn. Vượt qua dãy núi tới đến khu này sức cạnh tranh không mạnh rừng rậm ngừng. Chân tới. Rừng rậm kết nối dãy núi một chỗ vắng vẻ trong động quật, tệ ấy dù bọn người theo Tiz đi tới nó nơi ở, Mitsuma U lại phí hết lớn cuối cùng mới khiến cho Tiz buông xuống địch ý, tệ ấy dù vẫn là lần đầu trông thấy ý chí lực như thế kiên cường Tiz, chắc hẳn Tiz khẳng định không hy vọng rời đi nơi này đi, tối thiểu ở cái địa phương này, nó cùng Nệ Ổ có thể miễn cưỡng sinh tồn. Con mắt của nó đi vào cái này động quật về sau, mấy người đều nhìn thấy nằm tại cỏ khô đoàn bên trên lệ ổ, con mắt, lỗ thai, chân vân vân. Cái này lệ ổ đồng đều có khác biệt trình độ tàn tật tình huống, dù là tệ ấy dù cũng không có nhìn thấy sau khi sinh thân thể không hoàn chỉnh đến loại trình độ này bổ kẻ mẩn. Chờ một chút. Nó là tại không có ra đời thời điểm, bị hấp thu qua sinh mệnh năng lượng bất quá, đương khẽ rửa gần lệ ổ, tệ ấy dù con ngươi trong nháy mắt ngưng tụ. Chương 1203, kẻ cầm đầu, y vẹo tổ. Bộ kẻ mẩn tại không có ra đời thời điểm, đều cần ạp sôn hấp thu đầy đủ dinh dưỡng vật chất chuyển hóa làm sinh mệnh năng lượng mới có thể thuận lợi sinh ra. Sinh mệnh năng lượng là thế giới bộ kẻ mẩn một loại rất thần kỳ năng lượng, cùng vạn vật sinh cơ đều cùng một nhịp thở, liền ngay cả cỏ cây cũng không ngoại lệ, cần ủng có sinh mệnh năng lượng mới có thể gờ giặc sinh trưởng. Thậm chí liền ngay cả hệ của bộ kẻ mẩn cũng cần sinh mệnh năng lượng. Nếu như không có sinh mệnh năng lượng, vậy liền thật cùng chết không có gì khác biệt.